Vạn Cổ Thần Đế chương 1003 tới chương 1023. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Vậy mà cũng ngăn trở được. Nữ hoàng lực lượng, thế mà cũng không diệt được hắn. Toàn bộ Hắc thị, không biết tụ tập bao nhiêu tà đạo tu sĩ, phân thuộc các đại tông phái. Giờ phút này, bọn hắn đều cảm thấy vô cùng kinh dị, thậm chí một chút tu sĩ toàn thân run rẩy, không biết vì sợ hãi hay là kích động. Thực sự khó có thể tưởng tượng, lực lượng Trương Nhược Trần đến cùng cường đại đến mức nào mới có thể ngăn cản giới tự ấn có nữ hoàng lực lượng gia trì. Khổng Hồng Bích cùng Quỷ Cốc Thánh Tướng cũng không trốn xa, vẫn tại Hắc thị, trốn tiến Minh Đường một chỗ cứ điểm, mở ra phòng ngự đại trận. Đứng tại bên trong lồng ánh sáng trận pháp, Khổng Hồng Bích hít vào một ngụm khí lạnh, lạnh lùng nói, Âu Dương Hoàng thế mà có được sát chiêu cường đại như vậy, một khi đánh ra giới tự ấn, chỉ sợ vị kia đệ nhất bán thánh bản cũng chưa chắc chống đỡ được. Làm Minh Đường thiếu đường chủ, Khổng Hồng Bích tự nhiên cũng có sát chiêu, nhưng so với giới tự ấn, lại kém một chút. Càng thêm đáng giận chính là, Trương Nhược Trần lại có Phật môn bảo vật, có thể đem tu vi đẩy đưa đến thánh tướng, cũng đè ép Khổng Hồng Bích một đầu. Cứ tiếp tục như thế, chẳng phải là rất nhanh nhân tộc thánh cảnh phía dưới đệ nhất cao thủ vị trí không gánh nổi. Khổng Hồng Bích thầm hạ quyết tâm, trở lại Minh Đường, nhất định phải cầu đường chủ dẫn hắn lại bái kiến thánh tổ nương nương, chỉ có thánh tổ nương nương mới có thể xuất ra bảo vật có thể so với giới tự ấn, trợ hắn đối kháng chính đại giới tử. Kiếm khí khe rảnh, do Trương Nhược Trần một kiếm bổ ra lúc trước, đang chậm rãi khép lại. Hai nửa Hắc thị thành trì, hai khối đại địa bản khối, một lần nữa hợp thành một cái chỉnh thể. Dưới chân Trương Nhược Trần hiện ra từng cây minh văn màu đen, giống như một tấm lưới, bao trùm mỗi một con đường trong Hắc thị, đồng thời lại cùng lòng đất tương liên. Có người mở ra cơ trận lòng đất Hắc thị, để phòng thánh cấp chiến đấu, đối với Hắc thị tạo thành tổn thất không cách nào vãn hồi. Giới tự ấn phát ra đế hoàng chi lực, cùng Phật quang Trương Nhược Trần đánh ra, xung kích lẫn nhau, hình thành một loại cân bằng vi diệu. Cho dù là bán thánh, tới gần trong vòng 10 trượng, cũng sẽ bị một cổ lực lượng vô hình, đánh cho bay rớt ra ngoài. Chỉ có thần tử đại nhân cùng thánh giả mới có năng lực đánh một trận với Trương Nhược Trần, chúng ta nhích tới gần, cùng chịu chết không có khác nhau. Tu sĩ ma giáo, trông thấy Trương Nhược Trần ngã xuống, cảm giác được kinh hãi, lập tức hướng về phía sau lui về, chỉ muốn lui đến càng xa càng tốt. Giờ phút này, Trương Nhược Trần tuyệt không nhẹ nhõm, giống như gặp 10 vạn ngọn núi cao trấn áp, chỉ có thể toàn lực ứng phó, mới có thể chống đỡ giới tự ấn. Dù là chỉ hơi nhục chí, trong khoảnh khắc, hắn cùng Thạch Mỹ Nhân đều sẽ hóa thành bột mịn, chết không có chỗ chôn thây. Giới tự ấn tản mát ra một cổ lực lượng thần bí, ngăn chặn không gian, khiến cho không gian chung quanh trở nên dị thường vững chắc, như là đông kết. Nguyên bản, ở trong mắt Trương Nhược Trần, không gian chỉ là một trang giấy, có thể xé rách, có thể xuyên thấu. Hiện tại, không gian lại biến thành một tầng sắt lá, khiến cho Trương Nhược Trần căn bản không có cách thi triển ra không gian na di cùng vết nứt không gian lực lượng, lộ ra tương đương bị động. Lúc trước Âu Dương Hoàng tuyên bố, chỉ dùng một chiêu liền có thể giết chết Trương Nhược Trần, hiển nhiên chính là chuẩn bị vận dụng giới tự ấn. Âu Dương Hoàng cùng Trương Nhược Trần đều bị thương, đều đang kiên trì, xem ai trước chống đỡ không nổi. Đương nhiên, Âu Dương Hoàng bị thương càng nặng một chút, tiếp tục giằng co nữa, không cần quá lâu, nửa khắc đồng hồ bên trong, tất nhiên sẽ ngã xuống. Khống chế giới tự ấn cũng không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình, để Âu Dương Hoàng thương thế không ngừng tăng thêm. Các chủ, hiện tại không xuất thủ, chờ đến khi nào? Âu Dương Hoàng cắn chặt hàm răng, chầm chầm về phía Châu Quan các chủ. Thần tử điện hạ, bản thánh giúp ngươi một tay. Châu Quan các chủ từ trong kinh hải vừa rồi khôi phục lại, bay xuống mặt đất, xuất hiện tại vị trí biên giới giới tự ấn. Hai tay của hắn, 10 cái ngón tay kim loại đồng dạng, tuôn ra 10 cái sợi tơ ma khí, bay về phía Trương Nhược Trần trấn áp tại phía dưới giới tự ấn. 10 cái sợi tơ ma khí, do thánh đạo quy tắc ngưng tụ ra, đại biểu mấy trăm năm tu hành thành quả của Châu Quan các chủ, đừng nói là nhục thân tu sĩ, cho dù là thánh khí, cũng có thể cắt đứt. 10 cái sợi tơ ma khí cấp tốc xuyên thẳng qua, đem Trương Nhược Trần hoàn toàn bao khỏa. Có thể tưởng tượng, chỉ cần Châu Quan các chủ động một chút suy nghĩ, Trương Nhược Trần liền sẽ biến thành một đống thịt nát. Bản thánh sớm đã nói qua, cùng ma giáo đối nghịch, sẽ chỉ là một con đường chết. Châu Quan các chủ trầm thấp cười một tiếng. Khoảng cách Trương Nhược Trần cách đó không xa, Thạch Mỹ Nhân thì ngã nhào trên đất, trong mắt chảy ra nước mắt, nhưng lại không thể làm gì lắc đầu. Thời khắc này nàng, căn bản không giống như là một vị kiếm thánh, cùng một vị nữ tử nhu nhược bình thường không có khác nhau, chẳng qua là cảm thấy chính mình căn bản không giúp được Trương Nhược Trần, cảm thấy mình rất vô dụng. Ánh mắt Châu Quan các chủ nhìn chằm chằm Thạch Mỹ Nhân một chút, lộ ra một đạo ý cười ý vị thâm trường, ai có thể nghĩ tới, cung chủ cao cao tại thượng thánh nữ cung, vậy mà cũng là một cái nữ nhân vô dụng. Cung chủ đại nhân, vĩnh biệt. 10 ngón Châu Quan các chủ vừa thu lại, 10 cái sợi tơ ma khí phát ra thanh âm lả tả, nhanh chóng co vào, phân biệt quấn về hai mắt, cổ, phần eo, hai chân Trương Nhược Trần, muốn đem hắn cắt chém thành mấy chục đoạn. Vượt quá dự đoán của Châu Quan các chủ, trên làn da mặt ngoài Trương Nhược Trần hiện ra hàng ngàn hàng vạn cái Phật văn màu vàng, đúng là đem sợi tơ ma khí ngăn trở. Làm sao có thể? Lực phòng ngự làm sao có thể cường đại như thế? Châu Quan các chủ rất tức giận, thân hình hướng phía dưới trùng xuống, hóa thành một đạo tàn ảnh, xông vào đến phía dưới giới tự ấn. Hai tay của hắn kết xuất một đạo quyền ấn cấp bậc thánh thuật, đánh về phía ngực Trương Nhược Trần. Hắn thấy Trương Nhược Trần giờ phút này đang toàn lực ứng phó chèo chống giới tự ấn, căn bản không có năng lực hoàn thủ. Sử dụng quyền ấn cấp bậc thánh thuật, đánh ra một quyền, cho dù Trương Nhược Trần lực phòng ngự mạnh hơn, sợ rằng cũng phải vứt bỏ nửa cái mạng. Quyền ấn màu đen, khoảng cách Trương Nhược Trần càng ngày càng gần. Trương Nhược Trần liếc Châu Quan các chủ một cái, trong lòng cấp tốc suy tính, một quyền này, căn bản trốn không thoát. Tiếp nhận một quyền này, lại gặp trấn áp giới tự ấn, như vậy, Trương Nhược Trần cũng liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên, Trương Nhược Trần tuyệt sẽ không ngồi chờ chết, hít sâu một hơi, mặt ngoài thân thể, từng cây kinh lạc bốc lên đứng lên. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần trong miệng phát ra một tiếng hét dài, từng vòng sóng âm dũng mãnh tiến ra, chấn động đến giới tự ấn cũng rung động kịch liệt. Toàn thân thánh khí, giống như sông lớn lao nhanh đồng dạng, phát ra ầm ầm thanh âm. Bành bành. Trương Nhược Trần liên tiếp đánh ra chín chưởng, mỗi một chưởng đều có thể đánh ra một cái bóng rồng, một chưởng sau một chưởng càng mạnh. Cuối cùng một chưởng rơi xuống, giới tự ấn lớn cỡ thành trì nhỏ, đúng là bị hắn hất bay ra ngoài. Nơi xa, trong miệng Âu Dương Hoàng, phun ra một chùm huyết vụ. Sắc mặt hắn tái nhợt, hướng về sau lùi lại, bước chân có chút lảo đảo, lộ ra lung lay sắp đổ. Cùng lúc đó, quyền ấn thánh thuật Châu Quan các chủ đánh ra, bịch một tiếng, đánh vào trên thân Trương Nhược Trần, đem Trương Nhược Trần đánh bay ra ngoài. Trương Nhược Trần đã sớm chuẩn bị, đem toàn thân Phật khí ngưng tụ tại ngực, hóa giải lớn bản phận lực lượng. Bành bành. Phá toái âm thanh liên tiếp không ngừng vang lên. Trương Nhược Trần đụng xuyên từng tòa kiến trúc, bay ngược hơn 10 dặm, cuối cùng đụng vào trên tường thành Hắc Thị, khảm nạm đi vào, khiến cho tường thành cao mấy chục trượng đều hơi rung lên. Châu Quan các chủ đem ma khí liên tục không ngừng thu hồi, hội tụ phía bên phải tay bàn tay, nhìn chăm chú về phía thạch mỹ nhân nằm rạp trên mặt đất, nói, trúng nhất kích chân ma quyền của bản thánh, Trương Nhược Trần cũng đã phế bỏ, tiếp xuống chính là đến phi ngươi. Ngươi dám ra tay với ta? Hai con ngươi thạch mỹ nhân chăm chú vào trên thân Châu Quan các chủ, vậy mà khôi phục một chút thần thái. Châu Quan các chủ kinh ngạc kêu to một tiếng, coi là thạch mỹ nhân khôi phục lại. Phải biết, thân phận chân thực của thạch mỹ nhân, vì một trong chín đại cung chủ ma giáo, tuyệt đại kiếm thánh. Nếu là lúc trước, Châu Quan các chủ tiến về tổng đàn, nhìn thấy nàng, nhất định phải rất cung kính bái kiến, nào dám sinh ra một tia mạo phạm chi tâm. Bất quá, Châu Quan các chủ cẩn thận nhìn chăm chú, lại phát hiện trên thân thạch mỹ nhân, cũng không có tinh khí thần kiếm thánh nên có. Vừa rồi, nàng sở dĩ nói ra câu nói kia, rất có thể chỉ là bởi vì trong lòng không cam lòng. Ngân ngân. Ra tay với ngươi thì như thế nào, ngươi cho rằng ngươi hay là thánh nữ thủ tôn Lăng Phi Vũ? Ánh mắt Châu Quan các chủ lộ ra một đạo thần sắc âm lãnh, mang theo lệ khí, đồng thời cũng có một loại hưng phấn không nói ra được. Có thể tự mình giết chết một vị kiếm thánh, vốn là một loại sự tình đáng giá hưng phấn. Châu Quan các chủ nâng lên cánh tay đen kịt, một chưởng hướng phía dưới nhấn tới, đánh về phía đỉnh đầu Lăng Phi Vũ. Nhưng mà, lại có một đạo kiếm quang trước một bước bay ra ngoài. Thổi phù một tiếng, cổ kiếm màu đen đánh xuyên lĩnh vực thánh hồn Châu Quan các chủ, mũi kiếm đâm vào tiếng lồng ngực, một tấc thâm nhập vào đi. Lực trùng kích mang theo trên thân kiếm, mang theo Châu Quan các chủ bay ra ngoài. Thánh huyết đỏ tươi từ ngực Châu Quan các chủ không ngừng chảy đi ra, rơi xuống trên mặt đất. Trương Nhược Trần, ngươi lại còn có thể thi triển ra kiếm quyết. Hai tay Châu Quan các chủ hợp lại cùng nhau, ngăn trở trầm uyên cổ kiếm, muốn phá giải kiếm quyết Trương Nhược Trần. Oanh! Trương Nhược Trần xõa tóc dài, toàn thân kim quang lấp lóe, từ trên không bay xuống tới, đánh ra một cái đại thủ ấn, đánh vào đỉnh đầu Châu Quan các chủ. Đầu lâu Châu Quan các chủ trực tiếp lâm vào tiếng cổ, nằm trên đất. Sinh mệnh lực thánh giả rất mạnh, không phải dễ dàng như vậy có thể giết chết. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần lại là liên tiếp đánh ra mấy chục chưởng. Chưởng ấn như là như hạt mưa, liên tiếp không ngừng rơi vào trên thân Châu Quan các chủ. Thẳng đến đem Châu Quan các chủ đánh thành một đống thịt nát, Trương Nhược Trần mới thu tay lại, hai cánh tay tất cả đều là thánh huyết, đặc biệt đỏ tươi. Toàn bộ Hắc Thị lặng ngắt như tờ. Trong bóng tối, không biết có bao nhiêu người lộ ra ánh mắt sợ hãi. Trương Nhược Trần, người dám giết thánh giả Bái Nguyệt Thần Giáo. Ánh mắt Âu Dương Hoàng băng lãnh, thật sự nổi giận, khống chế giới tự ấn, muốn lần nữa trấn áp Trương Nhược Trần. Nhưng mà, giới tự ấn còn chưa rơi xuống, Trương Nhược Trần liền thi triển ra không gian Na Di, từ tại chỗ biến mất. Trong cùng một lúc, Trương Nhược Trần xuất hiện tại phía bên phải Âu Dương Hoàng, một kiếm chém ra ngoài, chém về phía hai chân của hắn. Kiếm quang lóe lên. Trầm Nguyên cổ kiếm lôi ra một đạo kiếm cung, từ vị trí đầu gối Âu Dương Hoàng, tìm tới, xuất hiện ở phía sau hắn. Bởi vì, tốc độ xuất kiếm Trương Nhược Trần thực sự quá nhanh, thẳng đến thời điểm thu kiếm, thân thể Âu Dương Hoàng cùng hai chân vẫn như cũ còn liền cùng một chỗ. Bành! Trương Nhược Trần một chưởng đánh ra ngoài, đánh vào ngực Âu Dương Hoàng. Ngực Âu Dương Hoàng triệt để sụp đổ xuống, phần lưng lồi lên, toàn thân thánh khí đều tản ra, hướng về sau bay ra ngoài, vạch ra một đạo độ cong màu đỏ như máu, rơi vào trên mặt đất. Trên mặt đất, chỉ để lại hai cái bắp chân đẫm máu, vẫn như cũ bày biện ra tư thế đứng yên Âu Dương Hoàng miệng, ngực, hai chân không ngừng tuôn ra máu tươi, thấm vào bùn đất. Toàn thân hắn hơi run rẩy, song chưởng đặt trên mặt đất, bóp nát cả hòn đá, nhưng đã mất đi hai chân, lại bị thương quá nặng, căn bản không thể đứng dậy. Chính đại giới tử, mỗi một người đều là kỳ tài hiếm thấy trên đời. Họ không chỉ là đệ tử của nữ hoàng, mà còn được đệ nhất trung ương đế quốc dốc toàn bộ tài nguyên Côn Lôn giới để tu luyện, tăng thể chất, cường tu vi, toàn lực bồi dưỡng thành đế hoàng tương lai. Có thể nói, thánh dược họ dùng để luyện thể, thánh giả còn không có tư cách hưởng dụng. Đúng là như thế, chưa đầy một năm, tuyệt đại đa số chính đại giới tử đều từ nhất giai bán thánh đột phá đến cửu giai bán thánh, trở thành người mạnh nhất dưới thánh cảnh. Với tư chất của bản thân họ, thêm vào thánh dược trân quý do Trung Cổ để lại, vốn nên trở thành người mạnh nhất trong lịch sử cận cổ nhân tộc. Nhưng ai có thể ngờ, chính đại giới tử vừa xuất sư, liền ngã xuống một người. Đồng thời, Âu Dương Hoàng lại bị một người trẻ tuổi tu vi dưới hắn đánh bại, phế bỏ hai chân. Đây chính là giới tử danh xưng cử thế vô địch. Châm chọc. Tuyệt đối là châm chọc triều đình, châm chọc nữ hoàng. Dốc toàn bộ tài nguyên trân quý nhất Côn Lôn giới bồi dưỡng ra giới tử, lại không chịu nổi một kích đến vậy. Những tu sĩ ma giáo kia đều sợ hãi đến run rẩy, không ai dám nhích tới gần. Trương Nhược Trần duỗi một tay nắm lấy, hướng lên bầu trời tìm tòi, dùng một tầng Phật quang cầm cố giới tự ấn, trấn áp nó xuống, nắm trong tay. Ấn tỷ lớn chừng quả đấm, chất ngọc, được luyện tạo từ một loại thánh ngọc hết sức đặc thù, ẩn chứa thánh khí hùng hậu. Nắm trong tay, nó tản mát ra hơi ấm nhàn nhạt. Bên trong giới tự ấn có 8 tia sáng màu xanh. Trương Nhược Trần phân ra một đạo tinh thần lực, thăm dò vào giới tự ấn, phát hiện bên trong nó như một tòa hỗn độn thế giới, vô biên vô hạn. 8 tia sáng màu xanh kia là 8 dòng thiên hà cuồn cuộn chảy xiết, mang theo đế hoàng chi lực, trong nháy mắt đánh nát đạo tinh thần lực của Trương Nhược Trần. Quả nhiên là khí tức lực lượng của Trì Giao, so với 800 năm trước cường đại ức vạn lần, đã đạt đến một cảnh giới không thể tưởng tượng. Vẻ mặt Trương Nhược Trần rất ngưng trọng, không tiếp tục phân tinh thần lực dò xét giới tự ấn, mà mượn lực lượng Xá Lợi Tử phong ấn nó, chuẩn bị về sau cẩn thận nghiên cứu. Ngoài thân phận giới tự ấn bản thân cũng là một kiện bảo vật khó lường. Trương Nhược Trần tự nhiên không thể trả giới tự ấn cho Âu Dương Hoàng, thu vào không gian giới chỉ. Hắn không giết Âu Dương Hoàng, vì Côn Lôn giới đang thời buổi rối loạn, bất tử huyết tộc, âm gian vong linh, còn có uy hiếp từ Man Hoang bí cảnh và Vô Tận Thâm Uyên, toàn bộ nhân tộc đều đối mặt với khiêu chiến chưa từng có. Âu Dương Hoàng đích thật là một nhân tài trăm năm khó gặp, chỉ cần trưởng thành, nhất định là một vị anh hùng, có lẽ còn vượt qua cả ma giáo giáo chủ. Giữ lại hắn một mạng, tương lai Côn Lôn giới gặp kiếp nạn, có lẽ có thêm một cây trụ cột chống đỡ một phương thiên địa. Điểm quan trọng nhất, người này cũng không quá đáng ghét. Đứng trên góc độ của hắn, mỗi việc hắn làm kỳ thật đều không sai. Trương Nhược Trần ở vị trí của hắn, rất có thể cũng sẽ làm như vậy. Trương Nhược Trần đào ra một khối tinh thể màu tím đen từ thi hài đẫm máu của Châu Quan các chủ, nâng trong tay. Thánh Nguyên. Thánh Nguyên là kết tinh tu vi cả đời của thánh giả, không chỉ ẩn chứa lượng lớn tinh hoa thánh khí, mà còn có một phần ký ức và tri thức thánh đạo của thánh giả. Thu hồi Thánh Nguyên, Trương Nhược Trần mang theo Thạch Mỹ Nhân rời khỏi Hắc Thị. Nơi này dù sao cũng là tổng bộ Hắc Thị Thiên Thai Châu, tuyệt không chỉ một vị tà đạo thánh giả tọa trấn. Lúc trước, bọn hắn không ra tay vì không muốn nhúng tay vào chuyện của ma giáo. Bây giờ khác rồi, Trương Nhược Trần chém giết thánh giả ma giáo, đánh trọng thương thần tử ma giáo, đã trở thành tử địch của ma giáo. Những tà đạo thánh giả kia không còn bất kỳ cố kỵ nào. Một vài tà đạo thánh giả rất có thể sẽ ra tay, cướp đoạt bảo vật trên người Trương Nhược Trần. Không kể những thứ khác, chỉ riêng Thánh Nguyên và giới tự ấn đã đủ khiến thánh giả động tâm. Huống hồ, trên người Trương Nhược Trần nhất định còn có bảo vật khác. Chính vì cảm nhận được mấy đạo khí tức cường đại không ổn định truyền đến trong Hắc Thị, Trương Nhược Trần mới mang theo Thạch Mỹ Nhân lập tức thoát đi. Lực lượng Xá Lợi Tử chỉ có thể duy trì một canh giờ. Sau một lúc, Trương Nhược Trần không chỉ mất đi chiến lực thánh cảnh, mà còn có suy yếu. Bởi vậy, hắn nhất định phải trong vòng một canh giờ, dứt ra khỏi vòng vây, trốn đến nơi an toàn. Kỳ thật, trận chiến vừa rồi đã khiến tu sĩ tà đạo trong Hắc thị kinh ngạc đến ngây người. Trương Nhược Trần vậy mà diệt một vị thánh giả, đồng thời chặt đứt hai chân Âu Dương Hoàng, cướp đi giới tự ấn. Ta không ảo giác chứ? Đến nước này, Trương Nhược Trần coi như triệt để đối đầu với ma giáo. Hắn muốn chống lại cả thiên hạ sao? Nữ hoàng đích thân hạ chỉ truy nã, cường giả bất tử huyết tộc khắp thiên hạ tìm hắn, giờ lại đắc tội Minh Đường và ma giáo. Một người như vậy nếu còn sống sót, đơn giản là một kỳ tích. Trương Nhược Trần rời đi không lâu, Tề Phi Vũ cùng một lão ẩu tóc trắng xóa chạy tới, thấy đầy đất tử thi, cả hai đều giật mình. Khó tin được, chỉ một mình Trương Nhược Trần lại có lực hủy diệt đáng sợ như vậy, khiến Bái Nguyệt ma giáo tổn thất nặng nề. Thánh nữ, ngươi ở lại chăm sóc thần tử điện hạ, bản trưởng lão đuổi giết Trương Nhược Trần, không lấy được đầu hắn, tuyệt không trở về. Lão ẩu tóc trắng là một trưởng lão ma giáo, đồng thời cũng là một lão tổ thánh cảnh của Tề gia, tu vi còn trên cả châu quan các chủ. Lão ẩu ngẩng đầu, nhìn về phía xa, hai mắt già nua bắn ra hai cột sáng màu trắng, khóa chặt Trương Nhược Trần đã chạy trốn ngàn dặm. Sau đó, nàng bay lên, dẫn động một mảng ma vân đen kịch rộng mấy trăm dặm, truy sát với khí thế trùng trùng điệp điệp. Cùng lúc đó, trong Hắc thị, một vài lão quái vật thánh cảnh sống mấy trăm năm cũng lặng lẽ rời Hắc thị, đuổi theo Trương Nhược Trần, chuẩn bị cướp đoạt thánh nguyên và giới tự ấn. Khổng Hồng Bích con mắt co rụt lại, lộ ra ý cười, nói: "Âu Dương Hoàng thật sự đủ xui xẻo, lại gặp Trương Nhược Trần không sợ trời không sợ đất, không chỉ gãy hai chân, mà ngay cả giới tự ấn cũng bị cướp đi. Đổi lại thánh giả khác, dù có thể thắng Âu Dương Hoàng, cũng tuyệt không dám cướp giới tự ấn. Ai dám đồng thời đắc tội ma giáo và nữ hoàng?" Quỷ Cốc Thánh Tướng Long vẫn còn sợ hãi nói: "Trương Nhược Trần chiến lực rất đáng sợ, Âu Dương Hoàng thua hắn cũng không phải chuyện mất mặt. Hắn chỉ mượn dùng một kiện bảo vật Phật môn mới cưỡng ép tăng chiến lực lên thánh cảnh, tuyệt đối không kéo dài được, chẳng mấy chốc sẽ lại ngã về cảnh giới bán thánh, uy phong không được bao lâu." Khổng Hồng Bích lộ vẻ lạnh lùng, nói: "Quỷ Cốc, người thông báo tứ gia một tiếng, Minh Đường chúng ta dù thế nào cũng phải cướp lại giới tự ấn." Bá! Khổng Hồng Bích nhảy lên, toàn thân tản mát ra thất thải quang hoa, hóa thành một khổng tước khổng lồ, tản ra thánh khí như kinh đào hải lãng. Hai cánh vỗ một cái, khổng tước khổng lồ bay vào mây, đuổi theo vị trí của Trương Nhược Trần. Quỷ Cốc Thánh Tướng thì phóng về một hướng khác, rất nhanh biến mất trong Hắc thị. Mượn lực lượng Xá Lợi Tử, ngũ giác Trương Nhược Trần trở nên nhạy cảm, rõ ràng cảm nhận được từng đạo khí tức thánh đạo khổng lồ đuổi theo sau lưng. Thạch Mỹ Nhân tựa vào ngực Trương Nhược Trần, ngẩng đầu nói: "Trương Nhược Trần, tà đạo thánh giả trong Hắc thị đã động tham niệm, nhất định muốn vây quét ngươi, cướp đoạt bảo vật trên người ngươi. Ngươi buông ta xuống, biến thành bộ dáng Cố Lâm Phong, có lẽ có thể trốn thoát." Ánh mắt Trương Nhược Trần kiên định nói: "Nếu nàng có thể khôi phục đấu chí, chúng ta có cần phải chạy trốn? Ngươi cần gì phải ký thác hy vọng vào ta?" Thạch Mỹ Nhân khẽ thở dài: "Để ta tự sinh tự diệt, chẳng phải tốt hơn sao?" Bỗng nhiên, Trương Nhược Trần thu hồi thánh khí, dừng lại, hạ xuống dưới chân một ngọn tuyết sơn cô độc, liếc nhìn về phía sau. Mấy cổ khí tức kia càng đuổi càng gần. Hai con ngươi Thạch Mỹ Nhân ngước lên: "Vì sao dừng lại?" "Đã không trốn được, chỉ có thể quyết một trận tử chiến." Trương Nhược Trần đặt Thạch Mỹ Nhân xuống đất, lấy ra lưu tinh ẩn thân y, mặc lên người nàng. Trong chốc lát, Thạch Mỹ Nhân biến mất tại chỗ, hòa làm một với cả ngọn tuyết sơn. Trương Nhược Trần đặt tay lên vai nàng: "Chờ ta giết hết chư thánh trở về, sẽ đưa nàng rời đi." Lập tức, hai chân Trương Nhược Trần bốc hỏa diễm, nhất trầm uyên cổ kiếm, bay về hướng Hắc thị, dẫn đầu nghênh đón vị trưởng lão ma giáo tóc trắng phơ kia. Lão ẩu tóc trắng hơi kinh ngạc, lập tức ánh mắt băng lãnh nói: "Trương Nhược Trần, giao ra giới tự ấn và thánh nguyên của châu quan các chủ, bản thánh có thể cho ngươi một kiểu chết thống khoái." Trương Nhược Trần không nói một lời, ngón tay vạch một đường, xé rách không gian, hình thành một vết nứt không gian dài 10 trượng. Bên trong vết nứt không gian một mảnh đen kịt, tản ra lực thôn phệ, muốn hút tất cả vật chất và năng lượng trên thế gian. Ánh mắt lão ẩu tóc trắng hơi ngưng tụ, không dám trực tiếp va chạm với vết nứt không gian. Thân hình nàng lóe lên, tránh khỏi, bay đến trên vết nứt không gian, đứng trong một đám mây đen, cúi nhìn Trương Nhược Trần: "Tiểu tử, nếu ngươi chỉ có chút bản lĩnh này, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi." Lão ẩu tóc trắng lộ vẻ tàn khốc, hai tay kết ấn pháp. Trong chốc lát, hắc khí bao trùm mấy trăm dặm nhanh chóng phun trào, từng cây lôi điện tráng kiện xuyên qua trong ma vân, phát ra khí tức hủy diệt kinh khủng tuyệt luân. Trong đó, một sợi lôi điện tiết lộ ra ngoài, rơi xuống đất, trực tiếp chém đôi một ngọn núi xanh tươi hơn 1000 mét, bốc lên khói đen ngút trời. Những lão quái vật tà đạo hắc thị kia đã nhao nhao cảm thấy phụ cận, thi triển bí pháp, giấu mình trong bóng tối, không lập tức xuất thủ. Thấy ma vân và điện quang trên đỉnh đầu, dù là bọn hắn cũng có chút kinh hãi. Một lão giả hồng quang đầy mặt, mang theo bốn bộ khô lâu to lớn cao hơn 7 mét, đứng bên một cái hồ cách đó trăm dặm, lầu bầu nói, tu vi của Tề lão bà tử quả thật thâm hậu hơn lão già Châu Quan các một mảng lớn, ngược lại là một nhân vật lợi hại. Vì tà khí trên người lão giả này quá nặng, toàn bộ ven hồ trong nháy mắt biến thành màu đen, tản ra mùi hôi thối. Một hướng khác, một yêu nữ vũ mị mọc ra ba đầu nhìn về phía bầu trời xa xăm bị ma khí bao trùm, cười nói, Tề lão bà tử đồng thời tu luyện tuyệt học của Tề gia và ma giáo, kết hợp sở trường của cả hai, không phải nhân vật thánh cảnh bình thường có thể so sánh. Tiểu quỷ Trương Nhược Trần kia chống đỡ được sao? Giờ phút này, lão ẩu tóc trắng đang đấu pháp với Trương Nhược Trần, mấy vị lão quái vật tà đạo không tiện xuất thủ, toàn bộ đều án binh bất động, tiếp tục chờ đợi thời cơ. Lão ẩu tóc trắng biết Trương Nhược Trần chiến lực rất mạnh, cũng biết phụ cận có vài vị tà đạo lão quái vật đang nhìn chằm chằm, vì để tránh phức tạp, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Bởi vậy, nàng đem toàn thân thánh khí điều động, thi triển ra một loại thánh thuật của Bái Nguyệt Ma giáo. Lôi thần kiếp. Bên trong trùng trùng điệp điệp ma vân, thánh khu khô cạn của lão ẩu tóc trắng hoàn toàn bị lôi điện màu tím bao trùm, liền ngay cả mỗi một sợi tóc cũng đều có điện quang lưu động. Một đôi bàn tay nhiều nếp nhăn hướng về phía trước nhấn một cái. Phương viên mấy trăm dặm, lít nhà lít nhít điện toa, phát ra thanh âm ầm ầm, đánh về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần tự nhiên biết thánh thuật đáng sợ đến cỡ nào, bởi vậy, cũng không cùng lão ẩu tóc trắng liều mạng, mà thi triển không gian na di, tại khe hở lôi điện mà nhảy vọt, đồng thời trốn tránh. Lôi thần kiếp lực hủy diệt rất kinh người, cho dù chỉ là một tia trong đó, cũng có thể trong nháy mắt, dùng kim hóa thạch. Trương Nhược Trần, ngươi cho rằng chỉ dựa vào trốn tránh, liền có thể tránh đi lôi thần kiếp. Tóc lão ẩu tóc trắng, toàn bộ đều dựng đứng, giống như một đám lửa đang thiêu đốt. Thánh thuật uy lực, hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng cũng tương đương tiêu hao thánh khí. Cho dù, ngươi đã bước vào thánh cảnh, lại có thể chống đỡ bao lâu? Trương Nhược Trần vừa né tránh, vừa nói. Trên mặt lão ẩu tóc trắng, lộ ra một đạo thần sắc mỉa mai, nói, muốn mài chết một vị thánh giả. Thật sự là một cái tiểu gia hỏa ngu xuẩn. Lấy tu vi bán thánh, thi triển ra thánh thuật, hoàn toàn chính xác sẽ tiêu hao đại lượng thánh khí. Nhưng là, thánh giả ngưng tụ ra thánh nguyên, có thể hấp thu linh khí trong thiên địa, liên tục không ngừng chuyển hóa làm thánh khí. Mà lại, tốc độ thánh nguyên chuyển hóa thiên địa linh khí, chính là mấy chục lần thánh hồn bán thánh. Cho dù bản thánh liên tiếp đánh ra mấy chục đạo thánh thuật, cũng sẽ không thánh khí khô kiệt. Trương Nhược Trần mặc dù không có bước vào thánh cảnh, lại hết sức rõ ràng lực lượng thánh giả. Vừa rồi, sở dĩ nói như vậy, hoàn toàn chính là đang tê liệt lão ẩu tóc trắng. Lão ẩu tóc trắng cuối cùng vẫn đem Trương Nhược Trần trở thành một cái bán thánh, không có nhìn thẳng vào đối thủ của mình. Càng là như vậy, Trương Nhược Trần mới càng có cơ hội, xuất kỳ bất ý, làm đến nhất kích tất sát. Đôm đốt. Lôi điện công kích càng ngày càng dày đặc, Trương Nhược Trần lộ ra thần sắc mỏi mệt không cách nào chống đỡ, thi triển không gian na di, lui về phía sau. Mỗi một lần thân hình na di, có thể vượt qua khoảng cách 10 trượng không gian. Muốn trốn sao? Chỉ sợ là trễ một chút. Lão ẩu tóc trắng cười khàn khàn một tiếng, xông về phía trước đi lên, tay phải hướng lên vừa nhất. Phía dưới sự dẫn động của thánh khí, đoàn ma vân thứ hai ngưng tụ ra, vẫn như cũ có dày đặc lôi điện xuyên thẳng qua, treo trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần, tản mát ra khí tức hủy thiên diệt địa. Ngoài trăm dặm, bờ hắc thủy hồ, lão giả mặt đỏ kia lộ ra kinh sợ, Tề lão bà tử hẳn là đã đem lôi thần kiếp tu luyện tới để bát trọng. Đem lôi thần kiếp tu luyện tới để thất trọng, đã coi như là thánh thuật đại thành, một khi thi triển đi ra, có thể bộc phát ra 32 lần lực lượng. Tu luyện tới để bát trọng, đủ để bộc phát ra 36 lần uy lực. Lão ẩu tóc trắng có thể đồng thời khống chế hai mảnh lôi điện ma vân, chính là đặc thù để bát trọng lôi thần kiếp. Yêu nữ tuyệt sắc mọc ra ba cái đuôi cáo màu trắng, đứng tại trên nhánh cây ngô đồng cổ thụ lớn bằng năm người ôm, gương mặt xinh đẹp bóng loáng như ngọc, lộ ra một đạo ý cười nghiền ngẫm. Trương Nhược Trần, ngươi tiểu tử này có thể nhất định phải chống đỡ, nếu Tề lão bà tử đưa ngươi cho thu thập, tỷ tỷ còn thế nào chơi? Một khi lão ẩu tóc trắng đem Trương Nhược Trần trấn sát, như vậy nàng cũng liền không cách nào lại xuất thủ cướp đoạt giới tự ấn cùng thánh nguyên. Dù sao nàng còn không dám, chính diện cùng ma giáo là địch. Chỉ có Trương Nhược Trần ngăn trở công kích thánh thuật của lão ẩu tóc trắng, thuận lợi đào tẩu, nàng mới có cơ hội xuất thủ. Giới tự ấn, thánh nguyên, thậm chí thanh trầm uyên cổ kiếm cấp bậc thiên văn thánh khí kia đều là bảo vật nàng tương đương thèm nhỏ dãi. Trương Nhược Trần cấp tốc chạy vọt về phía trước trốn, hóa thành một đạo lưu quang, rơi xuống đất, hai tay hướng ra phía ngoài triển khai, phóng xuất ra hai đạo Phật quang màu vàng, ngưng tụ thành hai cái bàn tay màu vàng ống dài đến vài trăm mét. Hai tay vừa nhấc, mặt đất kịch liệt lay động. Ầm ầm. Hai cái Phật thủ to lớn màu vàng, đem một tòa sơn nhạc mọc đầy thảm thực vật dơ lên, hướng lão ẩu tóc trắng đuổi theo tới đập tới. Đại sơn cao gần ngàn mét, có rất nhiều mang thú cùng phi cầm, theo đại sơn bay lên, những mang thú cùng phi cầm kia mười phần hoảng sợ, lập tức thoát ly ngọn núi, hướng phía dưới phóng đi. Sau một khắc, Một tiếng vang thật lớn truyền ra. Lôi điện tuôn xuống tới, đem sơn nhạc bổ đến vỡ nát, liền ngay cả những phi cầm tẩu thú thoát ly đi ra kia, cũng đều hóa thành từng sợi khói đen. Lực lượng thánh thuật có thể hủy diệt tất cả, sông núi núi lớn cũng ngăn không được. Lão ẩu tóc trắng coi là Trương Nhược Trần đã đào tẩu, rất nhanh nhưng lại ý thức được không ổn, chỉ thấy phía sau tòa đại sơn phá toái kia xông ra một đạo bóng người màu vàng. Thiên thủ long tượng. Tiếng long ngâm cùng tượng hống âm thanh xuyên ra ngoài, từng vòng sóng âm lan tràn mãi đến ngoài ngàn dặm, đè man thú trên đại địa một mảnh này, dọa đến nhiếp nhiếp phát run, cho là có long tộc thánh tôn cùng tượng tộc thánh tôn giá lâm nơi đây. Hai tay Trương Nhược Trần đồng thời hướng về phía trước vỗ ra, nghênh tiếp lôi điện vọt tới. Rõ ràng chỉ có hai cánh tay, phía sau Trương Nhược Trần lại bày biện ra ngàn vạn đạo thủ ấn màu vàng. Thời khắc này Trương Nhược Trần rất giống một tôn thiên thủ Phật Đà. Ầm ầm. Ma khí cùng Phật khí đụng vào nhau, phóng xuất ra một vòng sóng năng lượng, hướng tứ phương phóng đi. Những tà đạo lão quái vật giấu ở chỗ tối kia, tất cả đều sử dụng ra thánh hồn lĩnh vực, mới ngăn cản được sóng năng lượng, không có thụ thương. Đương nhiên, bọn hắn cũng bại lộ vị trí, bị Trương Nhược Trần từng cái âm thầm ghi nhớ lại. Trương Nhược Trần vậy mà đem công kích thánh thuật của Tề lão bà tử đánh nát, chẳng lẽ hắn cũng tu thành một loại thánh thuật? Yêu nữ tuyệt sắc mọc ra ba cái đuôi cáo màu trắng, thoáng có chút động dung. Phải biết, cho dù là bên trong cửu giai bán thánh, cũng rất ít có người có thể đem một loại thánh thuật tu luyện tới đại thành. Một khi có người như vậy, nhất định là cường giả bên trong cửu giai bán thánh. Nàng rất khó tin tưởng, một cái bán thánh đê giai có thể đem một loại thánh thuật tu luyện thành công. Nhưng là, Trương Nhược Trần không thi triển ra thánh thuật, thì như thế nào có thể công phá lôi thần kiếp của Tề lão bà tử? Phải biết, cho dù là lấy tu vi của nàng, cũng không có hoàn toàn chắc chắn ngăn trở lôi thần kiếp đệ bát trọng. Đương nhiên, cũng có một chút tà đạo lão quái vật, nhận ra Trương Nhược Trần thi triển chính là chưởng thứ 8 long tượng bàn nhược chưởng, thiên thủ long tượng. Võ kỹ tồn tại, chính là có thể trợ giúp tu sĩ bộc phát ra mấy lần, mấy chục lần lực công kích. Võ kỹ cao minh, không chỉ có thể điều động thiên địa linh khí, thậm chí có thể cùng quy tắc thiên địa trùng hợp, phát sinh cộng hưởng, lực công kích bạo phát ra, tự nhiên cũng liền càng cường đại. Bình thường tới nói, võ kỹ có thể bộc phát ra 30 lần lực công kích, liền có thể xưng là thánh thuật, cũng chính là vương cấp võ kỹ. Lúc trước, Trương Nhược Trần đem long tượng bàn nhược chưởng tu luyện tới chưởng thứ 5 tượng lực cửu điệp thời điểm, chưởng pháp đánh ra, đã có thể bộc phát ra 9 lần lực lượng. Trương Nhược Trần muốn tu luyện đến đại thành chưởng thứ 9 long tượng bàn nhược chưởng, phẩm cấp võ kỹ một loại này, tăng lên tới quỷ cấp thượng phẩm, có thể bộc phát ra 27 lần lực lượng, vô cùng tiếp cận uy lực thánh thuật. Về sau, Trương Nhược Trần luyện hóa long hồn thánh cấp, mở ra lục khiếu hai tay, đồng thời lợi dụng thần huyết, đem lục khiếu thánh hóa, chưởng lực tự nhiên cũng liền cao hơn một tầng lầu. Bây giờ, Trương Nhược Trần đánh ra chưởng thứ 8 long tượng bàn nhược chưởng, đã có thể bộc phát ra 33 lần lực lượng. Nếu đánh ra chưởng thứ 9, thậm chí có thể bộc phát ra 34 lần lực lượng, cho dù so lôi thần kiếp đệ bát trọng kém một chút, cũng đã cách xa nhau không xa. Phải biết, long tượng bàn nhược chưởng hiện tại vẫn chỉ là quỷ cấp thượng phẩm. Một khi Trương Nhược Trần luyện hóa tượng hồn thanh giáp thánh tượng, xong mở khiếu thứ 7, đem hai tay triệt để thánh hóa, nhất định có thể vượt xa lôi thần kiếp đệ bát trọng. Làm sao? Làm sao có thể? Lão ẩu tóc trắng căn bản không ngờ tới, Trương Nhược Trần lại có thể công phá lôi thần kiếp, thoáng có chút thất thần. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần hóa thành một đầu cự long màu vàng lớn lên mấy chục trượng, thi triển chưởng thứ 9 long tượng bàn nhược chưởng, sinh lân hóa long. Kim long nhô ra long trảo to lớn, đánh về phía đỉnh đầu lão ẩu tóc trắng. Một trảo này uy lực, so chưởng thứ 8 vừa rồi, lại mạnh hơn lớn hơn một chút. Sắc mặt lão ẩu tóc trắng biến đổi, trong lòng vội vàng, không kịp thi triển lôi thần kiếp, đành phải liên tiếp đánh ra ba kiện bách văn thánh khí, nghênh kích đi lên. Chỉ là bách văn thánh khí, cũng dám lấy ra mất mặt xấu hổ. Bành bành. Liên tiếp ba tiếng bạo hưởng. Trầm Uyên cổ kiếm bay ra ngoài, đem ba kiện bách văn thánh khí toàn bộ đánh nát, đồng thời lại đem mảnh vỡ thánh khí toàn bộ luyện vào kiếm thể. Không. Lão ẩu tóc trắng cố gắng điều động thánh khí, muốn một lần nữa đánh ra lôi thần kiếp, ngăn cản long trảo. Nhưng mà, hết thảy đều đã không kịp, long trảo màu vàng vô tình rơi vào đỉnh đầu lão ẩu tóc trắng, đưa nàng từ giữa không trung đập xuống dưới, thẳng tắp rơi vào mặt đất. Sức mạnh long trảo bùng lên, trực tiếp đưa nàng đánh vào lòng đất. Mặt đất phòng ngự trăm trượng, nước ra lít nhà lít nhít đường vân phá toái. Lão ẩu tóc trắng nằm tại phía dưới bùn đất, chống lên hai tay, thánh huyết thể nội bắt đầu cháy rừng rực, thi triển ra một loại bí thuật tiêu hao sinh mệnh lực, vậy mà ngăn trở lực công kích long trảo. Bất quá, lão ẩu tóc trắng cũng bị thương rất nặng, toàn thân làn da đều vỡ ra, lộ ra máu thịt be bét, bộ dáng đặc biệt dữ tợn. Trương Nhược Trần, người không có khả năng giết chết bản thánh. Bá. một đạo kiếm khí màu đen từ trên trời giáng xuống, đánh xuyên thánh hồn lĩnh vực lão ẩu tóc trắng, từ mi tâm của nàng đâm vào. Khí hải cùng đầu lâu lão ẩu tóc trắng đồng thời vỡ thành hai mảnh, toàn thân thánh khí nhanh chóng tiêu tán, thi thể dần dần trở nên băng lãnh. Lại một tôn nhân vật thánh cảnh vẫn lạc. Sinh mệnh lực thánh giả hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng là một khi khí hải phá toái, toàn thân tu vi cũng liền đánh mất hơn phân nửa. Cho nên nói, khí hải là chỗ yếu nhất của thánh giả, cũng là địa phương phòng ngự đến nghiêm mật nhất, công kích bình thường căn bản không đả thương được khí hải thánh giả. Chỉ bất quá, lại phòng ngự hà nghiêm thì như thế nào chống đỡ được Trầm Uyên cổ kiếm. Trương Nhược Trần lấy ra thánh nguyên thể nội lão ẩu tóc trắng, lập tức thi triển không gian na di, thân thể hơi nhoáng một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Ở đây tà đạo lão quái vật toàn bộ đều cảm thấy kinh hãi, khó có thể tưởng tượng, một tiểu bối cảnh giới bán thánh lại có thể liên trảm hai tôn nhân vật thánh cảnh. Đây là muốn chấn nhiếp ma giáo, vẫn là phải chấn nhiếp thiên hạ chư thánh. Chư thánh, cao cao tại thượng, như là thần linh chúa tể côn lôn giới. Mà bây giờ, lại có người muốn nghịch thiên phạt thánh. Ồ, Trương Nhược Trần đi địa phương nào? Yêu nữ tuyệt sắc mọc ra ba cái đuôi cáo, từ trong rung động vừa rồi tỉnh táo lại, phát giác được có chút không đúng. Đột nhiên, một cổ hàn khí băng lãnh truyền đến phần lưng của nàng. Trong nội tâm nàng giật mình, lập tức thi triển thân pháp, xông về phía trước ra ngoài, sử dụng tốc độ như chớp giật, trong khoảnh khắc đến hơn 10 dặm bên ngoài. Dù vậy, một kiếm vừa rồi của Trương Nhược Trần, nhưng vẫn là chém xuống một cái đuôi cáo của nàng. Vị trí bờ mông yêu nữ tuyệt sắc, máu tươi chảy đầm đìa, một cổ cảm giác đau đớn cùng cảm giác sỉ nhục đồng thời đang trùng kích thần kinh của nàng, nhìn chằm chằm nam tử tuổi trẻ kia hướng nàng vọt tới, lửa giận trong lòng bay lên nàng. Một tuyệt sắc yêu nữ mọc ra ba chiếc đuôi cáo, mang trong mình huyết mạch thần hồ tộc cùng nhân tộc, chính là tông chủ Thiên La Tông, Nghiêu Cơ. Thiên La Tông tại Thiên Thai Châu là nhất đẳng tà đạo đại tông, đệ tử vượt qua trăm vạn, trải rộng khắp 36 phủ. Nghiêu Cơ có thể vững vàng ngồi trên vị trí tông chủ Thiên La Tông, tự nhiên có thủ đoạn phi phàm, tuyệt không phải hạng người tầm thường. Đừng nhìn khuôn mặt Nghiêu Cơ trẻ trung, thực tế, nàng đã sống hơn 300 tuổi, cùng Lăng Phi Vũ là nhân vật cùng thời kỳ. Hoa. Trên thân Nghiêu Cơ hiện ra một tầng thánh quang màu trắng, hóa thành từng vòng gợn sóng, gột rửa ra phía ngoài. Rất nhanh, đuôi cáo gãy mất lại lần nữa mọc ra. Chỉ là, đuôi cáo mới sinh ngắn hơn rất nhiều, chỉ bằng một nửa chiều dài so với hai đuôi cáo kia. Trương Nhược Trần, tỷ tỷ ta vốn rất thưởng thức ngươi, muốn dẫn ngươi vào Thiên La Tông, ai ngờ, ngươi lại nhẫn tâm chặt đứt một đuôi của tỷ tỷ. Đã vậy, tỷ tỷ chỉ có thể đào trái tim ngươi làm bồi thường. Nghiêu Cơ động sát niệm, dung nhan vũ mị vẫn mang theo dáng tươi cười câu hồn đoạt phách, môi đỏ hơi nhếch lên, đôi cánh tay ngọc như ngó sen đưa ra, lộ ra đặc biệt nhỏ nhắn mềm mại. Một cổ dị hương thanh đạm từ da thịt nàng dũng mãnh tiến ra, lan tỏa ra bên ngoài, có chút giống mùi hoa đào. Trương Nhược Trần chỉ hít vào một ngụm, trong đầu lập tức sinh ra hình ảnh kiều diễm mập mờ, thân thể không khống chế được, trở nên khô nóng, tựa như nuốt xuống cương liệt dương dược. Trương Nhược Trần lập tức ngừng thở, phòng bế toàn thân lỗ chân lông. Dù vậy, thần sắc Trương Nhược Trần vẫn mê ly, bước chân càng chậm chạp, cuối cùng dừng lại, si mê chăm chú vào Nghiêu Cơ. Hi hi. Nghiêu Cơ thấy Trương Nhược Trần lâm vào mê mang, lộ vẻ tươi cười đắc ý, phóng ra bước chân ưu nhã, đi tới, lầm bầm lầu bầu cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi tưởng rằng bản thánh sử dụng dương dược mê hoặc tâm thần, kỳ thật, chỉ là để lừa dối ngươi. Bản thánh chân chính sử dụng huyễn thuật, dù chiến lực của ngươi đạt tới cấp độ thánh giả, tinh thần lực vẫn không thể sánh bằng thánh giả, làm sao chống đỡ nổi công kích tinh thần lực của huyễn thuật. Kỳ thật, tạo nghệ huyễn thuật của Nghiêu Cơ không tính cường đại, chỉ đi theo huyễn thánh tu luyện 3 tháng, sau đó đều tự mình tìm tòi theo điển tịch huyễn thuật. Cường độ tinh thần lực của nàng cũng chỉ cấp 47, chưa đạt tới trình độ tinh thần lực thánh giả. Đương nhiên, cường độ tinh thần lực như vậy cao hơn rất nhiều so với võ đạo thánh giả khác. Bằng tu vi thánh cảnh của Nghiêu Cơ, thêm tạo nghệ huyễn thuật, bình thường thánh giả hạ cảnh không dám trêu chọc nàng. Da thịt Nghiêu Cơ trong suốt như tuyết, nằm ngón tay thon dài mà mềm mại, sờ vào cổ Trương Nhược Trần, rồi trượt xuống, rơi xuống vị trí trái tim. Thể chất Trương Nhược Trần nhất định thập phần cường đại, đủ sánh với chính đại giới tử, ăn trái tim hắn, có thể giúp ta tu luyện ra đuôi thứ tư, tu vi cao hơn một tầng lầu. Nàng lộ vẻ kích động, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm môi, cặp mắt dần biến thành màu đỏ, nằm ngón tay ngọc tuyết mọc ra móng vuốt sắc bén. Nghiêu Tông chủ quả nhiên hảo thủ đoạn, Trương Nhược Trần tiểu tử kia liên trảm hai thánh ma giáo, lại bị ngươi dễ dàng cầm xuống, thật khiến lão phu bội phục. Một giọng già nua từ xa truyền đến. Tử khí màu đen dũng mãnh tiến ra từ trong rừng. Một lão giả mặt đỏ từ trong tử khí màu đen bước ra, mặc áo choàng màu xám rộng lớn, toàn thân tản mát ra khí tức tanh hôi. Cùng lúc đó, bốn cổ khô lâu to lớn cao 7 mét đi theo sau lưng lão giả, cũng bước ra khỏi rừng cây. Thân thể bốn cổ khô lâu tương đối nặng nề, chỉ tùy ý đứng trên mặt đất, hai chân cũng chìm vào bùn đất. Trên người chúng có khí tức âm hàn truyền ra, khiến cỏ cây trên mặt đất nhanh chóng khô héo, có chút biến thành màu vàng, có chút biến thành màu đen. Thấy lão giả và bốn cổ khô lâu, Nhiêu Cơ lập tức lộ vẻ cảnh giác, vẫn khống chế huyễn thuật, nhưng không lập tức đào trái tim Trương Nhược Trần. Thân hình Nhiêu Cơ lóe lên, chuyển ra sau lưng Trương Nhược Trần, ha ha cười, nguyên lai là Nhiếp tiên sinh của Cản Thi cổ tộc, không ngờ lão nhân gia người cũng ở Thiên Thai Châu. Nhưng Trương Nhược Trần bị bản thánh bắt trước một bước, tìm Nhiếp tiên sinh sẽ không tranh đoạt với bản thánh. Nhiếp tiên sinh cười nói, Trương Nhược Trần có hai viên thánh nguyên, một giới tử lệnh, một thiên văn thánh khí, có lẽ còn có Thao Thiên kiếm và Xá Lợi tử. Bằng Nhiêu tông chủ và Thiên La tông, ăn được sao? Áo tím mỏng manh của Nhiêu Cơ phất phới trong gió, lộ ra hai chân thon dài đẹp. Nàng yêu mị cười nói, tự nhiên ăn được, không nhọc Nhiếp tiên sinh hao tâm tổn trí. Thiên La tông chung quy là một bộ phận của Hắc thị, dù cao thủ Cản Thi cổ tộc nhiều như mây, bổn tông chủ cũng không sợ. Ánh mắt Nhiếp tiên sinh dần băng lãnh, lấy ra một cây quải trượng chất gỗ, bóp ở tay trái, nhẹ nhàng huy động, dẫn tới linh khí thiên địa chấn động kịch liệt. Cản Thi cổ tộc chúng ta không muốn đối địch với Hắc thị, cũng không muốn đắc tội một vị thánh giả. Nhưng lão phu đối với Trương Nhược Trần là tình thế bắt buộc, không tiếc một trận chiến. Bằng cây vạn năm tĩnh tâm một luyện thành thánh trượng này, thêm bốn cổ thánh chiến cốt vương, có thể khiến Nhiêu tông chủ từ bỏ Trương Nhược Trần. Tĩnh tâm một có thể khắc chế huyễn thuật. Có thánh trượng này, Nhiếp tiên sinh không sợ huyễn thuật của Nhiêu Cơ. Nếu Nhiêu Cơ chỉ thi triển võ đạo lực lượng, hiển nhiên không phải đối thủ của Nhiếp tiên sinh. Thêm lực lượng bốn cổ thánh chiến cốt vương, Nhiếp tiên sinh thậm chí có bảy thành nắm chắc giết chết Nhiêu Cơ. Đánh bại một vị thánh giả và giết chết một vị thánh giả là hai khái niệm khác nhau. Trước đây, Trương Nhược Trần giết được hai thánh giả ma giáo chỉ vì họ đoán sai thực lực của Trương Nhược Trần, bị Trương Nhược Trần phản sát, chết không rõ. Nếu họ biết thực lực thật của Trương Nhược Trần, cẩn thận hơn, Trương Nhược Trần không thể giết họ. Vì vậy, việc Trương Nhược Trần giết hai thánh mới khiến chư thánh tà đạo chấn kinh. Một vị thánh giả muốn giết một thánh giả khác, tu vi phải chênh lệch rất lớn. Đương nhiên, ba bốn thánh giả liên thủ cũng có cơ hội vây giết một thánh giả. Hiện tại, Nhiếp tiên sinh có năng lực giết Nhiêu Cơ là một sự chấn nhiếp mạnh mẽ. Hắn tin Nhiêu Cơ sẽ biết khó mà lui. Một vị cự phách thánh cảnh sao tùy tiện đùa với tính mạng. Nhiêu Cơ cười, nói, nếu hôm nay chỉ có bản thánh một mình, có lẽ sẽ thỏa hiệp. Nhưng bản thánh có một giúp đỡ cường đại, đủ đánh với ngươi một trận. Trương Nhược Trần, người đi giết Nhiếp tiên sinh. Bá. Trương Nhược Trần như tượng gỗ, nhất trầm uyên cổ kiếm, xông ra. Vì tốc độ quá nhanh, hắn chấn động không khí đến bạo hưởng, hình thành một cột khí. Trong giây lát, Trương Nhược Trần và Nhiếp tiên sinh chỉ còn 30 trượng, như đạn pháo bắn ra, một kiếm chém thẳng xuống. Tiếng kiếm reo vang lên, đâm vào màng nhĩ Nhiếp tiên sinh và Nhiêu Cơ thấy đau. Nhiếp tiên sinh lập tức điều động thánh khí, rót vào tĩnh tâm thánh trượng, dẫn động linh khí thiên địa phạm vi ngàn dặm, hướng lên chặn lại. Bên trong tĩnh tâm thánh trượng tuôn ra một đoàn thánh vân màu xanh, hình thành tấm chắn tròn, có những đường vân màu vàng xen lẫn trong tấm chắn. Ầm ầm. Trầm uyên cổ kiếm và tĩnh tâm thánh trượng đụng nhau, hình thành khí kình, khiến bốn cổ thánh chiến cốt vương lùi lại một dặm. Đại địa dưới chân Nhiếp tiên sinh không ngừng chìm xuống, ầm vang sụp đổ thành một sơn cốc khổng lồ, bụi đất màu vàng nâu bốc lên tận trời. Trương Nhược Trần cầm cổ kiếm màu đen dài bảy thước, tóc dài rối tung, đứng trên không trung, tản mát ra khí thế bá đạo. Khụ khụ. Thật là một tiểu tử lợi hại. Thân thể Nhiếp tiên sinh như một điểm nhỏ màu đen, từ sơn cốc khói đặc cuồn cuộn lao ra, đứng trên mặt đất vỡ vụn, cánh tay nắm tĩnh tâm thánh trượng còn run run. Giờ phút này, mắt Nhiếp tiên sinh mang theo thần sắc kinh dị, rốt cuộc ý thức được Trương Nhược Trần có thể giết hai thánh giả ma giáo không chỉ vì đối phương khinh địch. Chiến lực của kẻ này đích thật rất khủng bố. Hai con ngươi Nhiêu Cơ lộ ra hào quang khác lạ, cảm thấy ngoài ý muốn, chiến lực Trương Nhược Trần có chút vượt quá dự liệu của nàng. Khiến tỷ tỷ cũng động tâm, thật không nỡ giết ngươi, nếu có thể mãi dùng huyễn thuật khống chế ngươi thì tốt biết bao. Nhiêu Cơ biết mình chỉ đang huyễn tưởng, Trương Nhược Trần nhân kiệt như vậy, tương lai nhất định bất phàm. Với tạo nghệ huyễn thuật của nàng, có thể khống chế hắn nhất thời, nhưng tuyệt đối không khống chế được cả đời. Đến khi Trương Nhược Trần thoát ly khống chế của nàng, đó là tử kỳ của nàng. Vì vậy, Trương Nhược Trần nhất định phải chết. Đương nhiên, trước đó, còn phải lợi dụng lực lượng của hắn để đối phó Nhiếp tiên sinh. Nhiêu Cơ lộ vẻ tàn nhẫn vô tình, hóa thành u ảnh màu tím, công kích bốn cổ thánh chiến cốt vương. Chỉ cần nàng phá hủy bốn cổ thánh chiến cốt vương, Nhiếp tiên sinh sẽ mất tứ đại trợ lực, chỉ có thể rút lui, không dám tranh đoạt Trương Nhược Trần với nàng. Ánh mắt Trương Nhược Trần không lưu dấu vết nhìn chằm chằm Nhiêu Cơ, khóe miệng lộ ra một đường cong nhỏ. Huyễn thuật của Nhiêu Cơ hoàn toàn chính xác rất lợi hại, nhưng cường độ tinh thần lực của Trương Nhược Trần cũng không yếu, so với nàng chỉ kém một chút. Trước đó, Trương Nhược Trần chỉ thất thần một lát rồi khôi phục thanh tĩnh, giả bộ mê thất để Nghiêu Cơ buông lỏng cảnh giác, từ đó cho nàng một kích trí mạng. Nếu Trương Nhược Trần động thủ, sớm trước khi Nhiếp Tiên Sinh xuất hiện, Nghiêu Cơ đã theo chân hai thánh giả ma giáo, đem tính mệnh chung vùi trên mảnh đại địa này. Chỉ là, Trương Nhược Trần phát hiện Nhiếp Tiên Sinh tới gần, mới tạm thời không ra tay. Nếu không, giờ phút này Trương Nhược Trần có thể đã lâm vào vòng vây của Nhiếp Tiên Sinh và bốn cổ thánh chiến cốt vương, tương đối nguy hiểm và bị động. Bây giờ khác biệt, quyền chủ động nằm trong tay Trương Nhược Trần. Qua một khắc đồng hồ nữa là đến một canh giờ. Phải đánh giết Nhiếp Tiên Sinh bằng tốc độ nhanh nhất, rồi chém Nghiêu Cơ. Đồng tử Trương Nhược Trần hiện lên tinh quang, cánh tay lắc một cái, xuất kiếm. Thân và kiếm hoàn toàn hòa làm một, hóa thành một đạo ánh sáng, từ trên trời giáng xuống, đánh về phía đỉnh đầu Nhiếp Tiên Sinh. Kiếm khí chói lọi liên tiếp ngưng tụ thành ba vòng. Trung tâm ba vòng kiếm khí là quang mang chói mắt, khiến mắt Nhiếp Tiên Sinh cũng cảm thấy nhói, nói, kiếm tam sao Trương Nhược Trần thi triển kiếm chiêu, đích thật dung nhập kiếm tam ý cảnh. Lấy lực lượng cấp bậc thánh giả, thi triển kiếm tam, uy lực bộc phát ra, tự nhiên là không thể so sánh với trước kia. Nhiếp Tiên Sinh vung Tĩnh Tâm Thánh Trượng lên, một cổ lực lượng một thuộc tính màu xanh biếc vọt ra, ngưng kết thành hư ảnh một gốc cổ thụ che trời. Soạt. Đó là bóng dáng của vạn niên Tĩnh Tâm Thánh Thụ, mang theo một cổ sinh mệnh, ương ngạnh, cùng lực lượng hủy diệt, đánh cho toàn bộ không gian hơi chấn động, hình thành từng vòng gợn sóng. Không sai. Đích thật không gian đang chấn động. Lực lượng thánh giả quá mức cường đại, có thể đánh nát thiên địa quy tắc, tự nhiên cũng có thể ảnh hưởng sự ổn định của không gian ở một mức độ nào đó. Lực lượng thánh giả cường đại đến một trình độ nhất định, thậm chí có thể đánh nát không gian. Nhiếp Tiên Sinh sở dĩ điều động toàn thân lực lượng, đánh cho không gian ba động rất nhỏ, kỳ thật cũng là đang áp chế lực lượng không gian của Trương Nhược Trần. Một khi không gian không đủ ổn định, cho dù là thời không truyền nhân, cũng rất khó chưởng khống lực lượng không gian, cưỡng ép thi triển, rất có thể sẽ làm bị thương chính mình. Ầm ầm một tiếng, Tĩnh Tâm Thánh Trượng cùng Trầm Uyên Cổ kiếm liều mạng một kích. Hư ảnh thánh thụ che trời đánh nát toàn bộ kiếm khí. Nhiếp Tiên Sinh và Trương Nhược Trần đồng thời lui về phía sau, kéo ra khoảng cách hơn 10 dặm. Nhiếp Tiên Sinh vuốt râu, cười nói, "Trương Nhược Trần, bản thánh ngăn chặn lực lượng không gian của ngươi, ngươi còn có thể phát huy ra bao nhiêu chiến lực? Ngươi trẻ tuổi, lực lượng thánh giả không phải ngươi có thể ước đoán." Soạt. Nhiếp Tiên Sinh nắm Tĩnh Tâm Thánh Trượng, lay động mãnh liệt, thánh thụ hư ảnh to lớn đi theo lắc lư, khiến cho phương viên hơn 10 dặm không gian lần nữa chấn động rất nhỏ. Hư ảnh thánh thụ to lớn mang theo một cổ phong lôi âm thanh điếc tai, như một mảnh thần vân màu xanh, ép xuống phía dưới, bao phủ Trương Nhược Trần hoàn toàn. Tĩnh Tâm Thánh Trượng là bảo vật trên Bách Văn Thánh Khí Phổ, uy lực bộc phát ra có thể so với Thiên Văn Thánh Khí. Một vị thánh giả khống chế một kiện chiến binh lợi hại như vậy, sức mạnh bùng lên đủ để gạt bỏ tất cả sinh linh trong hơn 10 dặm. Nhiều cơ hướng về phương hướng của Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua, lộ ra vẻ lo lắng, tu vi của Nhiếp Tiên Sinh so với nàng tưởng tượng còn cường đại hơn nhiều. Trương Nhược Trần, ngươi nhất định phải chống đỡ lâu một chút, chỉ cần bản thánh trấn áp bốn cổ thánh chiến cốt vương trước, như vậy, cán cân thắng lợi liền sẽ nghịch chuyển. Nhiều cơ tăng tốc độ công kích, đánh ra một loại thánh thuật, đánh vào trên thân một bộ thánh chiến cốt vương, đánh cho nó chìm vào lòng đất, thánh cốt trên người hòa tan gần một nửa, không cách nào tiếp tục chiến đấu. Bốn cổ thánh chiến cốt vương đều sử dụng hài cốt thánh giả luyện chế thành khôi lỗi, có thể dùng phù lục và minh văn để khống chế chúng. Mặc dù chúng chỉ có một thành đến năm thành chiến lực của thánh giả chân chính, nhưng lại tương đối khó chơi, thủ đoạn công kích bình thường căn bản không có cách nào phá hủy chúng. Hiện tại Nhiêu Cơ rất nóng lòng, và nhất Trương Nhược Trần không ngăn cản nổi công kích của Nhiếp Tiên Sinh, ngã xuống trước một bước, vậy thì tình cảnh của nàng cũng sẽ trở nên tương đối nguy hiểm. Đối mặt công kích của thánh thụ hư ảnh, Trương Nhược Trần lại có vẻ đặc biệt thông dong, sử dụng thần ấn chi nhãn, quan sát ra vị trí có không gian chấn động nhẹ nhất. Thân hình khẽ động, Trương Nhược Trần thi triển không gian na di, liên tiếp biến hóa 7 lần phương vị, mỗi lần đều dẫm lên vị trí có chấn động không gian yếu kém nhất. Thời điểm biến hóa phương vị lần thứ 6, Trương Nhược Trần xuyên qua thánh thụ hư ảnh, xuất hiện trên đỉnh đầu Nhiếp Tiên Sinh. Thời điểm biến hóa phương vị lần thứ 7, Trương Nhược Trần xuyên qua thánh hồn lĩnh vực của Nhiếp Tiên Sinh, thổi phù một tiếng, một kiếm đâm vào ngực hắn. Thánh huyết đỏ tươi thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ, từ trong tim của Nhiếp Tiên Sinh dũng mãnh tiến ra. Trương Nhược Trần ở khoảng cách gần nhìn chằm chằm vào khuôn mặt già nua của Nhiếp Tiên Sinh, thấp giọng nói, lực lượng thời không truyền nhân cũng không phải ngươi có thể ước đoán. Ngươi không có bị khống chế. Con ngươi của Nhiếp Tiên Sinh dần dần phóng đại, rốt cục tỉnh ngộ lại, Trương Nhược Trần căn bản cũng không có bị Nghiêu Cơ khống chế, vẫn luôn rất thanh tĩnh. Lúc đầu, Nhiếp Tiên Sinh đã cảnh cáo chính mình, tuyệt đối không thể tái phạm sai lầm của hai vị thánh giả ma giáo, tuyệt đối không nên khinh thị Trương Nhược Trần. Giờ khắc này, hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ, chính mình vẫn là quá coi thường Trương Nhược Trần. Kỳ thật, cũng không thể trách Nhiếp tiên sinh, mỗi người đều sẽ phạm sai lầm như vậy. Cho dù tu vi của Trương Nhược Trần hiện tại, đối mặt một bán thánh cấp bậc cửu giai cường giả, cùng đối mặt một tiểu bối tu vi ngư long đệ nhất biến, cứ việc sẽ không khinh thị đối thủ, nhưng tâm tính phía trên khẳng định vẫn có một ít không giống nhau. Đột nhiên, Trương Nhược Trần phát giác được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm bừng lên từ trên người Nhiếp tiên sinh. Hẳn là, hắn muốn tự bạo thánh nguyên. Toàn thân lông tơ của Trương Nhược Trần dựng lên, cánh tay phát lực, rút trầm uyên cổ kiếm về. Nếu Nhiếp tiên sinh thật dẫn bạo thánh nguyên, vậy phòng ngự trong vòng trăm dặm, tất nhiên sẽ hoàn toàn hủy diệt. Trương Nhược Trần căn bản không cần trốn, bởi vì thời gian mở ra đồ quyển thế giới cũng không kịp, chớ nói chi là đào tẩu, khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, Nhiếp tiên sinh hiển nhiên không có dũng khí tự bạo thánh nguyên, chỉ phong bế tim huyết mạch, dốc hết toàn lực đánh ra một đạo thủ ấn, đánh lui Trương Nhược Trần mấy chục trượng. Sau đó, Nhiếp tiên sinh bay rớt ra ngoài, vận dụng một loại bí thuật chạy trốn, bay đi với tốc độ gấp 5 lần, trong nháy mắt liền biến mất ở cuối chân trời. Trương Nhược Trần ôm ngực đau đớn muốn nứt ra, khóe miệng chảy ra một tia vết máu, nói, sinh mệnh lực của thánh giả không khỏi cũng quá cường đại, xoắn nát trái tim mà vẫn không chết. Về sau nhất định phải nhớ kỹ điểm này, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Bí thuật chạy trốn của Nhiếp tiên sinh cũng làm Trương Nhược Trần cảm thấy kinh dị, tốc độ quá nhanh, tuyệt đối có bình thường mấy lần. Coi như cường giả có tu vi cao hơn hắn gấp 10 lần, chỉ sợ cũng đuổi không kịp hắn. Đương nhiên, thi triển bí thuật chạy trốn như vậy, nhất định phải trả giá cái giá to lớn, không phải vạn bất đắc dĩ chắc chắn sẽ không sử dụng. Muốn giết chết một vị thánh giả, thực sự rất khó khăn. Trương Nhược Trần cảm thán trong lòng. Sinh mệnh lực của thánh giả cường đại, coi như đầu lâu bị chặt rơi, cũng chưa chắc sẽ chết. Mà lại tuyệt đại đa số thánh giả tinh thông bí thuật chạy trốn, cho dù không phải là đối thủ cũng đủ để chạy trốn bảo mệnh. Còn có một điểm trọng yếu nhất, thánh giả có thể dùng tự bạo thánh nguyên để uy hiếp. Nếu ngươi không thể nhất kích tất sát, rất có thể sẽ tạo thành cục diện đồng quy vu tận. Không thể không nói, Trương Nhược Trần có thể giết chết hai vị cự phách thánh cảnh của ma giáo hoàn toàn là may mắn, bằng vào chiến tích này, đủ để trở thành nhân vật khiến chư thánh thiên hạ đều không thể không coi trọng. Theo Nhiếp tiên sinh trọng thương đào tẩu, trừ hai cổ thánh chiến cốt vương bị Nghiêu Cơ đánh tan, hai cổ thánh chiến cốt vương còn lại cũng lập tức rút lui, mang theo một mảng lớn tử khí xông vào rừng cây. Nghiêu Cơ cũng không đuổi theo, mà dùng một ánh mắt có chút kinh hãi than nhìn chằm chằm nam tử trẻ tuổi cầm chiến kiếm kia, càng xem càng anh tuấn, càng xem càng không nỡ giết hắn. Thiên kiêu lợi hại như vậy, nếu có thể một mực nghe lệnh nàng, trong vòng trăm năm, Thiên La Tông nhất định phát triển lớn mạnh thành một trong những tông môn cường đại nhất Thiên Thai Châu. Coi như để hắn trở thành nam nhân của nàng, thì có gì không thể. Nhưng mà, tất cả cũng chỉ là huyễn tưởng, Nhiều Cơ cũng không cho rằng có thể vĩnh viễn khống chế Trương Nhược Trần bằng năng lực của nàng. Trương Nhược Trần a, Trương Nhược Trần. Tỷ tỷ thật là càng ngày càng thích ngươi, rất không nỡ tiễn ngươi lên đường, chỉ tiếc ngươi là kỳ tài ngút trời, tỷ tỷ rất sợ hãi về sau không nắm giữ được ngươi. Ngươi gia hỏa này, xem xét cũng không phải người thương hương tiếc ngọc, vạn nhất chết dưới kiếm của ngươi, tỷ tỷ biết khóc ở đâu. Một ngón tay ngọc nhỏ nhắn mềm mại của Nghiêu Cơ nhẹ nhàng sờ cầm Trương Nhược Trần, song đồng dần dần biến thành màu đỏ, dáng tươi cười vừa thu lại, lộ ra hàng ý bóp tay thành trảo, hình thành một vòng lốc xoáy khí kình, nhanh chóng chụp vào tim Trương Nhược Trần. Bá. Bỗng nhiên, Trương Nhược Trần vốn đứng im bất động vậy mà nhanh hơn tốc độ của nàng, đâm tới một kiếm. Trầm uyên cổ kiếm thập phần sắc bén, xoẹt một tiếng, đánh xuyên bàn tay Nghiêu Cơ, sâu vào từ mu bàn tay. Nếu ngươi biết ta không phải là người thương hương tiếc ngọc, thì không nên có ý đồ với ta. Ngón tay Trương Nhược Trần nhất chuyển, trầm uyên cổ kiếm cũng nhanh chóng chuyển động, tản mát ra một mảnh ánh sáng kiếm màu đen, xoắn nát hoàn toàn cánh tay phải của Nghiêu Cơ. Ngươi không có nhận khống chế huyễn thuật. Dung nhan tuyệt mỹ của Nghiêu Cơ lộ ra vẻ kinh hãi, lập tức kích phát bí thuật chạy trốn, hóa thành một đạo u quang màu tím, muốn chạy trốn. Còn muốn trốn? Trương Nhược Trần quát lạnh một tiếng. Nhất khắc tứ phương biến. Khắc độ kiếm pháp bộc phát ra khiến tốc độ thời gian trôi qua chung quanh trở nên chậm chạp một chút. Tốc độ kiếm chiêu của Trương Nhược Trần lại tăng nhanh rất nhiều, lôi ra một đạo kiếm khí chói mắt, chém về phía Nghiêu Cơ đang bay giữa không trung. Phốc phốc. Thánh huyết phiêu tán rơi rụng xuống. Đồng thời cũng truyền ra âm thanh buồn bực của Nghiêu Cơ, bà cái đuôi tuyết trắng lộ ra, từ trên không rớt xuống. Trương Nhược Trần, hôm nay ngươi chặt đứt ba cái đuôi của tỷ tỷ, ngày sau nhất định để ngươi gấp bội hoàn trả. Thanh âm của Nghiêu Cơ truyền về từ bên ngoài mấy trăm dặm. Tốc độ chạy trối chết ngược lại rất nhanh. Trương Nhược Trần không để ý đến Nghiêu Cơ, lập tức thi triển thân pháp, lần nữa đến đỉnh tuyết sơn, cổng thạch mỹ nhân mặc lưu tinh ẩn thân y lên, liền xông ra ngoài. Khoảng cách một canh giờ càng ngày càng gần, Trương Nhược Trần đã cảm giác được lực lượng trên người đang chậm rãi lui tán. Nhất định phải lập tức đào tẩu đến nơi an toàn. Trương Nhược Trần tin rằng bằng vào trận chiến vừa rồi, liên tiếp trọng thương Nhiếp tiên sinh và Nghiêu Cơ, đủ để trấn nhiếp đám tà đạo thánh giả Hắc thị ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó, khiến cho bọn hắn không dám cấp tốc đuổi theo. Nghiêu Cơ đứng bên bờ một dòng suối, vị trí bờ mông máu tươi chảy đầm đìa, một cái đuôi cáo cũng không dư thừa, làm tông chủ, cự phách thánh cảnh, tự nhiên là có chút thê thảm, cũng tương đối mất mặt. Nàng nhìn ra xa phương hướng Trương Nhược Trần rời đi, nụ cười trên mặt lộ ra vẻ tức giận, tên ghê tởm, một ngày nào đó tỷ tỷ ta sẽ ăn trái tim của ngươi. Nói rồi, Nghiêu Cơ duỗi ra cái lưỡi thơm tho, liếm láp bờ môi óng ánh đỏ tươi. Đúng lúc này, Nghiêu Cơ ngửi được một cổ mùi huyết tinh, gương mặt xinh đẹp trở nên có chút tái nhợt, ngẩng đầu lên, phát hiện toàn bộ bầu trời biến thành màu đỏ như máu. Một mảnh huyết vân trùng trùng điệp điệp từ trên không bay đi, trong mây tản mát ra khí tức khiến nàng cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Cái hướng kia chính là phương hướng đào tẩu của Trương Nhược Trần. Bất tử huyết tộc huyết vương. Mà lại không chỉ một vị. Nghiêu Cơ lập tức lấy ra một viên ẩn thân châu giấu đi, thẳng đến khi huyết vân hoàn toàn bay đi, nàng mới đi tới một lần nữa, thở dài một tiếng, huyết vương bất tử huyết tộc, khẳng định là vì Thao Thiên Kiếm mà đến, xem ra Trương Nhược Trần sống không qua hôm nay mưa, đã tạnh. Mây đen chưa tan hết, sắc trời vẫn lờ mờ, mang theo vài phần ý lạnh. Lực lượng của Trương Nhược Trần nhanh chóng tiêu tán, Phật quang cũng dần mờ nhạt, rất nhanh rơi về tứ giai bán thánh cảnh giới. Không chỉ vậy, một cổ cảm giác suy yếu mãnh liệt từ trong ra ngoài quét sạch toàn thân, thánh khí trong khí hải cùng kinh mạch, trong nháy mắt biến mất hầu như không còn. Bá. Trương Nhược Trần không thể tiếp tục phi hành, cổng thạch mỹ nhân từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống, rơi xuống bên một đầu cổ hà rộng lớn. Cổ hà kia, khói đào mê mang, dòng nước nhẹ nhàng, liếc nhìn không thấy bờ bên kia, tựa như đứng tại bờ biển. Hai chân Trương Nhược Trần thoáng run rẩy, đã rất khó chống đỡ. Cảm giác không còn chút sức lực nào, thêm thương thế trên người, khiến hắn gần như muốn ngã xuống đất. Giờ phút này, đừng nói thánh cảnh cự phách, dù một võ giả thiên cực cảnh cũng có thể đánh ngã hắn. May mắn Hắc thị tà đạo chư thánh không đuổi theo, nếu không, hôm nay Trương Nhược Trần khó thoát. Không có cường giả thánh cảnh đuổi theo, người để ta xuống đi. Tình trạng của ngươi rất tệ, nếu chữa thương chậm trễ, sợ rằng sẽ lưu lại ám tật cả đời khó khỏi. Thạch mỹ nhân thần sắc chuyên chú, ấm giọng thì thầm, mang theo chút lo lắng. Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc, đặt thạch mỹ nhân xuống, gần gũi nhìn chằm chằm đôi tròng mắt nàng. Hai mắt nàng không còn tối nhạt, trống rỗng, mà thêm mấy phần nhân tình, như một nữ tử xinh đẹp sống sờ sờ, chứ không phải một tôn thạch điêu hình người. Thực tế, ngay khi bọn hắn chạy khỏi Hắc thị, thạch mỹ nhân đã có biến hóa vi diệu, không còn ngốc trệ như vậy. Chỉ là, lúc ấy Trương Nhược Trần bận đối phó trưởng lão ma giáo cùng thánh giả Hắc thị tà đạo, không có cơ hội hỏi han. Ngươi lại tìm lại được ý chí. Trương Nhược Trần lộ nét mừng. Hai con ngươi thạch mỹ nhân như hai vịnh nước cắt, nhìn thẳng Trương Nhược Trần, lắc đầu, trầm mặt, suy tư điều gì, hoặc cảm ngộ, ánh mắt dần trở nên đờ đẫn. Trương Nhược Trần lo nàng lại biến thành một tôn thạch mỹ nhân băng lãnh trầm mặt, vội nói, ta luôn cảm giác chưa hoàn toàn thoát ly nguy cơ, nhất định phải tiếp tục đi, trốn càng xa càng tốt. Thạch mỹ nhân nhìn Trương Nhược Trần, lo lắng nói, thương thế của ngươi rất nghiêm trọng, tốt nhất nên dừng lại tu dưỡng. Thương thế Trương Nhược Trần xác thực rất nghiêm trọng, mặt không chút huyết sắc, như một người bệnh nguy kịch. Đồng thời, vì sử dụng xá lợi tử phong ấn tầng thứ 3 lực lượng, thân thể đặc biệt suy yếu, chống đỡ không nổi, ngã xuống. Thạch mỹ nhân đỡ hắn, mới không ngã xuống đất. Trương Nhược Trần lập tức ăn vào một viên khô mộc đan, chưa kịp luyện hóa, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn ra xa bầu trời, lộ vẻ trầm ngưng, nói, đó là bất tử huyết tộc đại quân. Chân trời xuất hiện một vòng đỏ tươi, một đoàn huyết vân cuồn cuộn đến, mang theo khí tức khủng bố. Tuyệt không chỉ một bất tử huyết tộc, nhất định là một chi đại quân, rất có thể vì Thao Thiên Kiếm mà tới. Trương Nhược Trần định gọi thôn tượng thỏ trong đồ quyển thế giới, dẫn bọn hắn rời đi, giờ xem ra không cần thiết. Trong đại quân bất tử huyết tộc, không chỉ một huyết vương thánh cảnh. Tốc độ thôn tượng thỏ trong bán thánh có thể xưng đỉnh tiêm, nhưng so với huyết vương thánh cảnh, lại kém xa vạn dặm. Dù trốn vào đồ quyển thế giới, huyết vương thánh cảnh cũng có thể theo khí tức Trương Nhược Trần để lại, tìm ra Càn Khôn Thần Mộc Đồ. Một khi Càn Khôn Thần Mộc Đồ rơi vào tay bất tử huyết tộc, sẽ gây tai họa lớn hơn. Trương Nhược Trần tự nhận chưa từng trải qua tuyệt cảnh, gặp nguy hiểm lớn hơn, luôn có cách hóa giải. Nhưng giờ, lại lâm vào tuyệt cảnh. Trương Nhược Trần lộ vẻ thản nhiên, nở một nụ cười, nhìn thạch mỹ nhân, nói, hôm nay, thế nào cũng chết, chi bằng trước khi chết, chúng ta làm một chuyện lớn. Người có ý gì? Thạch mỹ nhân lộ vẻ tò mò. Trương Nhược Trần nói, dù tu vi ngươi mất hết, nhưng thánh nguyên còn trong thể nội. Ta có thể giúp ngươi, dẫn bạo thánh nguyên, cùng những bất tử huyết tộc kia đồng quy vu tận. Quy lực tự bạo thánh nguyên của kiếm thánh, thật khiến người mong chờ. Trong mắt thạch mỹ nhân lộ một đạo ôn nhuận, khẽ gật đầu, đồng ý. Nhưng đúng lúc này, bờ sông không xa, truyền tới một giọng cô gái thanh nhã, Trương sư đệ, có thể lên thuyền một chuyến chăng? Trương Nhược Trần nhìn về phía Cổ Hà, chỉ thấy một chiếc thuyền gỗ màu xanh dài hơn 10 trượng, dừng sát bên bờ. Trên đầu thuyền, đứng một nữ tử áo trắng thanh tú nhã lệ, như lăng ba tiên tử, cho người cảm giác xuất trần. Trương Nhược Trần có chút mờ mịt, lại có chút kinh ngạc, nói, Lạc sư tỷ, sao ngươi lại ở Trung Vực? Nữ tử trên thuyền tên là Lạc Thủy Hàn, tại Thiên Ma Lĩnh Võ Thị Học Cung Tây Viện, cùng Hoàng Yên Trần, Mộc Linh Hy, được xưng là Tây Viện Tam Ma. Chỉ là, sau khi Trương Nhược Trần rời Đông Vực Thánh Viện, từ đó bước vào con đường thánh đạo khác biệt, cùng Lạc Thủy Hàn đã lâu không gặp. Vốn cho rằng, bọn hắn cả đời khó có thể gặp lại, lại không ngờ, dưới tình huống này, lại gặp nhau. Ngoài dự kiến của Trương Nhược Trần, tu vi của Lạc Thủy Hàn đã bước vào bán thánh cảnh giới, không hề tụt lại. Tại Tây Viện, Lạc Thủy Hàn là học viên ưu tú nhất, tư chất hơn cả Hoàng Yên Trần và Mộc Linh Hy. Đồng thời, nàng cũng như Trương Nhược Trần, thể chất không ngừng mạnh lên, tiến bộ, tựa hồ có tiềm lực vô cùng. Những năm gần đây, nàng có được kỳ ngộ, chưa chắc đã thua Mộc Linh Hy và Hoàng Yên Trần. Trẻ tuổi như vậy đã bước vào bán thánh cảnh giới, chính là chứng minh tốt nhất. Lạc Thủy Hàn vẫn có khí chất như thơ như họa, nói, ta vốn vì hai người các ngươi mà đến, đúng hơn, là một người khác trên thuyền muốn gặp các ngươi. Chúng ta. Trương Nhược Trần thực sự hiếu kỳ, rốt cuộc là ai, lại cùng hắn và Lăng Phi Vũ đều có gặp nhau. Trương Nhược Trần rất muốn nói với Lạc Thủy Hàn, có một chi đại quân bất tử huyết tộc đang đến hướng này, nên lập tức đào mệnh. Nhưng, với trạng thái của hắn hiện tại còn nhìn thấy đại quân bất tử huyết tộc đang đến, Lạc Thủy Hàn không thấy sao. Vì sao nàng vẫn trấn định tự nhiên? Chẳng lẽ? Trương Nhược Trần nhìn thoáng vào bên trong thuyền gỗ màu xanh, trong lòng hơi động, sinh ra một suy đoán lớn mật. Lẽ nào người kia trong thuyền? Trương Nhược Trần và Thạch Mỹ Nhân lên thuyền gỗ màu xanh, theo Lạc Thủy Hàn, vào khoang nhỏ trên tàu. Trong khoang thuyền, ngồi một tú sĩ áo xanh chừng 30 tuổi, và một lão giả nửa tóc trắng nửa tóc đen. Trước mặt hai người trên bàn, có một bức tranh thủy mặc, nhìn không ra vẻ gì. Tú sĩ áo xanh chỉ có thể coi là trung đẳng, nhưng lại cho người cảm giác sạch sẽ gọn gàng, đến cả mỗi sợi tóc đều chỉnh tề. Thấy Trương Nhược Trần và Thạch Mỹ Nhân vào khoang nhỏ, hai người ngừng bàn luận về bức vẽ, cùng ngẩng đầu lên. Khác biệt là, tú sĩ áo xanh đầu tiên nhìn Trương Nhược Trần. Lão giả nửa tóc trắng nửa tóc đen, lại đầu tiên nhìn Thạch Mỹ Nhân, lộ vẻ tò mò. Tú sĩ áo xanh cười, nói, đã sớm nghe Thủy Hàn nhắc đến một thiên tài không tầm thường từ Vân Võ Quận Quốc Thiên Ma Lĩnh, tại Đông Vực Thánh Viện, muốn gặp ngươi một lần, nhưng lại lo viện chủ Tuyền Cơ hiểu lầm ta muốn cướp đệ tử của hắn, thế là, cũng đợi. Lại không ngờ, sau đó xảy ra nhiều chuyện như vậy, mãi đến hôm nay, mới chính thức gặp ngươi. Trương Nhược Trần có suy đoán về thân phận tú sĩ áo xanh, hai tay ôm quyền, khẽ không người, nói, bái kiến tiền bối. Lão giả kia, giờ cũng nhìn Trương Nhược Trần, nói, khó trách nữ hoàng hạ lệnh muốn bắt ngươi, ngươi tiểu tử này, đích thật là gan to bằng trời, dám liên sát hai vị thánh giả ma giáo. Bị ngươi tiếp tục náo loạn, cùng lùng giới này sắp long trời lỡ đất, sợ rằng sẽ thêm chút biến số không thể đoán trước. Đến lúc này, Trương Nhược Trần mới bắt đầu nghiêm túc dò xét lão giả nửa tóc trắng nửa tóc đen này. Lão giả tinh thần phấn chấn, mắt sáng như đuốc, chừng 50 tuổi, chứ không già nua lọm khọm. Quan trọng nhất, hắn mặc quần áo nho đạo. Phải biết, nho đạo và triều đình quan hệ mật thiết, nhiều học viên nho đạo ưu tú là quan văn triều đình. Những đại nho và thánh nho, càng ngồi ở vị trí cao, thậm chí vào lục bộ và nội các, chế định quốc sách của đệ nhất trung ương đế quốc. Nếu người này là quan lớn triều đình, Trương Nhược Trần phải cảnh giác. Nho y lão giả thấy Trương Nhược Trần cảnh giác, có chút không vui, dựng râu trừng mắt, quát to, ngươi đề phòng lão phu làm gì? Lão phu không phải người triều đình, chỉ là một họa sĩ vẽ tranh. Tú sĩ áo xanh nhìn Trương Nhược Trần, bình hòa nói, thật sự hắn không phải quan viên triều đình, sẽ không ra tay với ngươi. Ngươi ngồi xuống trước, không cần để ý hắn. Trương Nhược Trần chưa ngồi, nho y lão giả ngẩng cằm, đắc ý nói, dù lão phu không phải quan viên triều đình, nhưng một đệ tử của lão phu là Châu Mục Thiên Thai Châu. Một đồ tôn của lão phu là bản nhãn tân khoa năm nay. Trương Nhược Trần nhíu mày, hiếu kỳ, lão gia hỏa này bao nhiêu tuổi rồi, sao còn đắc ý trước một người trẻ tuổi? Có ý nghĩa sao? Trương Nhược Trần mặc kệ hắn, trực tiếp ngồi xuống. Nho y lão giả thấy Trương Nhược Trần ngồi đối diện, lại bắt đầu dựng râu trừng mắt, có vẻ cảm thấy Trương Nhược Trần thân phận quá thấp, không xứng ngồi ngang hàng. Có nhục nhã nhặn, loạn bối phận, không có cấp bậc lễ nghĩa. Nếu không có tú sĩ áo xanh ngồi bên cạnh, có lẽ nho y lão giả đã lật bàn rời đi. Giờ, ánh mắt tú sĩ áo xanh lại nhìn Thạch Mỹ Nhân, lộ vẻ phức tạp, nói, Lăng cung chủ, thật ra, tại hạ lần này chuyên vì ngươi mà tới. Thạch Mỹ Nhân cười khổ, nói, ngươi cũng như nàng, đến báo thù năm đó. không xa, Trương Nhược Trần tò mò, muốn biết, hai vị này đại diện cho hai thời đại Côn Lôn giới, năm đó có ân oán gì? Nho Y lão giả cũng dựng hai tai, nghiêm túc lắng nghe, vẻ hết sức hứng thú. Tú sĩ áo xanh lắc đầu, nói, ta biết, nàng luôn ghi hận ngươi, trút hết oán khí lên ngươi. Ngươi đánh một trận với Thanh Thiên Huyết Đế, tâm cảnh đã tổn thương nghiêm trọng. Mà nàng tìm được ngươi, e rằng cũng dùng chuyện năm đó, công kích tâm cảnh ngươi, muốn phá hủy ý chí của ngươi, để ngươi trả giá đắt cho việc năm đó. Hắn lại nói, ta đến Trung Vực, là để ngăn cản nàng, cũng là muốn nói với ngươi. Chuyện năm đó, ta chưa từng trách ngươi. Ngươi không làm sai, không cần quá tự trách. Nghe câu nói đó, ánh mắt Thạch Mỹ Nhân rõ ràng biến đổi. Tú sĩ áo xanh cùng Thạch Mỹ Nhân đang giao lưu, nói ra một chút chuyện bí ẩn. Trương Nhược Trần ngồi ở một bên, lặng lặng nghe. Đa tạ Lạc sư tỷ. Trương Nhược Trần tiếp nhận tự trúc chén trà Lạc Thủy Hàn đưa tới, uống vào một ngụm. Nước trà mười phần ngọt, sau khi uống xong, huyết dịch vậy mà cấp tốc lưu động, toàn thân trên dưới tản mát ra một cổ cảm giác sảng khoái. Hiển nhiên không phải trà bình thường. Cái chủng loại kia cảm giác suy yếu trong thể nội Trương Nhược Trần giảm bớt rất nhiều, liền ngay cả thương thế cũng đang nhanh chóng khôi phục. Nguyên bản, sử dụng Xá Lợi Tử lực lượng, Trương Nhược Trần sẽ có 3-4 ngày suy yếu kỳ, tu vi sẽ ngã vào đáy cốc. Uống xong trà này, Trương Nhược Trần cảm thấy, nhiều nhất chỉ cần một ngày, liền có thể vượt qua suy yếu kỳ. Đối diện, Nho Y lão giả một nửa tóc trắng một nửa tóc đen nhìn chằm chằm vào Trương Nhược Trần, hừ lạnh một tiếng, cái này thánh đạo cổ trà lá trà, chính là lão phu tự mình từ nho tổ trồng cổ trà thụ hái xuống, vốn là đưa tặng cho Lạc viện chủ, lại không nghĩ rằng tiện nghi ngươi tên tiểu bối này. Trương Nhược Trần luôn cảm thấy Nho Y lão giả là một cái lão ngoan cố, tự cao tự đại, quá coi trọng bối phận, mà lại, một lời không hợp ngay tại trước mặt hắn đắc ý cùng khoe khoang. Có cần phải sao? Bất quá, lời nói của Nho Y lão giả, nhưng vẫn là để Trương Nhược Trần có chút kinh hãi. 800 năm trước, Trương Nhược Trần liền nghe nói Nho đạo có 4 khỏa cổ trà thụ, là do 4 vị nho tổ trồng, đã sinh trưởng ngàn vạn năm trở lên, 10 phần cổ lão. Chỉ bất quá, trung cổ thời kỳ cuối đại kiếp nạn, dẫn đến trong đó 3 khỏa cổ trà thụ tổn hại, hóa thành tro tàn, chỉ còn một gốc cổ trà thụ tồn tại đến nay. Mà lại, cổ trà thụ cách mỗi ngàn năm mới có chút ít lá trà thành thục. Nho đạo thánh giả mới có tư cách phân đến bao nhiêu phiến. Nho Y lão giả vậy mà công bố, tự mình lấy xuống lá trà từ cổ trà thụ, Trương Nhược Trần tự nhiên là có chút không tin, cảm thấy hắn đang tự nâng giá trị bản thân, cố ý giả trang ra một bộ đức cao vọng trọng dáng vẻ. Nho Y lão giả lắc đầu thở dài, thánh đạo cổ trà lực lượng có thể giúp tu sĩ lĩnh hội thánh đạo quy tắc, tăng lên tinh thần lực, củng cố tâm cảnh cùng thánh hồn, tinh luyện thánh nguyên. Một cái trẻ nhỏ tỉnh tỉnh mê mê, uống một ngụm nước trà, trong khoảnh khắc có thể biến thành thần đồng. Thánh đạo cổ trà đối với tinh thần lực tu sĩ tác dụng lớn nhất, để cho ngươi uống xong, thật sự là một loại lãng phí. Lời nói của Nho Y lão giả còn chưa hoàn toàn rơi xuống, thể nội Trương Nhược Trần truyền ra đùng một tiếng vang nhỏ. Ngay sau đó, một cổ cường đại tinh thần lực từ thể nội Trương Nhược Trần tuôn ra. Uống xong thánh đạo cổ trà, đúng là để tinh thần lực Trương Nhược Trần xông phá bình cảnh, đạt tới cấp 47 trình độ. Nho Y lão giả tự nhiên là phát giác được cái kia cổ cường đại tinh thần lực ba động, sắc mặt hơi động lại, hiển nhiên là không ngờ rằng, một người tu luyện võ đạo tiểu bối, vậy mà đem tinh thần lực tu luyện tới thâm hậu như thế tình trạng. Thời điểm hắn ở cái tuổi này của Trương Nhược Trần, cũng mới vừa mới trở thành tinh thần lực bán thánh, cùng cấp 47 cường độ, có xa xôi khoảng cách. Bất quá, thần sắc Nho Y lão giả rất nhanh liền khôi phục tự nhiên, cố giả bộ trấn định, lại nói, tinh thần lực của ngươi, cũng liền miễn cưỡng xem như chịu đựng, so với vị kia đồ tôn của ta, chênh lệch còn rất lớn. Vị kia đồ tôn của ta, tinh thần lực đã đạt tới cấp 49, sắp thành thánh. Vị kia tân khoa bản nhãn. Trương Nhược Trần nói. Đúng vậy. Nho Y lão giả ngẩng lên cái cằm, khẽ vuốt sợi râu, nhanh nhẹn tự đắc bộ dáng. Cũng không phải trạng nguyên. Trương Nhược Trần thấp niệm một câu. Nho Y lão giả cảm thấy Trương Nhược Trần không hiểu rõ phân lượng của bản nhãn, trợn mắt trừng trừng, quay mặt đi, lười nhác cùng cái này không tôn sư trọng đạo tiểu tử nhiều lời. Một cái chừng 20 tuổi tuổi trẻ tiểu bối, nhìn thấy hắn, không có rất cung kính hành lễ, không có lộ ra bộ dáng khiêm tốn, lại còn cùng hắn bình khởi bình tọa, tự nhiên là đem hắn tức giận đến không nhẹ. Lúc đầu, hắn còn tại khắp nơi nhắc nhở Trương Nhược Trần, ám chỉ Trương Nhược Trần đối với hắn cung kính một chút, lại không nghĩ rằng Trương Nhược Trần rất không lên nói, vẫn như cũ nghênh ngang ngồi tại đối diện. Trong lòng Nho Y ông lão thầm nghĩ, như vậy một cái tiểu bối không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, đến tìm một cái cơ hội, gõ một cái hắn, miễn cho hắn sau này ngộ nhập lạc lối, đạp vào đường tà đạo. Trương Nhược Trần tự nhiên là không ngờ rằng, Nho Y lão giả như vậy lão bối nhân vật, vậy mà cũng biết tính toán chi ly. Giờ phút này, hắn ngay tại âm thầm suy nghĩ. Vừa rồi, Nho Y lão giả xưng hô tú sĩ áo xanh là Lạc viện chủ, không thể nghi ngờ là ấn chứng phỏng đoán trong lòng Trương Nhược Trân. Tú sĩ áo xanh chính là Đông Vực Thánh Viện thập đại viện chủ một trong, Lạc Hư. 200 năm trước, đệ nhất nhân kiệt Côn Lôn giới, từng đạt tới thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh. Đồng thời, hắn cũng là vị thánh giả danh chấn thiên hạ thứ nhất đi ra từ Thiên Ma lĩnh. Theo Thạch Mỹ Nhân cùng Lạc Hư tiếp tục nói chuyện với nhau, Trương Nhược Trần cũng dần dần minh bạch ân oán giữa bọn hắn. Việc này đến từ 200 năm trước. Lúc đó, Ma giáo muốn mở rộng thế lực, quy mô lớn tiến quân Đông Vực, cùng Võ thị Tiền Trang, Hắc thị, triều đình tranh đoạt lợi ích. Ma giáo chọn trúng thế gia trung cổ Đông Vực Tề gia, làm lô cốt đầu cầu chồng chất, thông qua khống chế Tề gia, bằng nhanh nhất tốc độ, tại Đông Vực đứng vững gót chân. Thế là, Ma giáo giáo chủ hạ lệnh, đem thánh nữ Ma giáo ngay lúc đó Lâm Tố Tiên, gả cho trưởng tử gia chủ Tề gia, Tề Hướng Thiên. Nhưng mà, Lạc Hư cùng Lâm Tố Tiên lại cũng sớm đã là một đôi tình lữ. Vì việc này, Lạc Hư đơn thương độc mã giết tới Ma giáo tổng đàn, chém giết nhiều vị Ma giáo cao thủ, máu tươi chảy 12 dặm, càng là lấy tu vi bán thánh, giết chết một vị Ma giáo thánh giả. Lạc Hư dù sao cũng là thế đơn lực bạc, cuối cùng vẫn không thể đoạt lại Lâm Tố Tiên, trơ mắt nhìn tình nhân của mình đến Tề gia Đông Vực. Lúc đó, người xuất thủ trấn áp Lạc Hư chính là thánh nữ thủ tôn cao quý Lăng Phi Vũ. Trương Nhược Trần cũng hiểu được, cung trang nữ tử đêm qua nhìn thấy tại Châu Quan Các, nhất định chính là Lâm Tố Tiên, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân 200 năm trước. Đương nhiên, Lâm Tố Tiên hiện tại đã là phó cung chủ thánh nữ cung Ma giáo, quyền cao chức trọng, tại địa vị thánh nữ cung, gần với Lăng Phi Vũ. Trương Nhược Trần thở dài một tiếng, chuyện này rất khó nói rõ, đến cùng ai đúng ai sai. Dù sao, năm đó trận chiến kia, Lăng Phi Vũ đã thủ hạ lưu tình, đồng thời cực lực bảo trụ tính mệnh Lạc Hư. Nếu là đổi thành một vị cường giả Ma giáo khác xuất thủ, 200 năm trước, Lạc Hư liền đã chết tại Ma giáo tổng đàn. Đứng ở góc độ người xem, Lăng Phi Vũ cũng không có làm sai, thậm chí đối với Lạc Hư cùng Lâm Tố Tiên còn có một số ân tình. Dù sao, lấy năng lực ngay lúc đó của Lạc Hư cùng Lâm Tố Tiên, căn bản là không có cách đối kháng toàn bộ Ma giáo. Sau khi Lạc Hư chiến tử, Lâm Tố Tiên rất có thể cũng biết tự tử. Hiện tại kết cục đã là tốt nhất. Nhưng là, làm người trong cuộc, Lâm Tố Tiên lại sẽ không cho rằng như vậy, đem tất cả thù hận, toàn bộ đều do tội tại Lăng Phi Vũ trên thân. Nàng đặt tên cho nữ nhi mình là Phi Vũ, sao lại không phải khắc sâu nhớ kỹ cái này một bút thù? Tu vi Lăng Phi Vũ quá cao, Lâm Tố Tiên căn bản không phải là đối thủ của nàng, thế là, một mực chờ đợi chờ cơ hội. Thẳng đến Lăng Phi Vũ đánh với Thanh Thiên Huyết Đế một trận, bị thương nặng, Lâm Tố Tiên mới rốt cuộc xuất thủ trả thù. Giết Lăng Phi Vũ, không đủ để cởi mối hận trong lòng nàng. Nàng muốn tra tấn Lăng Phi Vũ, để Lăng Phi Vũ vạn kiếp bất phục. Trong thiên hạ, bao nhiêu ân oán phân tranh, cuối cùng, chỉ vì một cái chữ tình. Lạc Hư có thể tha thứ Lăng Phi Vũ, đã có thời gian đối với cừu hận làm nhạc, đồng thời cũng là có một loại ý chí bao la, không có bị cừu hận vặn vẹo nội tâm, có thể thấy rõ không phải là đen trắng. Đạt được tha thứ của Lạc Hư, tâm cảnh Lăng Phi Vũ, tựa hồ khôi phục một chút, trong đôi mắt, lộ ra quang mang tinh nhuệ. Lạc Thủy Hàn đem một chén thánh đạo cổ trà đưa tới, Lăng Phi Vũ cũng không có khước từ, tiếp nhận chén trà, nhạt nhẽo nhấp một miếng. Lạc Hư nói, bằng vào thánh đạo cổ trà cùng thất sinh thất tử đồ, hẳn là cũng có thể giúp Lăng cung chủ triệt để khôi phục tâm cảnh cùng ý chí. Chỉ hy vọng Lăng cung chủ không cần bởi vì chuyện này ghi hận nàng, tất cả đều tại ta, nàng làm bất luận cái gì chuyện sai, ta đều có thể giúp nàng đền bù. Nho Y lão giả nhìn về phía đồ quyển trên bàn, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng cuốn lại, nói, Lạc Hư a, Lạc Hư, lão phu nhìn lầm ngươi, nguyên lai ngươi cũng là lừa đảo, còn nói cái gì muốn cùng lão phu cùng nhau nghiên cứu thất sinh thất tử đồ. Nguyên lai, ngươi là muốn dùng nó tới cứu người. Ngươi cũng đã biết, thất sinh thất tử đồ là Hòa Tông trấn tông chi bảo, lão phu cũng biết bốc lên rất nhiều nguy hiểm, mới đưa nó mang ra. Lạc Hư cười cười, nói, Cúc huynh. Đừng như vậy gọi lão phu, mặc dù, lão phu là một trong Mai Lan Trúc Cúc tứ thánh quân tử, nhưng, đó là bị ba người khác cho tính kế. Nho Y lão giả nghiến răng nghiến lợi, hận đến không được. Lão gia hỏa này, lại là Hòa Thánh, một trong tứ thánh quân tử. Trương Nhược Trần cảm giác được rất kinh ngạc. Côn Lôn giới có thể lấy hoạch định nhập thánh người, tuyệt không chỉ một cái, nhưng mà, cũng chỉ có một người có thể xưng là Hòa Thánh. Người này, chính là tông chủ Hòa Tông, Sở Nguyện, cũng được xưng là Cúc Tiên Sinh, cùng Cầm Thánh, Kỳ Thánh, Thư Thánh, Tịnh xưng Mai Lan Trúc Cúc tứ thánh quân tử. Mai, Lan, Trúc, Cúc, mang ý nghĩa cao quý phẩm chất cùng cao thượng phẩm đức, Nho đạo tiên hiền chư thánh đều ưa thích dùng bọn chúng để biểu hiện mình. Chỉ bất quá, lúc ấy, Sở Nguyện thiếu dài quá một cái tâm nhãn, chỉ cảm thấy xưng hô tứ quân tử, rất phù hợp thân phận của hắn, thế là đáp ứng. Trở lại Hòa Tông, cẩn thận một phen suy tư, hắn mới phát hiện chỗ không đúng. muốn đổi lại đi, tự nhiên là đã không có khả năng. Lạc Hương nghi mặt nói, Sở huynh, Lăng cung chủ đánh với Thanh Thiên Huyết Đế một trận, đối với toàn bộ nhân tộc, đều có rất lớn công lao. Nếu không phải là nàng, rất có thể, Thanh Thiên Huyết Đế đã đem Minh Vương phóng ra. Bây giờ, Lăng cung chủ bởi vì trận chiến kia bị trọng thương, như ngươi vậy có đức độ người, làm sao có thể không xuất thủ tương trợ. Nho Y lão giả nhẹ gật đầu, cảm thấy lời nói của Lạc Hư rất có đạo lý, đặc biệt là một câu kia có đức độ đích thật là nói đến ý tưởng bên trên mặt. Nho Y lão giả vuốt vuốt sợi râu, thản nhiên tự đắc nói, Lăng cung chủ tiến vào thất sinh thất tử đồ, nhất định phải tại bên trong đồ quyển, kinh lịch bảy thế, hoàn thành bảy lần luân hồi. Mà lại, còn nhất định phải có một người khác, cùng nàng cùng một chỗ tiến vào đồ quyển, dẫn đạo nàng, trợ giúp nàng một lần nữa ngưng tụ ý chí, uốn nắn nàng một chút sai lầm, mang theo nàng đạp vào con đường tu luyện. Lạc Hư hỏi, người dẫn đạo, cần gì dạng điều kiện? Đầu tiên, người dẫn đạo nhất định phải là người tin cẩn của nàng. Bằng không, tùy tiện tuyển ra một cái người dẫn đạo, rất có thể sẽ ở bên trong đồ quyển đối với nàng lén ra tay, lưu lại một chút ảnh hưởng trí mạng. Thứ hai, tinh thần lực người dẫn đạo nhất định phải đạt tới cấp 45 trở lên. Lập tức, Nho Y lão giả lại giải thích nói, dù sao, bọn hắn là muốn tại bên trong đồ quyển kinh lịch bảy thế, gặp được đủ loại đạo lý đối nhân xử thế. Một khi rời khỏi đồ quyển, người có tinh thần lực không đủ cường đại, trong nháy mắt, rất khó dung hạ nhiều như vậy ký ức, khẳng định sẽ tinh thần sụp đổ. Thứ ba, người kia nhất định phải đạt tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới kiếm đạo. Phải biết, ý chí tinh thần trọng yếu nhất của Lăng cung chủ, chính là kiếm đạo ý chí. Chỉ có người có cảnh giới kiếm đạo đầy đủ cao thâm, mới có năng lực dẫn đạo nàng, tìm về kiếm đạo ý chí. Nho Y lão giả thở dài một tiếng, chỉ có người thỏa mãn trở lên ba cái điều kiện, mới có tư cách trở thành người dẫn đạo của nàng, trợ nàng đi qua bảy thế. Cho dù là Lạc Hư, cũng đều nhíu mày, muốn tìm được một cái người đồng thời thỏa mãn hà khắc như vậy ba cái điều kiện, thật sự là rất khó khăn. Lúc này, trên không thuyền gỗ màu xanh, đã hoàn toàn bị huyết vân bao trùm, hiển lộ ra lít nha lít nhít thân ảnh quân sĩ bất tử huyết tộc. Hai bên bờ sông lớn cũng bị đại quân bất tử huyết tộc vây lại, bố trí ra mấy tầng trận pháp, sợ Trương Nhược Trần đào tẩu. Mấy người trong khoang thuyền tự nhiên là biết tình huống bên ngoài, chỉ là bọn hắn cũng không có để ở trong lòng, vẫn tại suy nghĩ thí sinh thích hợp làm người dẫn đạo. Trương Nhược Trần có chỗ phát giác, thế là ngẩng đầu, hướng Lăng Phi Vũ nhìn chằm chằm. Hai người đúng là bốn mắt nhìn nhau. Chẳng lẽ Lăng Phi Vũ cảm thấy hắn là một người có thể tính nại? Trương Nhược Trần cảm giác được có chút khó tin, dù sao hắn cùng Lăng Phi Vũ quen biết thời gian cũng không tính quá dài. Lăng Phi Vũ vậy mà yên tâm, đem chính mình hoàn toàn giao cho hắn. Không dung Trương Nhược Trần suy nghĩ nhiều, ngoài khoang thuyền, vang lên một cái thanh âm trầm hậu, Trương Nhược Trần, bản vương phụng huyết đế chi lệnh, đến đây lấy Thao Thiên Kiếm. Còn không ra thấy một lần. Theo cái kỳ đạo âm thanh lạnh lão vang lên, một cổ kinh người hàn khí, từ trên trời giáng xuống, đúng là đem cổ hà rộng lớn, hoàn toàn đông kết thành sông băng. Trương Nhược Trần thương thế cùng lực lượng khôi phục được chút ít, gắng gượng thân thể mệt mỏi, từ khoang thuyền bước ra. Hắn đứng ở mũi thuyền, phóng tầm mắt nhìn ra bốn phía. Chỉ thấy, dòng cổ hà rộng lớn, bị một luồng hơi lạnh xâm nhập, đã hoàn toàn đóng băng, mặt sông so với sắt thép còn cứng rắn hơn. Bầu trời, bông tuyết màu đỏ rơi lả tả, cả thế giới chìm trong một mảnh băng thiên tuyết địa. 10 vạn đại quân bất tử huyết tộc tập kết, thanh thế cuồn cuộn, chiến kỳ che trời, bóng người nhốn nháo, phong tỏa kín mít cả bầu trời lẫn mặt đất. Đừng nói là người, dù là con ruồi cũng khó lòng thoát ra. Trương Nhược Trần hai tay khoanh trước ngực, ngước lên, cười nói, vì bắt một mình ta, bày ra trận thế lớn đến vậy. Bất tử huyết tộc có phải quá coi trọng ta rồi không? Bắt một bán thánh mà huy động 10 vạn đại quân cùng vô số huyết vương, đúng là có chút tốn kém. Chuyện này, người bình thường chẳng ai làm. Trương Nhược Trần, người liên tiếp chém giết hai vị thánh giả ma giáo, quả thật có chút bản lĩnh, khiến bản vương phải để mắt. Nhưng, nếu ngươi chỉ có bấy nhiêu đó, hôm nay ắt phải vẫn lạc, chẳng còn cơ hội đào tẩu. Cách mặt đất trăm trượng, một nam tử mặc áo giáp đỏ như máu đứng đó, sau lưng mọc ra hai đôi huyết dực dài mấy chục thước, tựa bốn đám mây đỏ rực. Thân hình hắn khôi ngô, cao hơn 4 mét, tay cầm thanh đồng chiến phủ, ánh mắt ngạo nghễ, tựa chiến thần, tỏa ra thánh uy cuồn cuộn, khiến người kinh sợ. Các ngươi là thuộc hạ của Thanh Thiên Huyết Đế. Trương Nhược Trần tìm chỗ ngồi tạm xuống ở mũi thuyền. Không, bản vương là thuộc hạ của Tề Thiên Huyết Đế đại nhân, Phong Hào Chi Vũ Vương, tin rằng ngươi hẳn đã nghe qua tục danh của bản vương. Chi Vũ Vương có chút ngạo nghễ nói. Trương Nhược Trần suy ngẫm hồi lâu, lắc đầu, nói, chưa từng nghe. Từ trước đến nay, Trương Nhược Trần chỉ tiếp xúc với bất tử huyết tộc Thanh Thiên bộ tộc, nên không mấy am hiểu về cường giả bộ tộc khác. Việc bất tử huyết tộc điều động 10 vạn đại quân tạo ra động tĩnh lớn, đương nhiên kinh động đến đám lão quái vật tà đạo, khiến chúng nhao nhao kéo đến, dò xét động tĩnh của bất tử huyết tộc. Khác với Trương Nhược Trần, đám thánh giả tà đạo ẩn mình từ xa, khi nghe đến tục danh Chi Vũ Vương, đều vô cùng chấn kinh. Nhiêu Cơ đứng từ xa, chăm chú nhìn Trương Nhược Trần ngồi trên thuyền gỗ xanh, cười khẽ, tiểu gia hỏa Trương Nhược Trần này, rốt cuộc là không biết Chi Vũ Vương thật, hay cố ý chọc giận hắn. Nàng biết rõ, Chi Vũ Vương là một nhân vật hung ác, khát máu, từng giết chết một binh thánh khá lợi hại trong trận giao phong với đại quân triều đình ở chiến trường Bắc Vực. Giết được thánh giả, thực lực Chi Vũ Vương chắc chắn cực kỳ kinh khủng. Bất tử huyết tộc rời khỏi Mang Ki đảo, đổ bộ từ Bắc Vực, bắt đầu công thành đoạt đất, nuôi nhốt và tàn sát nhân loại Bắc Vực. Không biết bao nhiêu tông môn và gia tộc đã bị hủy diệt. Nửa phần Bắc Vực chìm trong chiến loạn. Cùng lúc đó, hung danh của một số huyết thánh bất tử huyết tộc vang khắp Côn Lôn giới. Chi Vũ Vương là một trong số đó. Chi Vũ Vương ở Bắc Vực thuộc Tề Thiên bộ tộc, tiêu diệt một thánh giả môn phiệt và mấy chục tông môn lớn nhỏ, chiếm cứ chín quận, nuôi nhốt mấy chục tỷ nhân loại. Nhiêu Cơ không ngờ rằng, một hung thần ác sát như vậy lại đến Trung Vực Thiên Thai Châu. Sắp chết đến nơi mà còn không hay. Nhiêu Cơ lắc đầu, chẳng thấy Trương Nhược Trần còn đường thoát. Cách đó 500 dặm, Khổng Hồng Bích, Quỷ Cốc Thánh Tướng, cùng một vị thánh giả Minh Đường tụ tập, nhìn về phía Chi Vũ Vương. Quỷ Cốc Thánh Tướng sắc mặt nghiêm trọng, trong lòng có chút sợ hãi, tu vi Chi Vũ Vương, vượt xa Nhiêu Cơ và Nhiếp Tiên Sinh, lại đích thân ra tay bắt Trương Nhược Trần, thật khó tin. Thánh giả Minh Đường kia nói, e rằng không chỉ Chi Vũ Vương, bản thánh còn cảm nhận được trong 10 vạn đại quân bất tử huyết tộc, có mấy cổ khí tức cường đại, hẳn là huyết vương cấp bậc. Hôm nay, Trương Nhược Trần khó thoát kiếp nạn, thiếu đường chủ, chúng ta tốt nhất nên rời khỏi, tránh chuyện ngoài ý muốn. Khổng Hồng Bích lắc đầu, nói, đợi thêm chút nữa, bản công tử rất tò mò, Thao Thiên Kiếm có thật sự trên người Trương Nhược Trần không? Nếu có, bất tử huyết tộc cướp được Thao Thiên Kiếm, sẽ đủ 6 chuôi thánh kiếm, đủ để mở ra U Minh Địa Lao, thả Minh Vương. Minh Vương xuất thế, tuyệt đối là đại kiếp nạn của nhân tộc. Quỷ Cốc Thánh Tướng nói. Khổng Hồng Bích cười, nói, nếu Minh Đường ta đoạt được Thao Thiên Kiếm từ tay bất tử huyết tộc, uy vọng tất tăng. Nắm giữ kiếm này, chẳng phải có thể hiệu lệnh thiên hạ. Thánh giả Minh Đường kia, mắt lóe tinh quang, có chút động lòng, gật đầu, vậy thì đợi thêm chút nữa. Trên không sông băng, bông tuyết đỏ, như lông vũ rơi xuống. Chi Vũ Vương nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, không hề giận dữ, chỉ cười, thôi được, dù sao ngươi cũng là kẻ sắp chết, không cần nhiều lời với ngươi. Chi Vũ Vương giơ chiến phủ trong tay, một cổ lực lượng bá đạo trào ra, khiến huyết khí trên bầu trời cũng cuồng loạn xoay chuyển. Trong xoáy huyết khí khổng lồ, từng đạo lôi điện bay ra, nối liền với thanh đồng chiến phủ. Khoan đã, người chắc chắn Thao Thiên Kiếm ở trên người ta. Trương Nhược Trần cất giọng. Nghe vậy, Chi Vũ Vương thu bớt lực lượng, không vội vã vung thanh đồng chiến phủ xuống, mắt nheo lại, hỏi, ý ngươi là gì? Trương Nhược Trần tỏ vẻ thông dong, không chút sợ hãi, nói, sao ta lại mang Thao Thiên Kiếm theo người, chắc chắn đã giấu ở nơi bí ẩn rồi. Ngươi giết ta, sẽ không ai tìm được nó nữa. Không có Thao Thiên Kiếm, các ngươi làm sao cứu được Minh Vương? Chi Vũ Vương im lặng, nhìn Trương Nhược Trần hồi lâu, mới phá lên cười, Trương Nhược Trần, ngươi còn quá trẻ, tưởng rằng vậy là giữ được mạng sao? Nói thật cho ngươi biết, chỉ cần bản vương hút khô máu ngươi, luyện hóa thánh hồn ngươi, tự nhiên có được ký ức của ngươi. Tìm Thao Thiên Kiếm, có khó gì? Chi Vũ Vương thu hồi chiến phủ, từ trên trời giáng xuống, đáp xuống thuyền gỗ xanh, vươn huyết trảo, chụp về phía Trương Nhược Trần. Khi Trương Nhược Trần sắp rơi vào tay Chi Vũ Vương, một tú sĩ áo xanh từ khoang thuyền bước ra, vùng tay đấm một quyền. Âm. Chín vòng gần sóng năng lượng, từ nắm đấm hắn dũng mãnh tuôn trào, phát ra âm thanh dòng nước cuộn trào, lẫn tiếng sóng biển vỗ vào đá ngầm. Hai tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên. Huyết khải và thánh khu của Chi Vũ Vương đồng thời vỡ nát, nổ tung thành một đám huyết vụ. Đôn đốt. Thanh đồng chiến phủ và một đống mảnh giáp vỡ, từ giữa không trung rơi xuống, xuống mặt sông băng. Vì thanh đồng chiến phủ quá nặng, phát ra tiếng ầm ầm lớn, nền mặt sông trắng chắc nứt ra vô số hoa văn. Còn Chi Vũ Vương, đến cả khúc xương cũng không còn. Thần hình câu diệt. Lạc Hư cầm trong tay một khối tinh thạch to bằng nắm tay, tỏa ra huyết sắc quang hoa chói mắt. Đó là thánh nguyên của Chi Vũ Vương. Chỉ một quyền đã nghiền nát hung danh hiển hách Chi Vũ Vương thành tro bụi. Sức mạnh kinh khủng này khiến bất tử huyết tộc ở đó kinh hãi, không tin vào sự thật. Ở xa, đám lão quái vật tà đạo cũng vô cùng chấn kinh, vang lên tiếng hít khí lạnh. Trên đời lại có nhân vật chiến lực khủng bố đến vậy. Quỷ Cốc Thánh Tướng trợn tròn mắt, trong lòng khó bình tĩnh, nói, người kia là ai, một quyền có thể nghiền nát một vị thánh giả bất tử huyết tộc thành cặn bã. Khổng Hồng Bích sắc mặt tái nhợt, tim đập mạnh. Tú sĩ áo xanh đứng cạnh Trương Nhược Trần kia, thật sự kinh khủng, một nắm đấm, như thể có thể xuyên thủng mọi thứ trên đời. Thánh giả Minh Đường kia, sắc mặt ngưng trọng, thở dài, hắn là Lạc Hư. Lạc Hư. Ra là hắn. Khổng Hồng Bích và Quỷ Cốc Thánh Tướng đều nín thở, nhìn chằm chằm tú sĩ áo xanh kia. Trước kia, họ đã nhiều lần nghe đến tục danh Lạc Hư, người này tuyệt đối là truyền kỳ Côn Lôn giới, được vô số người sùng kính và tôn thờ. Nếu Lạc Hư hiện thân, thì dù Bất Tử Huyết tộc có đến 10 vạn đại quân cũng vô dụng, Trương Nhược Trần thật may mắn. Dù kiêu ngạo như Khổng Hồng Bích, cũng phải thừa nhận thực lực của Lạc Hư. Chưa chắc. Thánh giả Minh Đường kia khẽ lắc đầu, nói, bản thánh cảm nhận được, trong đại quân Bất Tử Huyết tộc có một đạo khí tức cực kỳ khủng bố, rất có thể là một nhân vật cùng cấp bậc với Lạc Hư. Xoạt. Đúng lúc này, một đạo ánh sáng bạc từ ngoài thiên giới truyền đến, phá vỡ từng lớp huyết vụ, ngưng kết thành một chiếc gương bạc đường kính trăm trượng, treo trên thuyền gỗ xanh. Dưới chiếc gương bạc, lơ lửng một tòa cung điện cổ xưa. Một con rùa đen khổng lồ cổng cung điện, tỏa ra khí tức man hoang chấn nhiếp lòng người. Một Bất Tử Huyết tộc mọc ba đôi cánh lớn màu bạc đứng trên đỉnh cung điện, dùng đôi mắt bạc nhìn xuống thuyền gỗ xanh, cất giọng, Tề Thiên Huyết Đế tọa hạ Thái Cát Vương, bái kiến Lạc Viện Chủ. Sự xuất hiện của Thái Cát Vương gây ra oanh động lớn hơn Chi Vũ Vương gấp bội. Đám lão quái vật tà đạo ban đầu đứng từ xa quan sát, không chút do dự, lập tức thi triển thân pháp, rời khỏi nơi đây, không dám nán lại. Chỉ một số ít tự tin vào thực lực của mình mới ở lại, nhưng đều rút lui ra ngoài ngàn dặm, chuẩn bị rút lui bất cứ lúc nào. Thái Cát Vương mạnh hơn Chi Vũ Vương không chỉ gấp 10 lần, là nhân vật trọng yếu dưới trướng Tề Thiên Huyết Đế. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm ba đôi cánh lớn màu bạc trên lưng Thái Cát Vương, có chút kinh dị. Phải biết, Bất Tử Huyết tộc thông thường chỉ mọc một đôi cánh thịt màu huyết sắc. Bất Tử Huyết tộc mọc ngân dịch, chắc chắn có thể chất siêu phàm, còn mạnh hơn cả thánh thể của nhân tộc. Hơn nữa, tu sĩ Bất Tử Huyết tộc, tu vi càng cao, cánh thịt mọc ra càng nhiều. Chi Vũ Vương trước đó chỉ mọc hai đôi huyết dịch. Thái Cát Vương mọc ba đôi cánh lớn màu bạc, đương nhiên rất kinh người, cho thấy thể chất và tu vi của hắn đều đáng sợ. Ở đây, có lẽ chỉ Lạc Hư mới giữ được vẻ thông dong trấn định, cười nói, Thái Cát Vương, người biết ta ở đây, lẽ ra phải lập tức đào tẩu mới đúng, sao còn dám đến chịu chết? Thái Cát Vương là thân phận bực nào? Chỉ sợ cũng chỉ có Lạc Hư mới dám ở trước mặt hắn nói ra những lời không kiêng nể gì như vậy. Thái Cát Vương không một tơ một hào sinh khí, tâm cảnh rất trầm ổn, nói, bản vương chính là vì nhận được tin tức các hạ sẽ đến Châu Vạn Thánh Địa, cho nên mới chuyên đến gặp ngươi một lần. Đối phó một Trương Nhược Trần, kỳ thật bản vương không cần tự mình ra mặt. Nguyên lai ngươi vì ta mà tới. Lạc Hư vẫn như cũ rất bình thản, cho người ta một loại khí chất lạnh nhạt, khẽ gật đầu, nói, cũng đã lâu không có thật tốt hoạt động gân cốt, cũng được, vậy liền chiến một trận. Nếu không phải vừa rồi hắn một quyền đấm chết một vị Bất Tử Huyết tộc huyết vương, chỉ sợ rất nhiều người đều cho rằng hắn chỉ là một tú sĩ văn nhược. Ánh mắt Thái Cát Vương ngưng tụ, lộ ra vẻ thận trọng, cổng lên ba cặp cánh lớn màu bạc, đem linh khí trong thiên địa không ngừng hút vào. Sáu cánh phát ra ánh sáng màu bạc, trở nên càng ngày càng chói mắt. Đó là một cảnh tượng tương đương đáng sợ, ánh sáng màu bạc bao phủ lại bầu trời cùng đại địa, so với ánh sáng mặt trời còn mạnh hơn, còn có từng đoàn ngọn lửa màu bạc lơ lửng giữa không trung. Cùng lúc đó, cự quy màu đen cổng cung điện phát ra một tiếng thanh âm cổ quái. Lập tức, nó duỗi ra một cái lòng bàn chân cứng rắn như chì như sắt thép, đánh về phía thuyền gỗ màu xanh phía dưới. Cự quy màu đen rất có lai lịch, là một vị man thú vương giả Bắc Hải, gọi là Thiềm Quy lão tổ, thống trị mấy chục vạn dặm hải vực và ức vạn thủy tộc man thú. Thái Cát Vương cũng hao tốn mấy tháng thời gian mới thu phục nó làm tòa kỵ. Cự quy màu đen lực lớn vô cùng, ở trong biển có thể cõng lên mấy chục tòa hòn đảo đại sơn. Nó đánh ra một lòng bàn chân, lực lượng có thể so với một kích toàn lực của Thái Cát Vương. Lòng bàn chân còn chưa rơi xuống, hình thành cương phong đã phát ra liên tiếp âm thanh khí bạo. Lạc Hư cũng lộ ra vẻ thận trọng, hướng về hư không giảm mạnh, giống như vượt qua một tầng cái thang vô hình, xuất hiện ở vị trí cách đất cao 30 trượng, một quyền đánh ra ngoài. Ầm ầm. Lực lượng ẩn chứa trên nắm tay hình thành từng vòng năng lượng to lớn, đem thiên địa linh khí chuyển dời ra ngoài, như sóng nước, cuồn cuộn ra phía ngoài. Hai cổ lực lượng cường đại đụng vào nhau, bột một tiếng, lòng bàn chân cự quy màu đen vỡ vụn, vương xuống một mảnh mưa máu đỏ tươi. Trong miệng cự quy màu đen phát ra một tiếng rống thảm thiết, thân thể cao lớn rung rẩy mãnh liệt. Những Bất Tử Huyết tộc từng đi theo Thái Cát Vương được chứng kiến lực phòng ngự cường đại của cự quy màu đen, cho dù dùng thánh khí cũng không phá nổi lân giáp của nó. Ai có thể nghĩ đến, Lạc Hư vẻn vẹn chỉ đánh ra một quyền liền có thể vỡ nát lòng bàn chân của nó. Lạc Hư ở vị trí phía dưới lại là một quyền đánh ra ngoài, lần này là đánh về phía phần bụng cự quy màu đen, hình thành một đạo không khí quyền hình. Ngươi dám? Thái Cát Vương rốt cục ngưng tụ ra đủ cường đại lực lượng, hóa thành một đạo tỏa ánh sáng màu bạc, bay xuống tới, đánh ra một loại thánh thuật, bộc phát ra lực công kích gấp mấy chục lần. Lạc Hư không hề bối rối, lực lượng trên nắm tay mạnh hơn mấy phần. Không chịu nổi quyền kình của Lạc Hư, phần bụng cự quy màu đen lõm vào phía trong, xuất hiện hơn 10 đạo vết nứt màu đỏ, máu tươi bắn ra ngoài. Huyết mệnh sơn. Thái Cát Vương thi triển thánh thuật, hình thành một mảnh huyết vụ bao trùm mấy trăm dặm, một tòa huyết sơn nguyên nga bày biện ra, cao tới vạn mét, rất giống một khối thiên ngoại vẫn thạch, cấp tốc trấn áp xuống phía dưới. Huyết mệnh sơn ấn là một trong ba đạo ấn pháp của thánh thuật huyết mệnh tử thần ấn, uy lực bạo phát ra so với thánh thuật bình thường càng thêm cường đại. Trương Nhược Trần và Lạc Thủy Hàn đứng trên thuyền gỗ màu xanh cảm giác được một cổ áp bách vô cùng to lớn, toàn bộ không gian giống như đông kết, huyết dịch toàn thân dường như ngưng kết, ngón tay cũng không thể động đậy. Phạm vi bao trùm của huyết mệnh sơn ấn cực kỳ rộng lớn, một khi rơi xuống mặt đất, chỉ sợ sẽ sang bằng phương viên mấy trăm dặm. Xoạt, xoạt. Bất tử huyết tộc đại quân lập tức khởi động phòng ngự trận pháp, khiến cho không gian chung quanh nối thành một mảnh, dùng cái này để ngăn cản ba động lực lượng thánh thuật. Lạc Hư không hề lui tránh, ngược lại nghênh đón. Lạc Thủy quyền pháp thức thứ nhất, Thiên Hà phân công. Một quyền đánh ra, phương viên mấy trăm dặm vang lên âm thanh phong lôi điếc tai, thiên địa linh khí kịch liệt chấn động, kéo dài đến tận ngàn dặm bên ngoài. Một đầu hư ảnh thiên hà trùng trùng điệp điệp bày biện ra, treo ngang ở thiên khung, sức mạnh bùng lên đánh huyết sơn cao vạn mét cho chia năm xẻ bảy. Thái Cát Vương lập tức lùi lại, toàn thân xương cốt phát ra thanh âm răng rắc. May mắn, áo giáp màu đỏ như máu trên người hắn hiện ra một tầng quang mang trầm hậu, mới hóa giải lực lượng quyền kinh. Đây là Lạc Thủy quyền pháp. Mắt Trương Nhược Trần trừng lớn. 36 chiêu Lạc Thủy quyền pháp danh chấn thiên ma lĩnh, là tuyệt kỹ thành danh của Lạc Hư. Trương Nhược Trần đã từng tiến vào bán thánh thánh ý đồ Lạc Hư lưu lại, tìm hiểu ra một tia thần vận của Lạc Thủy quyền pháp, bởi vậy hắn không lạ lẫm gì với Lạc Thủy quyền pháp. Nhưng giờ phút này nhìn thấy Lạc Hư thi triển Lạc Thủy quyền pháp lại là một cảm thụ khác. Bộ quyền pháp này không chỉ đại khí bàn bạc, tinh diệu vô song, mà còn có thể dẫn động quy tắc thiên địa, hình thành cộng hưởng, sức mạnh bùng lên như thể có thể phá giải tất cả thánh thuật thế gian. So với Lạc Thủy quyền pháp của Lạc Hư, Lạc Thủy quyền pháp Trương Nhược Trần lĩnh ngộ ra trước kia đơn giản là chênh lệch một trời một vực, không thể đánh đồng. Lạc Thủy quyền pháp nhất định có lai lực phi phàm, có thể đem tinh túy quyền pháp hòa tan vào chưởng pháp và kiếm pháp, nhất định có thể uy lực đại tăng. Trương Nhược Trần hết sức chăm chú nhìn Lạc Hư, chờ mong hắn lần nữa đánh ra quyền thứ hai. Lạc Thủy Hàn bên cạnh, song đồng tuôn ra ánh sáng màu vàng óng, cũng đang quan sát chiến đấu trên không, cẩn thận xem Lạc Hư thi triển Lạc Thủy quyền pháp. Lạc Thủy quyền pháp thức thứ hai, Cửu Khúc Cửu Chuyển. Huyết mệnh hà. Lạc Hư và Thái Cát Vương riêng phần mình đánh ra một kích, hình thành một cổ lực trùng kích cường đại. Mặc dù bọn họ giao thủ giữa không trung, nhưng mặt đất lại chấn động kịch liệt, xuất hiện một vài vết nứt rộng mấy thước. Thái Cát Vương lần nữa lui về phía sau, khóe miệng xuất hiện một vệt máu, hiển nhiên là bị thương. Lạc Hư chân đạp hư không, một tay chắp sau lưng, một tay bóp thành chưởng ấn, nhanh chân hướng Thái Cát Vương đi tới, cười nói, mới hai chiêu mà thôi, sao ngươi đã không được rồi? Huyết mệnh tử thần. Thái Cát Vương hét lớn một tiếng, hai tay cùng lúc giơ lên. Ngay sau đó, một tôn hư ảnh tử thần cao ngàn trượng ngưng tụ ra, chiếm cứ gần phân nửa bầu trời, thả ra khí tức so với huyết mệnh sơn ấn và huyết mệnh hà ấn cường đại hơn mấy lần. Lạc Thủy quyền pháp thức thứ ba, Hoành Đoạn Thiên Lộ. Lạc Hư đánh ra một chiêu trường quyền, âm thanh sông lớn trào lên vang lên lần nữa, một dòng sông rộng lớn vô biên vậy mà thật sự hiển hiện, hướng Thái Cát Vương mãnh liệt chảy xuôi qua. Hư ảnh tử thần khí thế bàn bạc bị dòng sông cắt chém thành hai nửa, hóa thành một mảnh huyết vân tiêu tán. Thái Cát Vương bị thương nặng, thân thể vỡ vụn giống như đồ gốm, hình thành những vết rạn dày đặc. Mỗi một đạo vết rạn đều tản mát ra cường quang màu vàng, giống như trong cơ thể hắn chứa một vòng liệt nhật, sắp phá thể mà ra. Hợp. Thái Cát Vương nuốt một bình thánh huyết, hai tay hợp lại cùng nhau, phát ra một tiếng rống to trong miệng. Vết rạn trên người nhanh chóng khép lại, lần nữa khôi phục. Thái Cát Vương dùng ánh mắt hết sức nghiêm túc nhìn chằm chằm Lạc Hư đứng ở đối diện, nói, ngươi sử dụng quyền pháp gì? Lạc Thủy quyền pháp. Lạc Hư nói. Thái Cát Vương nói, quyền pháp lợi hại như vậy đủ để sánh ngang ba đạo quyền pháp mạnh nhất, truyền thừa thiên cổ, không nên bừa bãi vô danh. Vì sao bản vương chưa từng nghe nói qua? Bởi vì nó là quyền pháp ta tự sáng tạo. Lạc Hư thản nhiên nói. Thái Cát Vương trầm mặc một lát, sau một lúc lâu mới nói, nhân vật như ngươi nếu sinh ra ở thời Trung Cổ, nói không chừng có một tia cơ hội thành thần. Vì sao là thời Trung Cổ, hiện tại lại không được sao? Lạc Hư hỏi ngược lại. Đây là một sự tự tin mạnh mẽ, có khí phách tranh chấp cùng thiên đạo. Cho dù quy tắc thiên địa phát sinh cải biến, cũng chỉ có một vài nhân vật kinh thiên vĩ địa muốn đánh vỡ trở ngại của quy tắc thiên địa. Thái Cát Vương cười cười, nói, Lạc Hư, bản vương thừa nhận ngươi thật sự rất mạnh, so với bất kỳ sinh linh nào bản vương từng thấy đều ưu tú hơn. Nhưng hôm nay ngươi không thể nào là đối thủ của bản vương. Sao? Ngươi còn có thủ đoạn khác? Lạc Hư nói. Thập thánh huyết khải. Hai tay Thái Các Vương giao thoa hình thành một chữ thập, thánh khí và huyết khí trong thể nội trào ra ngoài, rót vào áo giáp. Áo giáp màu đỏ ngòm bắt đầu cháy rừng rực, hiện ra từng hạt điểm sáng giống như tinh thần. Cùng lúc đó, 10 tôn hư ảnh thần thánh bay ra từ trong khải giáp, vần quanh ở bốn phương Thái Các Vương, sắp xếp theo một quy tắc kỳ dị. Có thập thánh chi lực gia trì, người làm sao chống đỡ được? Tóc dài Thái Các Vương dựng ngược như một ma thần cái thế, máu tươi trong thể nội như dòng sông, phun trào cấp tốc, phát ra âm thanh ầm ầm. Thập thánh huyết khải do máu tươi của 10 vị thánh giả gia nhập thánh cốt, thánh nguyên, thánh thạch, thánh ngọc, sử dụng bí pháp đặc hữu của bất tử huyết tộc, cuối cùng rèn đúc thành một bộ áo giáp. Trong khải giáp không chỉ ẩn chứa thánh lực khổng lồ của 10 vị thánh giả, thậm chí còn có tri thức và ý chí của 10 vị thánh giả. Có thập thánh chi lực gia trì, lực lượng của Thái Các Vương liên tục tăng lên, càng ngày càng cường đại, đạt tới một cao độ trước đó chưa từng có. Cùng lúc đó, Thái Các Vương ra lệnh cho 10 vạn bất tử huyết tộc, lập tức khởi động thập địa vô sinh trận pháp, trấn sát Trương Nhược Trân. Thái Các Vương hết sức rõ ràng nhận ra, Lạc Hư đang bảo vệ Trương Nhược Trân. Đã như vậy, hắn liền dùng Trương Nhược Trân để kiềm chế Lạc Hư. Thái Các Vương không chỉ muốn đánh bại Lạc Hư mà còn muốn trấn sát Lạc Hư. Nhân vật như Lạc Hư tuyệt đối là đại địch của bất tử huyết tộc, tương lai nói không chừng sẽ tạo thành đả kích hủy diệt tính đối với bất tử huyết tộc. Cho dù đánh đổi một số thứ, cũng phải sớm trấn sát hắn. Trên mặt đất, 10 vạn đại quân bất tử huyết tộc mỗi người đều lấy ra một túi da người máu, đổ máu tươi từ bên trong ra, rơi xuống mặt đất, hình thành một tòa trận đồ to lớn bao trùm phương viên trăm dặm. Xoẹt xoẹt. Theo trận pháp vận chuyển, máu tươi trên đất bắt đầu cháy rừng rực, diễn biến thành một biển lửa cháy hừng hực. 10 vạn quân sĩ bất tử huyết tộc cũng không phải hạng người tầm thường, trong đó có không ít huyết tướng cấp bậc bán thánh, đồng thời cũng có mấy trăm vị tu sĩ cảnh giới ngư long. Lấy tu vi của bọn hắn bố trí ra thập phương vô sinh trận pháp, tự nhiên có uy lực cực kỳ khủng bố, đủ sức sánh ngang với đại trận công kích thất phẩm. Mặt đất cùng đường sông bốc cháy dữ dội, hóa thành một tòa hỏa vực xích hồng sắc. Trong trận pháp, chiến kỳ tung bay, trống trận phát ra những thanh âm chấn màn nhĩ, 10 phương hướng hai bên bờ cổ hà dâng lên từng sợi huyết khí. Những huyết khí kia nhanh chóng ngưng tụ, hình thành 10 cái thần thú to lớn như núi, nào là rồng, khổng tước, thao thiết, bệ ngạn, kỳ lân. Đủ loại. Thân thể thần thú giống như chân thực tồn tại, có máu có thịt, bao trùm thiết giáp, phát ra tiếng gầm thét kinh thiên động địa. Nơi xa, những lão quái vật tà đạo không kịp rút lui, toàn bộ đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Trận đồ thập phương vô sinh trận, một mực cất giữ trong vạn thú tông, nhất lưu tông môn Bắc vực, sao lại rơi vào tay bất tử huyết tộc? Chẳng lẽ vạn thú tông đã bị bất tử huyết tộc công phá? Toàn bộ Bắc vực, hết thảy chỉ có 8 cái nhất lưu tông môn, tồn tại như quái vật khổng lồ, có thể nói là 8 cái kình thiên chi trụ của Bắc vực, có truyền thừa vô cùng cổ xưa. Nếu vạn thú tông dạng này, nhất lưu tông môn cũng bị bất tử huyết tộc công hãm, vậy thì Bắc vực chiến cuộc thật sự là đã đến tình trạng vô cùng nguy hiểm. Thái Các Vương mặc thập thánh huyết khải, lại thêm một tòa thập phương vô sinh trận, chỉ sợ Lạc Hư cũng sẽ tương đối nguy hiểm, rất có thể vẫn lạc. Lạc Hư cùng Trương Nhược Trần đồng thời vẫn lạc, đối với thế hệ trẻ tuổi tu sĩ nhân tộc, chính là một đả kích trầm trọng. Tu sĩ trẻ tuổi Côn Lôn giới, rất nhiều người đều xem bọn hắn hai người như thần tượng trong lòng và mục tiêu cố gắng. Trong khoang thuyền, Hòa Thánh Sở Tư Viễn không nhanh không chậm bước ra, ánh mắt liếc nhìn tứ phương, lộ ra thần sắc ghét ác như cừu. Hắn lấy ra một bức tranh trống không, treo ở hư không. Lập tức, Sở Tư Viễn điều động tinh thần lực trong thể nội, sử dụng một chi ngọc bút ống ánh sáng long lanh, huy hào bát mặt trên mặt vẽ cuốn. Trong khoảnh khắc, một bức vẽ sinh động như thật, hiện ra trước mặt Trương Nhược Trần và Lạc Thủy Hàn. Quần áo trên người Sở Tư Viễn cùng tóc không gió mà bay, toàn thân quang mang bắn ra bốn phía, từng sợi quang văn màu trắng, nổi lên từ dưới làn da, tự như dùng hết toàn thân lực khí, hét lớn một tiếng, ngân sương thác nước 3000 dặm, 10 vạn quân giặc đều là quỷ hồn. Bành. Một chưởng đánh ra, đánh vào trên mặt bức họa. Một cổ tinh thần lực cuồn cuộn bàn bạc, hòa tan vào bức tranh, khiến bức tranh bay ra ngoài. Bức tranh bay đến giữa không trung, dần dần triển khai, trở nên càng ngày càng to lớn, đem trọn cái đại địa bao trùm hoàn toàn. Sau đó, bức tranh cấp tốc rơi xuống dưới, sắp đến mặt đất, bành một tiếng bạo liệt, phóng xuất ra một cổ hàn khí kinh người, hướng tứ phương dũng mãnh lao tới. Chỉ nghe thấy những thanh âm xoẹt xoẹt, không ngừng vang lên trên mặt đất. Trong khoảnh khắc, hỏa diễm phương viên trăm dặm hoàn toàn dập tắt, 10 vạn đại quân bất tử huyết tộc hoàn toàn đông kết thành băng điêu ống ánh sáng long lanh. Đây vẫn chỉ là khu vực trung tâm nhận ảnh hưởng, hàn khí bạo phát từ bức tranh, không ngừng lan tràn ra phía ngoài, khiến ngàn dặm bên trong đều là một bức cảnh tượng băng thiên tuyết địa. Địa vực 3.000 dặm bên trong cũng đều nhận ảnh hưởng ở những trình độ khác biệt. Chỉ bất quá, càng hướng ra phía ngoài, ảnh hưởng hàn khí tạo thành càng yếu ớt. Bành! Chân phải Sở Tư Viễn, hướng phía dưới đạp một cái. Thân thể 10 vạn quân sĩ bất tử huyết tộc xuất hiện những vết rách dày đặc, toàn bộ bạo liệt, đổ sụp xuống phía dưới, biến thành khắp nơi mảnh vỡ hàng băng ống ánh sáng long lanh. Giữa thiên địa, hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có hàng phong gào thét, phát ra thanh âm, vẻn vẹn chỉ là một bức họa, diệt 10 vạn đại quân bất tử huyết tộc. Rất khó tưởng tượng, sức mạnh khủng bố cỡ nào dung nhập trong bức họa kia. Toàn bộ thế giới tự hồ trở nên thanh tịnh, không có âm thanh trống trận, cũng không có âm thanh ồn ào của quân sĩ bất tử huyết tộc. Sở Tư Viễn ngón tay nhẹ nhàng vuốt sợi râu, lộ ra nụ cười hài lòng, liếc Trương Nhược Trần, biểu tình kia không nói ra được vẻ đắc ý, Trương Nhược Trần cũng vô cùng kinh hãi, một lần nữa quen biết Sở lão đầu tử, không hổ là tông chủ Họa Tông, đích thật là một lão quái vật sâu không lường được. Bất quá, trên mặt Trương Nhược Trần lại lộ ra thần sắc khinh thường. Bởi vì, bộ dáng dương dương đắc ý kia của Sở Tư Viễn, thật sự khiến hắn có chút không quen mắt. Cho dù là Thái Cát Vương, cũng giật mình một lát, sử dụng một đôi đồng tử màu đỏ như máu, chăm chú vào Sở Tư Viễn, có chút ngưng trọng nói, nguyên lai, Hòa Thánh cũng ở nơi đây. Ngân ngân, hôm nay ngược lại là bản vương có chút thất sách. Sở Tư Viễn hai tay chắp sau lưng, một bộ dáng vẻ cao nhân đắc đạo, phong khinh vân đạm nói, nếu biết thất sách, còn không lập tức đào mệnh. Thái Cát Vương không phải hạng người hời hợt, tu vi vô cùng thâm hậu, tăng thêm mặt thập thánh huyết khải, cho dù Sở Tư Viễn liên thủ với Lạc Hư, cũng rất khó giết hắn. Một khi hắn dẫn bạo thánh nguyên, Lạc Hư cùng Sở Tư Viễn rất có thể cũng sẽ đem tính mệnh nằm tại chỗ này. Bởi vậy, kết quả tốt nhất chính là Thái Cát Vương chủ động rút đi. Trốn. Vì sao phải trốn? Thái Cát Vương cười một tiếng dài, trên thân lần nữa tuôn ra một cổ chiến ý cuộn trào nói, thật vất vả gặp được Hòa Thánh và Lạc Hư đại danh đỉnh đỉnh, sao có thể không chiến một trận long trời lở đất? Đem đến 10 vạn đại quân, lại bị tiêu diệt toàn quân, Thái Cát Vương tự nhiên là rất không cam tâm. Cho dù muốn rút đi, hắn cũng chuẩn bị trước thăm dò thực lực chân chính của Lạc Hư cùng Hòa Thánh. Dưới chân Thái Cát Vương, dẫm lên một mảnh hải dương huyết khí nồng đậm, đưa tay từ giáp trong phim bộ thập thánh huyết khải, rút ra một thanh lưỡi đao thánh quang sáng lạn. Đây không phải binh khí phổ thông, mà là một kiện thiên văn thánh khí. Hòa. Một cổ thiên văn hủy diệt kinh khiếp người, phun trào ra ngoài, khiến 10 tôn thánh ảnh cũng rung động mãnh liệt, sau đó, công kích về phía Lạc Hư. Thiên văn thánh khí, nắm giữ trong tay bán thánh và nắm giữ trong tay thánh giả, hoàn toàn là hai loại khái niệm khác nhau. Lưỡi đao trong tay Thái Cát Vương, vẹn vẹn chỉ tuôn ra một đạo khí tức thiên văn hủy diệt kinh, liền xé rách đại địa đến rách tung tóe. Có thể tưởng tượng, một đao vỗ xuống, đến mức khủng bố cỡ nào. Lạc Hư vẫn sử dụng một đôi nắm đấm, nghênh đón tiếp lấy, đánh ra thức thứ 10 của Lạc Thủy quyền pháp, cùng Thái Cát Vương lần nữa liều mạng. Lại là thế lực ngang nhau. Cho dù Thái Cát Vương có thập thánh chi lực gia trì, tăng thêm khí kinh hủy diệt thiên văn thánh khí, vậy mà vẫn không làm gì được Lạc Hư. Bao quát Trương Nhược Trần, rất nhiều người đều đang hoài nghi, Lạc Hư có hay không sử dụng toàn lực. Bành. Bành. Lạc Hư cùng Thái Cát Vương giao phong, đánh cho thiên địa rung động, liền cả thái dương trên bầu trời cũng ảm đạm thất sắc. Lấy tu vi Trương Nhược Trần, đã thấy không rõ thân ảnh của bọn hắn, chỉ có thể nhìn thấy, hướng trên đỉnh đầu bầu trời, hoàn toàn bị một mảnh huyết quang bao phủ. Đại địa không ngừng phá toái. Đồng thời, trong huyết quang, có từng tiếng thanh âm chấn đau nhức màng nhĩ truyền tới. Âm âm. Sau một lúc lâu, một đạo bóng người màu đỏ ngòm, từ trên không trung rơi xuống, cùng đại địa va chạm mặt đất ra một cái hố to đường kính vài trăm mét, rất như hố thiên thạch. Mảng lớn bụi đất tung bay đứng lên, khiến bầu trời trở nên lờ mờ. Rốt cục phân ra thắng bại. Tất cả mọi người khẩn trương, không biết ai rơi xuống. Cách mặt đất vị trí cao trăm trượng, đứng một thân ảnh, mặc áo xanh, trên thân không có một tia tổn hại, rất như một tôn chân thần đang cúi nhìn đại địa nói, có thể ngăn trở 10 vị trí đầu 8 thức Lạc Thủy quyền pháp, thực lực của ngươi, coi như không tệ. Nam tử áo xanh vung tay áo, đánh tan bụi đất, hiển lộ ra đội hình. Chính là Lạc Hư. Thái Cát Vương bò lên từ dưới đáy hố to, con mắt, cái mũi, lỗ tai, miệng đều chảy máu, lộ ra đặc biệt dữ tợn nói, Lạc Thủy quyền pháp còn có sau 18 thức. Tự nhiên. Lạc Hư nói. Thái Cát Vương nói, bản vương có thể gặp biết một chút không? Lạc Hư theo dõi hắn, lắc đầu nói, sự thật chứng minh, người căn bản không có tư cách kiến thức. Tốt, bản vương nhớ kỹ ngươi, Lạc Hư, 36 thức Lạc Thủy quyền pháp. Sau này bản vương nhất định sẽ còn lại đến lĩnh giáo, hy vọng sau 18 thức của ngươi, thật sự mạnh như vậy. Thái Cát Vương bị thương rất nặng, không dám tiếp tục đánh. Nếu Lạc Hư liên thủ với Hòa Thánh, lấy trạng thái của hắn bây giờ, sẽ có nguy hiểm vẫn lạc. Bá. Thái Cát Vương cõng lên ba cặp ngân dực rách rưới, chớp động một cái, hóa thành một đạo ánh sáng màu bạc, bay đi nơi xa. Đến khi Thái Cát Vương bay đến nơi xa, Lạc Hư mới nhìn Trương Nhược Trần nói, Trương Nhược Trần, có thể đưa kiếm của ngươi, ta mượn dùng một chút không? Ta muốn chém hắn. Muốn chém Thái Cát Vương. Trong lòng Trương Nhược Trần, khẽ giật mình, trong nháy mắt lại hiểu. Lạc Hư cố ý thả Thái Cát Vương rời đi, chỉ muốn chuyển di chiến trường, tránh cho Thái Cát Vương trước khi chết phản công, làm bị thương Lạc Thủy Hàn và Trương Nhược Trần. Thiên hạ đều biết, Trương Nhược Trần có một thanh kiếm rất sắc bén, tên là Trầm Uyên Cổ Kiếm, có thể chặt đứt thánh khí. Càng có lời đồn, Trầm Uyên Cổ Kiếm cùng Tích Huyết Kiếm của Trì Giao Nữ Hoàng, sử dụng cùng một loại vật liệu rèn đúc thành, sắc bén không thể ngăn cản. Bởi vậy, Lạc Hư mới muốn mượn dùng Trầm Uyên Cổ Kiếm, phá vỡ thập thánh huyết khải của Thái Cát Vương, chém giết hắn. Thả hổ về rừng, không phải tác phong của hắn. Trương Nhược Trần tin tưởng nhân phẩm của Lạc Hư, lấy Trầm Uyên Cổ Kiếm ra, ném kiếm ra ngoài. Lạc Hư bắt lấy Trầm Uyên Cổ Kiếm, khí thế trên người trở nên lăng lệ, phóng xuất ra sát khí cường đại, đuổi theo phương hướng Thái Cát Vương thoát đi. Lạc Thủy Hàn có chút lo lắng nói, Thái Cát Vương là nhân vật trọng yếu Tề Thiên bộ tộc, thánh đạo tu vi đã có thể thông thiên, và nhất trước khi chết phản công tự bạo thánh nguyên, sợ rằng lão tổ tông sẽ rất nguy hiểm. Sở Tư Viễn nói, yên tâm, nếu Lạc Hư dám đi diệt hắn, tất nhiên có nắm chắc toàn thân trở ra. Hai đạo nhân ảnh, một trước một sau bay nhanh, vì tốc độ quá nhanh, chỉ có thể nhìn thấy hai đạo ánh sáng toa từ không trung bay qua. Thái Cát Vương rất nhanh phát hiện Lạc Hư đuổi theo từ phía sau, trong miệng phun ra một tiếng chửi mắng, lập tức thi triển ra bí thuật chạy trốn. Trên người hắn, ánh sáng màu bạc không ngừng tăng cường, trong nháy mắt, tốc độ phi hành tăng lên gấp 6 lần. Lạc Hư có sát tâm giết hắn, vô cùng kiên quyết, không tiếc tự tổn thọ nguyên, cũng thi triển ra một loại bí thuật, đồng dạng đem tốc độ tăng lên mấy lần, truy kích. Nhân vật như Thái Cát Vương, một khi thả hắn rời đi, tất nhiên tạo thành tai họa lớn đối với nhân tộc. Lạc Hư bức bách quá gấp, đồng thời sử dụng Trầm Uyên Cổ Kiếm phá vỡ thập thánh huyết khải của Thái Cát Vương, bức Thái Cát Vương đến tuyệt cảnh. Lạc Hư, ngươi làm được quá tuyệt, nếu đã như vậy, vậy thì cùng nhau thần hình câu diệt. Thái Cát Vương hét lớn một tiếng, trong lòng tràn ngập phẫn nộ và tuyệt vọng, phóng về phía Lạc Hư, đồng thời điều động thánh khí, tự bạo thánh nguyên. Thánh khu của hắn giống gốm sứ nung đỏ, tản mát ánh sáng màu vàng óng, xuất hiện vết rạn như mạng nhện, ầm vang một tiếng, bạo liệt thánh nguyên bạo liệt, tạo thành tiếng vang ầm ầm, như bầu trời phá toái, mười phần dọa người. Phương viên vạn dặm đại địa bản khối kịch liệt lắc lư, các đại thế lực tại mảnh địa vực này đều thấp thỏm lo âu, coi như ngày tận thế tới. Trong đó, khu vực trung tâm thánh nguyên bạo liệt, phương viên mấy trăm dặm, biến thành một mảnh hoang vu, không có bất kỳ vật sống nào có thể sinh tồn. Lực hủy diệt kinh người như thế, đủ để đánh xuyên phòng ngự của thánh giả. Dù là Sở Tư Viễn rất có lòng tin vào Lạc Hư, giờ phút này, sắc mặt hắn cũng biến thành có chút trầm ngưng, lộ ra vẻ lo lắng. Khó trách ta nghe nói trung cổ thời kỳ cuối đại kiếp nạn, đem Côn Lôn giới đánh nát một nửa, biến thành chi chít khắp nơi hòn đảo. Chiến đấu ở thánh cảnh, hoàn toàn chính xác quá mức kinh khủng. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Chờ thật lâu, Lạc Hư cũng không trở về, đám người càng thêm lo lắng, tâm tình trở nên càng ngày càng nặng nề. Sở Tư Viễn hướng vị trí trung tâm thánh nguyên bạo liệt chạy tới, nhưng không tìm thấy Lạc Hư. Hắn trở lại màu xanh thuyền gỗ, đem tình huống nói cho Lạc Thủy Hàn cùng Trương Nhược Trần, đồng thời cũng thở dài một tiếng. Trương Nhược Trần thần sắc rất nghiêm túc, nói, không tìm được Trầm Uyên Cổ Kiếm, cũng có nghĩa là Lạc Hư tiền bối nhất định còn sống. Nói không chừng, Trầm Uyên Cổ Kiếm cũng đã hủy diệt. Lực phá hoại do Thái Cát Vương cấp bậc kia tự bạo thánh nguyên tạo thành, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Sở Tư Viễn nói. Trương Nhược Trần lộ ra một đạo ý cười, lắc đầu, hướng nơi xa nhìn ra xa. Kia là. Đột nhiên, ánh mắt hắn ngưng tụ, chỉ thấy một đạo bóng người màu xanh bay tới, rất nhanh liền rơi xuống bên bờ cổ hà. Lạc Hư trên thân vẫn như cũ là một thân áo xanh, không nhuốm bụi trần, duy chỉ có sắc mặt thoáng có chút tái nhợt, cười nói, may mắn ta mang theo Thái Hoàng Chung của Thánh Viện, kịp thời sử dụng nó, ngăn trở lực lượng sinh ra từ Thánh Nguyên tự bạo, bằng không, hậu quả khó mà lường được. Trương Nhược Trần, một thanh kiếm này của ngươi, đích thật là một kiện kỳ binh, tương lai rất có thể chống lại Tích Huyết Kiếm. Lập tức, Lạc Hư đem Trầm Uyên Cổ Kiếm trả lại Trương Nhược Trần, tự mình đưa tới trong tay hắn. Sở Tư Viễn rất ngạc nhiên, hỏi, người giết chết Thái Cát Vương, rồi đi đâu? Lần này trong đại quân bất tử huyết tộc, có hết thảy 5 vị huyết vương, ngoại trừ Chi Vũ Vương cùng Thái Cát Vương, còn có 3 vị thánh giả khác. Ta muốn cùng nhau thu thập bọn hắn, đáng tiếc, chỉ chém được một vị huyết vương, 2 vị huyết vương khác trốn quá nhanh, đã mất tung tích. Một trận đại chiến, 3 vị huyết vương chiến tử, trong đó còn có một nhân vật trọng yếu như Thái Cát Vương, đích thật là để bất tử huyết tộc tổn thất nặng nề. Nhưng là, bất tử huyết tộc khẳng định sẽ điên cuồng trả thù lên thân những tu sĩ nhân tộc khác, không biết có bao nhiêu nhân loại vô tội sẽ chết đi. Lạc Hư nắm vuốt một khối thánh nguyên vừa mới đoạt được, làm sao đều không cao hứng nổi, lắc đầu, kìm lòng không được hít một tiếng. Rất nhiều tà đạo lão quái vật, tận mắt thấy trận chiến này, chấn kinh đến thật lâu nói không ra lời. Bọn hắn lặng lẽ rút đi, trở về Hắc thị, đem tin tức truyền ra ngoài. Một ngày này, toàn bộ Thiên Thai Châu, thậm chí toàn bộ tu sĩ trung vực, hoàn toàn sôi trào, rất nhiều tu sĩ đều cảm giác được cảm xúc bành trướng. Chỉ trong một ngày, liên tiếp có 5 tôn thánh giả vẫn lạc. Trương Nhược Trần cùng cái tên Lạc Hư, lại một lần truyền ra giữa từng tu sĩ, thậm chí truyền vào thế tục, trở thành sự tích truyền kỳ được người buôn bán nhỏ say sưa kể lại. Trương Nhược Trần cũng lại một lần nữa bị đẩy lên đỉnh sóng danh tiếng. Có người điên cuồng sùng bái Trương Nhược Trần, xem hắn như thần tượng, cho rằng bây giờ Trương Nhược Trần so với chính đại giới tử càng thêm cường đại, chính là đệ nhất nhân kiệt của Côn Lôn giới, không ai có thể so sánh. Cũng có người cho rằng Trương Nhược Trần chỉ là sử dụng bí thuật mới giết chết hai vị thánh giả ma giáo, cũng không phải là bản lĩnh thật sự, không đủ để đánh đồng cùng chính đại giới tử. Còn có một số người thì đem Trương Nhược Trần cùng Lạc Hư tiến hành so sánh, phát hiện hai người bọn họ lại có rất nhiều chỗ tương tự. Hai người bọn họ đều sinh ra ở Thiên Ma lĩnh, đều đạt tới vô thượng cực cảnh thiên cực cảnh, đều xuất từ Võ Thị Học Cung, mà lại con đường tình cảm của bọn hắn cũng có một chút tương tự. Lạc Hư cùng Lâm Tố Tiên, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân mến nhau, lại bị giáo chủ ma giáo chia rẽ, không cách nào tư thủ cả đời. Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần, một trong chính đại giới tử sắp thành hôn, lại bị nữ hoàng cưỡng ép chia rẽ bằng một đạo chỉ lệnh, cuối cùng chỉ có thể thiên cát nhất phương. Ma giáo tổng đàn, Thánh Nữ Cung. Thánh Nữ Cung là một trong cửu cung của ma giáo, ở vào Thiên Thủy Phong, chỉ tuyển nhận nữ đệ tử. Trong núi, linh vụ lượn lờ, trong lúc mơ hồ, có thể trông thấy từng tòa cung khuyết màu đỏ thắm, còn có rất nhiều thân ảnh nữ tử mỹ lệ phi hành trong núi, tựa như tiên nữ ở lại động thiên phúc địa. Mộc Linh Hy là một trong 13 vị thánh nữ hiện hữu của ma giáo, có bí phủ tu luyện thuộc về mình, ở vào sườn núi, linh khí 10 phần dồi dào. Một vị nữ đệ tử thiên cực cảnh, vội vã chạy về Thiên Thủy Phong, đi vào bí phủ tu luyện của Mộc Linh Hy, bẩm báo, điện hạ thánh nữ, lại có tin tức của Trương Nhược Trần, từ trung vực truyền đến. Mộc Linh Hy hai tay nâng má, lập tức giật mình tỉnh lại từ trạng thái ngẩn người, lộ ra vẻ mặt mừng rỡ, hóa thành một đạo u ảnh yếu điệu, rơi xuống trước người vị nữ đệ tử kia, vội vàng hỏi, thật sao? Thật sao? Hắn không chết tại trấn ngục cổ tộc. Hắn còn sống. Mộc Linh Hy bị cưỡng ép mang về ma giáo tổng đàn, liền bị cấm túc, nhưng nàng vẫn luôn chăm chú đến tin tức của Trương Nhược Trần. Lần trước có tin tức liên quan tới Trương Nhược Trần là lúc bất tử huyết tộc tiến công trấn ngục cổ tộc. Trận chiến kia, các đệ tử Thánh Nữ Cung đều quan tâm đến an nguy của cung chủ Lăng Phi Vũ. Duy chỉ có Mộc Linh Hy lại quan tâm Trương Nhược Trần có gặp nguy hiểm hay không. Liên tiếp hai tháng cũng không có tin tức của Trương Nhược Trần, Mộc Linh Hy từng cho rằng Trương Nhược Trần đã chết, lén lén khóc rất nhiều lần. Đoạn thời gian gần đây, càng là ngay cả tu luyện cũng đều buông xuống, tâm sự nặng nề, thỉnh thoảng lại một thân một mình ngẩn người. Nàng không chỉ một lần muốn chạy ra tổng đàn, tiến về trấn ngục cổ tộc tìm kiếm Trương Nhược Trần, nhưng lại đều bị cao thủ Mộc gia chặn đường trở về. Lần nữa nghe được tin tức của Trương Nhược Trần, Mộc Linh Hy tự nhiên là mừng rỡ không thôi. Trên mặt vị nữ đệ tử kia, lộ ra thần sắc thấp thỏm, chi chi ồ ồ nói, Trương Nhược Trần đích thật là còn sống, nhưng là cái gì? Mộc Linh Hy cảm giác được có chút không đúng, lập tức lại có một chút lo được lo mất, khẩn trương lên. Nhưng là, hắn lại giết chết hai vị thánh giả ma giáo, đồng thời cướp đi giới tử ấn của thần tử, chặt đứt hai chân của thần tử. Vị nữ đệ tử kia nói. Mộc Linh Hy ngốc trệ một cái, lập tức cười hì hì, nói, không có khả năng, Trương Nhược Trần mặc dù rất lợi hại, đánh khắp cùng thế hệ tu sĩ vô địch thủ, cũng tuyệt đối không thể giết được nhân vật thánh cảnh. Nhất định là có người giá họa cho hắn. Vị nữ đệ tử kia lập tức lắc đầu, nói, việc này thiên chân vạn xác, rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy. Thật sao? Mộc Linh Hy cũng không quan tâm sinh tử của hai vị thánh giả ma giáo, đối với Trương Nhược Trần cảm thấy hứng thú, hỏi, Trương Nhược Trần từ trước tới giờ không tùy tiện giết người, khẳng định là hai vị thánh giả ma giáo kia làm chuyện gì người người oán trách. Nghe nói, Trương Nhược Trần là vì cứu một nữ tử tương đương mỹ lệ. Hắn mang theo nữ tử kia, một mực từ một chỗ cứ điểm của ma giáo giết ra ngoài, giết rất nhiều cao thủ ma giáo, máu chảy thành sông, đem trọn cái cứ điểm sang thành bình địa. Vị nữ đệ tử kia thận trọng nói. Lần này, Mộc Linh Hy rốt cuộc cười không nổi, ngược lại hai hàng lông mày liễu nhíu lại cùng một chỗ, ngón tay kìm lòng không được giắt tóc. Trong ánh mắt nàng, đã có một ít ghen ghét, lại có một chút hiếu kỳ, còn có một số không tin, nói, vì một nữ tử, hay là một mỹ nữ, làm ra động trời như vậy? Nữ tử kia là ai? Có phải Hoàng Yên Trần, một trong chín đại giới tử hay không? Vị nữ đệ tử kia lắc đầu, nói, nghe nói, chỉ là một nô bộc được một vị trưởng lão ma giáo nhặt về, không có thân phận đặc biệt gì. Không có khả năng, khẳng định không có khả năng. Mộc Linh Hy lập tức lắc đầu, nói, trừ phi Trương Nhược Trần phát điên, bằng không, chắc chắn sẽ không làm ra chuyện không đáng tin cậy như thế. Nghĩ nghĩ, hai viên trong mắt toàn là nước của Mộc Linh Hy quay tròn chuyển, mười phần tin tưởng vững chắc mà nói, khẳng định là có người đang giả mạo Trương Nhược Trần, thật sự là đáng giận, nếu để ta biết là ai, nhất định phải đem hắn tháo thành tám mảnh. Vị nữ đệ tử kia bổ sung một câu, thấp giọng nói, nghe nói, Trương Nhược Trần vận dụng thời gian cùng lực lượng không gian, không thể có ai giả mạo được. Lập tức, Mộc Linh Hy lại ngốc trệ một cái, hàm răng nhẹ nhàng cắn môi, có một loại xúc động muốn lập tức thoát ly ma giáo tổng đàn, tiến đến trung vực. Nàng muốn đối chất trực tiếp với Trương Nhược Trần, vì sao lại làm như thế? Đến cùng là sắc mê tâm khiếu, hay là có ẩn tình khác? Vị nữ đệ tử kia tiếp tục nói, việc này kinh động đến giáo chủ đã ban bố tử thần lệnh, vận dụng tất cả lực lượng của ma giáo, muốn giết chết Trương Nhược Trần với tốc độ nhanh nhất. Nghe nói như thế, sắc mặt Mộc Linh Hy lập tức trở nên có chút tái nhợt, nói, tử thần lệnh đã ban bố. Đúng vậy. Tử thần lệnh vừa ra, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể sống qua 3 tháng, cho dù là thánh giả cũng không ngoại lệ, Trương Nhược Trần chỉ sợ. Vị nữ đệ tử kia không tiếp tục nói hết, bởi vì nàng phát hiện Mộc Linh Hy đã xông ra khỏi bí phủ tu luyện, chẳng biết đi đâu. Cổ Hà rộng lớn, bình ổn chảy xuôi, mặt nước giống như mặt hồ. Một chiếc cổ thuyền màu xanh tung bay trên mặt nước, xuôi dòng mà xuống, đang hướng Thánh Minh Hoàng Thành mà đi. Đã qua 3 ngày, Trương Nhược Trần vượt qua kỳ suy yếu, hoàn toàn khôi phục lại, tinh thần 10 phần sung mãn. Hắn cùng Lạc Hư ngồi ở mũi thuyền, đang đàm luận một chút chuyện lý thú liên quan tới Thiên Ma Lĩnh. Tu vi của hai người cùng tuổi tác, có chênh lệch cực lớn. Nhưng là, Trương Nhược Trần lại không một chút câu nệ, lộ ra rất thông dong. Lạc Hư 10 phần thưởng thức tâm cảnh của Trương Nhược Trần, cũng nghe nói Trương Nhược Trần đã từng lĩnh ngộ được một tia chân ý của Lạc Thủy Quyền Pháp, cố ý đem Lạc Thủy Quyền Pháp truyền thụ cho hắn. Người có muốn biết, ta đã tự sáng tạo ra Lạc Thủy Quyền Pháp như thế nào không? Lạc Hư nói. Tiền bối nguyện ý chia sẻ, vạn bối tự nhiên là rửa tai lắng nghe. Trương Nhược Trần rất khiêm tốn, lộ ra thần tình nghiêm túc. Hắn biết Lạc Hư đang truyền đạo, không phải bất luận kẻ nào đều có kỳ ngộ như thế. Lạc Thủy Quyền Pháp ẩn chứa một số quy tắc kỳ dị giữa thiên địa, có thể xưng bát đại tinh thâm, theo Lạc Hư không ngừng hoàn thiện nó, sau này rất có thể trở thành một loại thánh thuật cái thế truyền thừa thiên cổ. Ai không muốn học được một chiêu nửa thức Lạc Thủy Quyền Pháp, có lai lịch 10 phần truyền kỳ. Căn cứ Lạc Hư nói, tại Thiên Ma Lĩnh có một dòng sông gọi là Lạc Thủy. Lạc Thủy bên cạnh làng chài lưu truyền một cái cố sự, nghe nói mảnh đại địa kia vốn không có dòng sông. Thẳng đến một ngày ban đêm, thiên khung chòm sao lóng lánh, một đầu hằng hà từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trên mặt đất, từ đó biến thành một dòng sông, cũng chính là về sau Lạc Thủy. Lạc Hư chính là đi thuyền đi ngang qua Lạc Thủy thời điểm, nhìn thấy tinh thần phản chiếu tại mặt nước, tìm hiểu ra Lạc Thủy quyền pháp. Đồng thời, Lạc Hư còn căn dặn Trương Nhược Trần, nếu có cơ hội, nhất định phải về một lần Thiên Ma Lĩnh, tự mình đi một chuyến Lạc Thủy. Lạc Hư 10 phần coi trọng Trương Nhược Trần, cho là hắn ngộ tính rất cao, nói không chắc có thể tại Lạc Thủy lĩnh ngộ được một chút đồ vật không tầm thường. Cái kia một đầu Lạc Thủy, nhất định không đơn giản, rất có thể thật là từ thiên ngoại hạ xuống tới. Trương Nhược Trần nói. Lạc Hư ngẩng đầu, nhìn lên tinh không tĩnh mịch mà mênh mông, lộ ra thần sắc suy ngẫm, nói, vũ trụ cuồn cuộn rộng lớn, vô cùng vô tận, ngoại trừ Cung Lôn giới, nhất định còn có khác đại giới có thể cùng Cung Lôn giới đánh đồng, thậm chí so Cung Lôn giới càng thêm to lớn. Nói không chắc, Lạc Thủy chính là đạo pháp truyền đến từ một vị sinh linh vĩ đại nào đó trong vũ trụ. Lạc Hư đứng dậy, trên thân phát ra một cổ khí chất mờ mịt xuất trần, chuyện trò vui vẻ mà nói, tương lai, nếu có thể thành tựu vị trí đại thánh, ta nhất định phải đi sâu trong tinh không nhìn một chút, tìm xem vũ trụ có giới hạn hay không. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Lạc Hư, âm thầm gật đầu. Vẻn vẹn từ ngôn hành cử chỉ, liền có thể nhìn ra, Lạc Hư nhất định là một cái người lòng dạ rộng lớn. Đồ vật hắn theo đuổi, căn bản không giống với tu sĩ khác. Cho dù là Trương Nhược Trần, cũng lặng yên hỏi mình một câu, sau khi tìm Trì Giao báo thù, ta lại nên đi nơi nào? Cuối cùng, hắn đúng là có chút mờ mịt, trong đầu, trống rỗng. Sau đó một ngày một đêm, Lạc Hư đem 36 thức Lạc Thủy quyền pháp toàn bộ truyền cho Trương Nhược Trần, đồng thời còn giao cho hắn một bản quyền phổ. Trương Nhược Trần đã sớm biết một tia chân ý của Lạc Thủy quyền pháp, tốc độ tu luyện tự nhiên là cực nhanh, vẻn vẹn chỉ là một ngày này, đã học được ra dáng. Đương nhiên, sau này Lạc Hư không có khả năng lại chỉ điểm hắn, hắn chỉ có thể căn cứ quyền phổ, tự hành tu tập. Một ngày này, thuyền gỗ màu xanh không tiếp tục đi thuyền, mà là ngừng thuyền cập bến. Sở Tư Viễn dẫn đầu lên bờ, điều tra địa hình, đồng thời lại thi triển thiên nhãn đi ra xâm nhập nghiên cứu, lộ ra cực kỳ nghiêm túc. Chính là chỗ này. Sở Tư Viễn giống như là làm ra một cái quyết định nào đó, nói ra, nơi này là địa điểm giao hội của sáu đầu linh mạch, đủ để chèo chống thất sinh thất tử đồ đối với thiên địa linh khí tiêu hao. Trương Nhược Trần hơi nghi hoặc một chút, nói, nếu là địa điểm giao hội của sáu đầu linh mạch, vì sao thiên địa linh khí cũng không phải là đặc biệt nồng đậm, mà lại, cũng không có đại tông môn nào chiếm cứ tại phụ cận. Sở Tư Viễn nhẹ nhàng nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút, ngẩng lên cái cằm, không ai bị nổi mà nói, sáu đầu linh mạch chảy xuôi trong lòng đất chỗ sâu, độ sâu kia, bình thường tinh thần lực bán thánh cũng vô pháp quan trắc đến. Mà lại, thiên địa linh khí tập trung ở lòng đất, căn bản không có truyền đến mặt đất. Lão phu sử dụng một loại kinh thiên thủ đoạn, đủ để dẫn thiên địa linh khí ra. Lập tức, Sở Tư Viễn lấy ra một chi bút vẽ lớn cỡ cây chổi, sử dụng ra một loại mực nước khá đặc thù, tại mặt đất vẽ ra một cái vòng tròn đường kính ba trượng. Lập tức, hắn liền thu bút vẽ vào, bắt đầu chờ đợi. Kết thúc. Trương Nhược Trần nâng cầm lên, nhìn chằm chằm vòng tròn tương đối quy tắc trên mặt đất, luôn cảm thấy thủ đoạn kinh thiên của Sở Tư Viễn cũng không phải là mười phần tinh diệu, lộ ra quá mức tùy ý. Sở Tư Viễn giống như là nhìn ra ý nghĩ trong lòng Trương Nhược Trần, thổi một ngụm sợi râu, nói, đại đạo đơn giản nhất. Sau nửa canh giờ, bên trong vòng tròn, đúng là thật dâng lên sương mù màu trắng. Đây không phải là sương mù, mà là thiên địa linh khí. Phải biết, thiên địa linh khí vẫn luôn là vô sắc vô hình, chỉ có nồng độ đạt tới trình độ sắp hóa lỏng, mới có thể biến thành thái sương mù. Sở Tư Viễn đem thất sinh thất tử đồ để đặt tại vị trí trung tâm vòng tròn, lại để cho Trương Nhược Trần cùng Thạch Mỹ Nhân đi vào vòng tròn, mưu đồ quyển làm ranh giới, ngồi đối diện nhau. Thất sinh thất tử đồ, cách mỗi 70 năm mới có thể mở ra một lần, các ngươi nhất định phải cố mà trân quý một cơ hội này, một khi thất bại. Không có cơ hội thứ hai. Rất hiển nhiên, sử dụng thất sinh thất tử đồ là một loại hành vi tương đương xa xỉ, Sở Tư Viễn không nguyện ý sử dụng lần thứ hai trên thân Thạch Mỹ Nhân cùng Trương Nhược Trần. Sở Tư Viễn lại một lần nữa cảnh cáo, nói, bên trong đồ quyển sẽ có một chút nguy hiểm không thể dự đoán, người dẫn đạo nhất định phải thời khắc chú ý điểm này. Bằng không, hai người các ngươi rất có thể vĩnh viễn cũng vô pháp tỉnh nữa tới. Sở Tư Viễn trừng Trương Nhược Trần một chút, lập tức xếp bằng ở cạnh ngoài vòng tròn, song chưởng hướng về phía trước đẩy, đem tinh thần lực đánh vào tiếng thất sinh thất tử đồ. Hoa. Trong thể nội Trương Nhược Trần cùng Thạch Mỹ Nhân, riêng phần mình bay ra một đạo hồn ảnh, ngưng tụ thành hai hạt điểm sáng, rơi vào tiếng đồ quyển, biến mất không thấy gì nữa. Thân thể hai người bọn họ vẫn như cũ xếp bằng ở bên trong vòng tròn, hai mắt nhắm nghiền, giống như hóa đá một dạng. Lạc Thủy Hàn nhìn chăm chú về phía phương hướng vòng tròn, một đôi đại mi hơi nhíu lên, hỏi, Trương Nhược Trần cùng Lăng Cung chủ kinh lịch bảy thế gút mắt bên trong đồ quyển, tất nhiên sẽ phát sinh rất nhiều chuyện, lưu lại rất nhiều ký ức. Một khi rời khỏi đồ quyển, có thể hay không phân rõ hiện thực cùng hư ảo. Lạc Hư nói, Trương Nhược Trần cùng Lăng Phi Vũ đều không phải là người bình thường, sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Đối với hai người bọn hắn mà nói, đây là một lần rèn luyện tinh thần ý chí kỳ ngộ, một khi thành công đi đến bảy thế, sẽ phát sinh thoát biến to lớn. Chỉ có một điểm duy nhất, ngược lại đáng giá lo lắng. Điểm nào? Lạc Thủy Hàn hỏi. Lạc Hư cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, không nói ra. Trước mắt Trương Nhược Trần, một mảnh đen kịt, mở mắt lần nữa, vậy mà xuất hiện tại một đầu đường đi ngựa xe như nước bên trong ương. Mua mứt quả. Mua đao, mua tuyệt thế bảo đao, chỉ cần 9 lượng bạc. Bốn phía người đến người đi, phồn hoa náo nhiệt, là một tòa quốc độ hoàn toàn xa lạ. Nơi này chính là thế giới hư ảo bên trong thất sinh thất tử đồ. Cùng thế giới chân thật, tựa hồ không hề khác gì nhau. Trương Nhược Trần có thể cảm nhận được, hắn vẫn như cũ có được huyết nhục chi khu, có thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác mười phần rõ ràng. Thạch Mỹ Nhân cũng đã giáng sinh ở cái thế giới này rồi sao? Trương Nhược Trần nhắm mắt lại, rất nhanh liền tìm tới vị trí Thạch Mỹ Nhân. Đây là một loại cảm giác mười phần kỳ dị, dù là nàng cách lại xa, Trương Nhược Trần cũng có thể đưa nàng tìm tới. Trương Nhược Trần cũng không lập tức đi tìm Thạch Mỹ Nhân, mà là đi vào một tòa tửu quán, gọi một bàn thịt điệu ngon, không nhanh không chậm ăn. Vô luận là ở kiếp trước hay là một thế này, Trương Nhược Trần đều đem tuyệt đại đa số thời gian dùng vào tu luyện, rất ít đi làm một chút sự tình bình thường. Hiện tại, Trương Nhược Trần chuẩn bị làm hết những sự tình chưa làm trước kia, thể nghiệm đạo lý đối nhân xử thế, không chỉ có là tại cảm giác ngộ thiên địa đạo pháp, cũng là tại ma luyện tâm cảnh cùng ý chí. Giữa trưa, trên đường phố, vang lên thanh âm gõ cái chiêng cùng reo hò. Nguyên lai, trong vương cung, truyền đến tin vui, vương hậu nương nương sinh một vị tiểu công chúa. Thời điểm tiểu công chúa ra đời, trên không hoàng cung tử khí tràn ngập, lôi điện xuyên thẳng qua, tất cả mọi người cho rằng tiểu công chúa là thần linh hạ phàm. duy chỉ có Trương Nhược Trần biết, vị tiểu công chúa kia, kỳ thật chính là thạch mỹ nhân đời thứ nhất. Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ, rất nhanh liền 16 năm qua đi. 16 năm qua, Trương Nhược Trần làm rất nhiều chuyện, đi cho đại hộ nhân gia làm qua sa phu, cũng đi làm qua tiều phu, làm qua ngư dân, làm rất nhiều sự tình bình thường, hoàn toàn xem mình như một người bình thường. Nhưng là, vương quốc này, lại cũng không phải là thái bình như vậy. Ngay tại năm này, bốn cái vương quốc liền nhau tập kết quân đội, tiêu diệt quốc gia phồn hoa này, đồng thời, công hãm vương thành. Mấy chục vạn quân địch, giết vào tiến hoàng cung, ngay trước mặt tiểu công chúa, giết chết phụ hoàng nàng, dâm nhục mẫu hậu nàng. Tiểu công chúa nguyên bản trải qua cẩm yên ngọc thực, nhận ngàn vạn sủng ái, lập tức rơi vào hắc ám thâm uyên, đã mất đi hết thảy tất cả. Cũng là ngày này, Trương Nhược Trần tiến vào hoàng cung, đưa nàng mang đi từ mấy chục vạn đại quân bên trong. Tiểu công chúa hiển nhiên là nhận đả kích tinh thần nghiêm trọng, hai mắt khóc đến sưng đỏ, cả người đều là ở vào trạng thái đờ đẫn, giống như con rối đồng dạng, cùng sau lưng Trương Nhược Trần. Sau một tháng, trạng thái tinh thần của nàng mới khôi phục chút ít, chủ động tìm tới Trương Nhược Trần, nói, ta có thể bái ngươi làm thầy sao? Một tháng trước, Trương Nhược Trần tại hoàng cung đại triển thần uy, giết đến mấy chục vạn đại quân kinh hồn tán đảm. Tiểu công chúa biết Trương Nhược Trần là một vị cường giả tuyệt thế, muốn bái hắn làm thầy, thu hoạch được lực lượng cường đại giống như hắn, báo thù cho cha mẹ, là toàn bộ quốc gia con dân báo thù. Trương Nhược Trần hai tay chắp sau lưng, đứng tại vách đá mây mù chập trùng, trên người có một loại khí chất mười phần phiêu dật, cười cười, lầu bầu nói, quả nhiên, cừu hận to lớn nước mất nhà tan, mới có thể kích phát ra ý chí chỗ sâu nội tâm của nàng. Tiểu công chúa cũng không biết ý tứ câu nói kia của Trương Nhược Trần, lập tức quỳ trên mặt đất, đau khổ cầu khẩn, hy vọng Trương Nhược Trần có thể thu nàng làm đồ, truyền cho nàng kiếm đạo. Trương Nhược Trần cũng không lập tức đáp ứng, chuẩn bị tiếp tục ma luyện nàng, nói, quân địch đánh vào hoàng cung, chừng mấy chục vạn. Ngươi đi giết chết một người trong đó, đem đầu lâu hắn mang về, ta liền thu ngươi làm đồ đệ. Thế nhưng là, ta không tu luyện kiếm đạo, căn bản không giết được bọn hắn. Mà lại, ta chưa từng giết ngươi. Tiểu công chúa mười phần sợ hãi, cũng rất khiếp nhược. Ngươi mềm yếu như thế, ta vì sao muốn thu ngươi làm đồ đệ? Ánh mắt Trương Nhược Trần mười phần nghiêm khắc, trợn mắt nhìn sang, dọa đến tiểu công chúa co lại thành một đoàn, run lẩy bẩy. Cuối cùng, tiểu công chúa một thân một mình rời đi, đi về hướng vương thành. Nửa tháng sau, nàng mang theo một viên đầu người đẫm máu, khập khỉnh một lần nữa trở về, đem đầu người giao cho trong tay Trương Nhược Trần. Trên khuôn mặt vốn khuynh quốc khuynh thành kia của nàng, có mấy chục đạo vết sẹo dữ tợn, đồng thời bẻ gãy đùi phải, giống như một tên ăn mày đồng dạng. Căn bản không ai có thể nhận ra, nàng đã từng là tiểu công chúa xinh đẹp nhất vương quốc này. Vì báo thù, vì bái sư, tiểu công chúa ăn thật nhiều đau khổ, cũng bỏ ra rất lớn cố gắng. Người giết hắn như thế nào? Trương Nhược Trần hỏi. Tiểu công chúa dùng đến thanh âm khàn khàn, nói ra, chỉ cần một người dám liều mạng, muốn giết một người khác, kỳ thật, cũng không phải là việc khó. Nếu thông qua khảo nghiệm, Trương Nhược Trần tự nhiên cũng thu nàng làm đệ tử, đem kiếm đạo truyền thụ cho nàng. Tốn hao thời gian 10 năm, tiểu công chúa kiếm pháp đại thành, một thân một mình xâm nhập tiến bốn cái vương quốc, đem toàn bộ địch nhân lúc trước giết chết. Báo thù về sau, khi nàng lại đi tìm kiếm sư tôn, lại phát hiện sư tôn như cùng bốc hơi khỏi nhân gian, biến mất vô tung vô ảnh. Tiểu công chúa tâm tình mười phần thất lạc, cảm giác được mê mang, không có sư tôn dẫn đạo, hoàn toàn không biết tiếp xuống nên truy cầu cái gì. Cuối cùng, nàng không phục quốc, mà là lựa chọn tiếp tục tu luyện kiếm đạo, đồng thời du lịch thiên hạ, tìm kiếm tung tích sư tôn bốn phương. Trăm năm về sau, tiểu công chúa cuối cùng vẫn chết già. Lúc sắp chết, nàng vẫn nhớ tới danh tự sư tôn, trong lòng rất không cam tâm. Nguyện vọng cả đời, chỉ cầu gặp lại sư tôn một mặt. Tiểu công chúa lại không biết, sư tôn của nàng, một mực đi theo bên cạnh nàng. Thẳng đến nàng chết đi, Trương Nhược Trần mới đến trước mộ phần nàng, thắp một nén nhang. Tại thời khắc này, Trương Nhược Trần cảm giác được rõ ràng tinh thần lực cùng tâm cảnh, đều phát sinh tăng lên rõ rệt, lầu bầu nói, kinh lịch bảy thế nhân sinh, cường độ tinh thần lực của ta, hẳn là có thể tăng lên tới trình độ cực cao. Không biết có thể thành thánh tinh thần lực không người, có thất tình, vui, giận, lo, nghĩ, buồn, sợ, kinh. Lăng Phi Vũ đời thứ nhất, hiển nhiên có thất tình lục dục, kinh lịch nhân sinh đại hỷ đại bi, đã có hoảng sợ, cũng có yêu tư. Vẹn vẹn chỉ là đời thứ nhất kinh lịch, đã ở trình độ cực lớn, ma luyện nàng tâm cảnh cùng ý chí. Đời thứ hai, Lăng Phi Vũ sinh ra ở một cái tinh cầu màu xanh lam, trở thành một y sư chăm sóc người bị thương. Thế giới này cũng không có võ đạo cao thâm mạc trắc, chỉ có văn minh khoa học kỹ thuật tiên tiến. Bằng vào y thuật của mình, nàng đã cứu rất nhiều người, cuối cùng vất vả lâu ngày thành tật, mệt chết trên bàn giải phẫu. Đời thứ ba, Lăng Phi Vũ là một sát thủ lãnh khốc vô tình, lấy giết Trương Nhược Trần là mục tiêu cuối cùng, đáng tiếc, lại một lần thua Trương Nhược Trần. Đời thứ tư, Lăng Phi Vũ là một cô gái hái dâu nhà nghèo khổ, cuối cùng, dưới sự dẫn đạo của Trương Nhược Trần, tốn hao cả đời thời gian kinh doanh, trở thành thương nhân giàu có nhất thế giới kia. Đời thứ năm, Lăng Phi Vũ là giáo chủ ma giáo, tàn nhẫn khát máu, độc đoán chuyên quyền. Đời thứ sáu, Lăng Phi Vũ là một bạch hồ tinh quái, Trương Nhược Trần làm người dẫn đạo, giúp nàng khai hóa tâm trí, trợ nàng bước lên con đường tu luyện. Đời thứ bảy, Lăng Phi Vũ sinh ra ở Thanh Lâu, là hoa khôi diễm tuyệt thiên hạ, hưởng thụ lấy thiên hạ nam tử truy phủng, đuổi danh trục lợi, phí thời gian thanh xuân. Trương Nhược Trần hao tốn rất nhiều tinh lực không ngừng dẫn đạo, nhưng căn bản không cách nào cải biến nàng. Về sau, Trương Nhược Trần đành phải tự mình xuất thủ, lợi dụng tình cảm thủ đoạn, để nàng quên đi tất cả danh lợi, cùng hắn ẩn cư sơn lâm. Một thế này, hai người tự nhiên có tiếp xúc thân mật về nhục thể, thậm chí sinh hạ nhi nữ, lấy một loại tâm thái nhàn vân giả hạc, vượt qua cả đời. Một thế này cũng làm cho Trương Nhược Trần buồn đủ hãm sâu, đối với nàng động chân tình. May mắn, lúc tuổi già, Trương Nhược Trần tức thời tỉnh ngộ lại, mới thành công bước ra trở ra. Trương Nhược Trần phải thời khắc bảo trì lý trí khi làm người dẫn đạo. Một khi mất lý trí, quên thân phận người dẫn đạo, hắn cùng Lăng Phi Vũ liền sẽ vĩnh viễn vây chết tại Thất Sinh Thất Tử Đồ. Xuất hiện tình huống như vậy, bọn hắn chết đi trong Thất Sinh Thất Tử Đồ, bọn hắn bên ngoài đồ quyển cũng đồng dạng sẽ chết đi. Trương Nhược Trần rốt cuộc ý thức được Thất Sinh Thất Tử Đồ hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm, rất dễ dàng mê thất bản thân. Một thế thời gian, thực sự quá lâu. Lâu đến đủ để cho người quên, bàn sơ vì sao muốn tới cái thế giới này. Huống chi là bảy thế. Bởi vậy có thể thấy được, Thất Sinh Thất Tử Đồ không phải một chỗ đất lành, ngược lại là một mảnh ác địa, người tâm trí không đủ kiên định, rất có thể sẽ chết ở bên trong. Bên bờ cổ hà, một vòng tròn đường kính ba trượng. Sở Tư Viễn, Lạc Hư, Lạc Thủy Hàn lặng lặng chờ đợi bên ngoài vòng tròn, cho dù là bọn hắn, giờ phút này, cũng vô pháp giữ vững bình tĩnh. Đã qua 7 ngày thất dạ, đến cùng là thành công, vẫn là thất bại, chẳng mấy chốc sẽ thấy rõ ràng. Lạc Hư nhíu mày, hỏi, Sở Huynh, trong lịch sử Họa Tông đã lâu, hẳn là có một ít tiền bối tiến vào Thất Sinh Thất Tử Đồ lịch luyện. Sở Tư Viễn khẽ gật đầu, nói, đích thật là có như vậy một chút, nhưng số lượng rất ít, không cao hơn trăm người. Thành công đâu? Lạc Hư hỏi. Sở Tư Viễn trầm ngưng chỉ chốc lát, nói, đại khái hai thành, chỉ có 17 người. Thất Sinh Thất Tử Đồ sao lại hung hiểm như thế? Lạc Thủy Hàn thoáng có chút động dung, cảm giác giật mình. Bởi vì, một khi thất bại, cũng liền mang ý nghĩa tử vong. Vốn rất hung hiểm, bằng không, sao lại chỉ có chút ít hơn 10 người đi vào lịch luyện? Sở Tư Viễn nghiêm trang nói. Lập tức, Sở Tư Viễn lại cười cười, nói, Trương Nhược Trần cùng Lăng Phi Vũ đều là kỳ tài trăm năm khó có được. Nhất định có một ít phi phàm chỗ. Xác suất thành công của bọn hắn chỉ ít cũng có 7 thành. Cho dù có 7 thành xác suất thành công, nhưng vẫn có 3 thành xác suất thất bại. Lòng của bọn hắn vẫn như cũ treo lấy. Không đến cuối cùng thời khắc, ai cũng không biết kết quả sẽ là như thế nào. Xoẹt. Thất Sinh Thất Tử Đồ vang lên một đạo thanh âm rất nhỏ, hai hạt ánh sáng sáng tỏ điểm từ đồ quyển bay ra, phân biệt phóng tới Trương Nhược Trần cùng Lăng Phi Vũ. Sau một khắc, hai người bọn họ mở hai mắt ra, đồng thời chăm chú vào trên người đối phương. Ánh mắt Lăng Phi Vũ có chút mê mang, tự lẩm bẩm, ta không phải đã chết rồi sao? Tại sao lại gặp được ngươi? Không đúng. Không đúng, ta không phải Khanh Ngọc Âu, ta là Lăng Phi Vũ. Khanh Ngọc Âu là danh tự của Lăng Phi Vũ tại Thất Sinh Thất Tử Đồ đời thứ bảy. Hai tay Lăng Phi Vũ giơ lên, hai cổ thánh khí hùng hậu phun trào tại lòng bàn tay, song chưởng lúc lên lúc xuống, đặt ngang ở ngực vị trí. Nàng chậm rãi nhắm hai con ngươi, bắt đầu tiêu hóa bảy thế cảm ngộ cùng ký ức, đưa chúng toàn bộ dung hợp quán thông. So với Lăng Phi Vũ, Trương Nhược Trần lại gặp đại phiền toái. Mặc dù, bảy thế này, Trương Nhược Trần vẫn luôn bảo trì ký ức, đồng thời cũng biết đó là thế giới hư ảo. Nhưng bảy thế ký ức thực sự quá to lớn, đồng thời còn ẩn chứa Trương Nhược Trần đối với thánh đạo, thời không lực lượng, kiếm đạo, quyền pháp, chưởng pháp cảm ngộ, không phải một sớm một chiều, liền có thể đưa chúng toàn bộ tiêu hao. Sở Tư Viễn đi đến sau lưng Trương Nhược Trần, duỗi ra một tay nắm để đặt trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần, ngươi đã trải qua bảy thế, cảm ngộ lấy được, có thể so với một vị thánh giả sống mấy trăm năm. Với tuổi tác cùng lịch duyệt bây giờ của ngươi, căn bản không có khả năng duy nhất một lần tiêu hóa toàn bộ bọn chúng. Hiện tại, lão phu giúp ngươi phong ấn trong đó lục thế ký ức cùng cảm ngộ. Sở Tư Viễn sử dụng tinh thần lực, ngưng tụ thành 6 vòng quang hoàn, từ đỉnh đầu đánh vào thân thể Trương Nhược Trần. Thời gian dần trôi qua, sắc mặt Trương Nhược Trần dần dần khôi phục hồng nhuận phơn phớt, không còn tái nhợt như vừa rồi. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, Trương Nhược Trần mới đem ký ức cùng cảm ngộ đời thứ nhất dung hợp lại cùng thánh hồn của tự thân. Nửa đời trước đời thứ nhất, ta vẫn luôn lịch luyện tại thế giới người phàm, ma luyện tâm tính. Tuổi già, đã dẫn đạo Lăng Phi Vũ tu luyện kiếm đạo, đồng thời, ta cũng đang tu luyện quyền pháp cùng kiếm pháp. Lạc thủy quyền pháp đạt tới đệ lục trọng cảnh giới. Tại sao có thể như vậy? Ta nhớ rõ ràng, đời thứ nhất thời điểm, đã đem lạc thủy quyền pháp tu luyện đệ bát trọng. Lạc thủy quyền pháp, hết thảy có cửu trọng cảnh giới, mỗi tăng lên một trọng, uy lực quyền pháp đều sẽ tăng lên một mảng lớn. Mà Lạc Hư vẫn còn tiếp tục hoàn thiện lạc thủy quyền pháp, muốn khai sáng ra đệ thập trọng cảnh giới. Kiếm tứ tu luyện tới đại viên mãn. Ta nhớ được, đời thứ nhất thời điểm, đã đem kiếm ngũ tu luyện tới đại viên mãn. Cường độ tinh thần lực đạt tới cấp 48. Chẳng lẽ không phải cấp 50? Vẹn vẹn chỉ là dung hợp ký ức cùng cảm ngộ đời thứ nhất, quyền pháp, kiếm pháp, tinh thần lực của Trương Nhược Trần đều có đột phá bay vọt tính, đạt tới một độ cao mới tinh. Nhưng cũng không đạt tới trình độ nên có chân chính. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Sở Tư Viễn, có chút hoài nghi, thành quả tu luyện của hắn tại đời thứ nhất, bị phong ấn. Ngươi nhìn chằm chằm lão phu làm gì? Sở Tư Viễn có chút tức giận, trừng mắt ngược trở về. Bất quá, rất nhanh Sở Tư Viễn như là nghĩ đến cái gì, hiểu được, cười ha ha một tiếng, tiểu tử, ngươi có phải hoài nghi lão phu phong ấn một chút cảm ngộ của ngươi? Nói thật cho ngươi biết, không có. Thành tựu của ngươi tại đời thứ nhất thất sinh thất tử đồ, chỉ có cao như vậy, những vật khác, đều là ảo giác của ngươi. Trương Nhược Trần không quá tin tưởng lời nói của hắn, nói, thật sao? Sở Tư Viễn càng cho hơi vào hơn buồn bực, cảm thấy Trương Nhược Trần đang hoài nghi nhân phẩm của hắn, có một loại cảm giác nhận vũ nhục. Sở Tư Viễn âm thanh lạnh lùng nói, thất sinh thất tử đồ vốn chỉ là một bức đồ quyển, chẳng lẽ ngươi cho rằng nó có thể để ngươi lập tức biến thành một cao thủ tuyệt thế? Thế giới bên trong đều hư ảo, cảm giác của ngươi xuất hiện một chút ảo giác cũng là chuyện rất bình thường. Sở Tư Viễn lại trải qua một chút giải thích, nói đến môi nổi lên, cuối cùng Trương Nhược Trần mới dần dần tin tưởng hắn. Kỳ thật, chỉ là dung hợp ký ức cùng cảm ngộ đời thứ nhất, liền có thành tựu cao như thế, Trương Nhược Trần đã tương đương hài lòng. Lạc thủy quyền pháp đệ lục trọng. Kiếm tứ đại viên mãn. Khắc độ kiếm pháp 8 chiêu, đã đại thành. Cường độ tinh thần lực, đạt tới 48 giai. Sau đó một trận ở giữa, Trương Nhược Trần chính là muốn đem thành tựu đời thứ nhất, hoàn toàn dung hội quán thông, đạt tới trình độ hòa hợp như một, mới có thể dung hợp ký ức cùng cảm ngộ đời thứ hai. Đương nhiên, tu vi của hắn trong thất sinh thất tử đồ, một mực chính là tứ giai bán thánh, đến bây giờ đều không nhắc tới cao. Cho nên, đến đời thứ hai, đời thứ ba, đời thứ bảy, thành tựu tu luyện ra được của Trương Nhược Trần, thật ra là càng ngày càng thấp. Lấy tu vi cảnh giới bán thánh, tu luyện võ kỹ, tự nhiên có bình cảnh. Tỷ như, một bán thánh, mãi mãi không có khả năng tu luyện thành công kiếm thất. Một bán thánh, cũng tuyệt đối không có khả năng tu luyện lạc thủy quyền pháp tới đệ cửu trọng. Bởi vì, võ kỹ cao thâm, không phải tốn hao thời gian càng nhiều, liền có thể tu luyện thành công, đạt tới trình độ nhất định liền sẽ ngừng không tiến. Cho nên, Trương Nhược Trần tốn hao bảy thế thời gian, thu hoạch chân chính, không phải tạo nghệ phía trên võ kỹ, mà là cảm ngộ đối với nhân sinh cùng thánh đạo. Ban đầu lúc sống lại một lần nữa ở Vân Võ Quận Quốc, vì sao ta không cách nào trực tiếp thi triển ra võ kỹ tu luyện ở kiếp trước? Trương Nhược Trần hơi nghi hoặc một chút, cẩn thận suy nghĩ. Cuối cùng, Trương Nhược Trần nghĩ đến một khả năng, có lẽ cùng thân thể có quan hệ. Thánh Minh Hoàng Thái Tử cùng Trương Nhược Trần không phải cùng một thân thể, xác thực nói, thân thể hai người có khác biệt to lớn. Sở dĩ một loại võ kỹ có thể để tu sĩ bộc phát ra mấy lần, thậm chí mấy chục lần lực lượng, cũng bởi vì võ kỹ đã hoàn toàn phù hợp với thân thể tu sĩ. Đổi một thân thể, tự nhiên cũng không cách nào phát huy ra lực lượng chân thực của võ kỹ. Cho dù cưỡng ép thi triển đi ra, cũng chỉ đánh ra chiêu thức, căn bản không có bất luận uy lực gì. Lăng Phi Vũ đã dung hội quán thông toàn bộ ký ức cùng cảm ngộ bảy thế, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, vẫn ngồi xếp bằng trên mặt đất, trên thân lại có một cổ khí thế bén nhọn phát ra. Nàng cùng Thạch Mỹ Nhân, Hoàng Toàn là hai người khác nhau. Hai con ngươi Lăng Phi Vũ chăm chú vào Trương Nhược Trần, nơi sâu trong con ngươi, một đạo thần tình phức tạp lóe lên rồi biến mất, hỏi, Trương Nhược Trần, ngươi đang suy nghĩ gì? Trương Nhược Trần không nghĩ nhiều nữa, ngẩng đầu lên, nghênh tiếp ánh mắt Lăng Phi Vũ, cười cười, ta liền suy nghĩ, đến cùng ai là sư tôn giữa ngươi và ta? Ai lại là đệ tử? Trầm mặc một lát. Quả nhiên, ngươi chỉ dung hợp ký ức đời thứ nhất. Lăng Phi Vũ lộ ra vẻ rất bình thản, thậm chí còn có chút băng lãnh, khẽ gật, đứng dậy, liền muốn chuẩn bị rời đi chờ một chút. Trương Nhược Trần hô một tiếng, đuổi theo, xuất hiện đối diện Lăng Phi Vũ, chầm trước một lát, cười nói, lần này, ta cũng coi như giúp ngươi một đại ân, ngươi có phải hay không cũng có thể giúp ta một chuyện. Lăng Phi Vũ thân thể mềm mại đứng nghiêm, khí tức trên thân như thanh kiếm rời vỏ, sắc bén dị thường, nói ngắn gọn, nói. Lập tức, Trương Nhược Trần nói ra một điều thỉnh cầu, hy vọng Lăng Phi Vũ trở lại Bái Nguyệt Ma giáo, có thể hỗ trợ chiếu cố Mộc Linh Hy. Tình cảnh Mộc Linh Hy thật không tốt, chỉ cần có thể vận dụng một chút nhân mạch, Trương Nhược Trần tự nhiên muốn giúp nàng một đám. Lăng Phi Vũ không chỉ là cung chủ Thánh Nữ Cung, càng là một trong những cường giả cấp cao nhất Ma giáo, do nàng ra mặt, tại Ma giáo, hẳn không có ai dám can đảm làm khó Mộc Linh Hy. Đôi mắt đen trắng phân minh của Lăng Phi Vũ lườm Trương Nhược Trần thật sâu, lộ ra một đạo ánh mắt ý vị thâm trường, nói, coi trọng tiểu thánh nữ Thánh Nữ Cung. Nhìn không ra, người đúng là một người đa tình. Trương Nhược Trần khẽ cười một tiếng, không giải thích nhiều. Đa tình cũng tốt, vô tình cũng được, chỉ cần không thẹn với lương tâm là được. Người giết chết hai vị thánh giả thần giáo, tất nhiên sẽ trở thành công địch toàn bộ thần giáo. Không đợi Trương Nhược Trần mở miệng, Lăng Phi Vũ lại nói, hai người bọn họ đều là gieo gió gặt bão, vốn đáng chết, việc này ta sẽ báo cáo giáo chủ. Mặt khác, người cướp đi tự ấn Âu Dương Hoàng, có nghĩ tới phải trả cho hắn hay không? Lấy đi đồ vật, sao có thể chủ động đổi về? Trương Nhược Trần nói. Lăng Phi Vũ nhẹ gật đầu, nói, Âu Dương Hoàng là thần tử Bái Nguyệt thần giáo, sau lưng hắn, có một cổ thế lực khổng lồ. Cho dù giáo chủ không truy cứu tội lỗi của ngươi, Âu Dương Hoàng cùng những cường giả sau lưng hắn cũng khẳng định sẽ xem ngươi là cừu địch, lấy tu vi bây giờ của ngươi sẽ rất nguy hiểm. Để đáp tạ ngươi, ta có thể chỉ cho ngươi một con đường sáng. Đường sáng gì? Trương Nhược Trần hỏi. Lăng Phi Vũ nói, cùng ta về Bái Nguyệt thần giáo, ta có thể dốc hết toàn lực, ủng hộ ngươi cướp đi vị trí thần tử Âu Dương Hoàng. Chỉ cần ngươi trở thành thần tử, có thể từ thánh nữ cung chọn lựa một vị thánh nữ làm đạo lữ. Tỷ như, vị tiểu thánh nữ kia, Mộc Linh Hy. Nghe vậy, Trương Nhược Trần chỉ lắc đầu cười một tiếng, uyển cự lời mời của Lăng Phi Vũ. Lăng Phi Vũ nói, ngươi hoài nghi ta không có năng lực chống lại thế lực sau lưng Âu Dương Hoàng. Ngươi phải biết, ta không chỉ là cung chủ Thánh Nữ Cung, càng là đương đại gia chủ Lăng gia. Bằng vào thế lực Lăng gia, hẳn là đủ phân lượng. Lăng gia là hậu nhân Ma đế, tự nhiên có địa vị siêu nhiên. Chỉ bất quá, ta thật không có hứng thú với vị trí thần tử Bái Nguyệt Ma giáo. Trương Nhược Trần nói, thôi được, đã ngươi đã quyết định, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Hoa một tiếng, Lăng Phi Vũ hóa thành một đạo hình kiếm quang toa, phóng lên tận trời, trong khoảnh khắc, đã biến mất vô tung vô ảnh. Sở Tư Viễn cuốn lại thất sinh thất tử đồ, có chút không cao hứng, hừ lạnh một tiếng, lão phu giúp nàng lớn như vậy một chuyện, lại ngay cả một tiếng tạ cũng không có. Đường đường một đời kiếm thánh, tôn nữ Ma đế, cũng như thế không có lễ giáo sao? Lạc Hư cười nói, nhân vật như Lăng cung chủ sẽ không treo chữ tạ ở bên miệng, mà sẽ dùng hành động hồi báo ân tình. Ngươi ngược lại rất có lòng tin với nàng. Sở Tư Viễn lạnh giọng, bây giờ, Lăng Phi Vũ đã một lần nữa trở lại đỉnh phong, tất nhiên sẽ đi tìm Lâm Tố Tiên báo thù, đồng thời thu hồi một chút thứ thuộc về nàng. Ngươi tuyệt không lo lắng. Trận ân oán này, chung quy hẳn là có một cái chấm dứt, nếu Lăng cung chủ đã khôi phục, ta đích xác nên qua một chuyến. Lạc Hư nói. Trước khi đi, Lạc Hư nhìn Trương Nhược Trần, hỏi, Trương Nhược Trần, tiếp đó, người có tính toán gì? Ta hẳn là muốn đi một chuyến Thánh Minh Thành. Trương Nhược Trần nói. Hắc hắc. Sở Tư Viễn cười một tiếng, thật trùng hợp, lão phu cũng đúng lúc muốn đi Thánh Minh Thành, bái phỏng một vị hảo hữu. Nếu không chúng ta cùng lên đường. Không tiện. Trương Nhược Trần nói. Trương Nhược Trần đi Thánh Minh Thành, chủ yếu là đến Hoàng Lăng tảo mộ cho mẫu hậu, đồng thời cũng chuẩn bị gặp Khổng Lang Du một mặt, tự nhiên không thể đồng hành cùng Sở Tư Viễn. Mặt mo Sở Tư Viễn tối đen, hất mạnh ống tay áo, cảm thấy có chút mất mặt. Đường đường tông chủ Hòa Tông, tự mình mời một tên tiểu bối đồng hành, chẳng lẽ tên tiểu bối kia không nên thụ sủng nhược kinh? Sự thật là, hắn bị tên tiểu bối kia cự tuyệt. Không tiện, cũng phải thuận tiện, lão phu nhất định phải cùng ngươi đồng hành. Gương mặt Sở Tư Viễn lạnh lùng, cố chấp nói. Trương Nhược Trần cảm thấy đau đầu, cảm thấy Sở Tư Viễn không chỉ là một lão ngoan cố, mà còn da mặt rất dày, tận tình nói, Sở tiền bối, ngươi là chi chủ Hòa Tông, ta là trọng phạm triều đình, cùng ta đồng hành, cũng không sợ bị người ngoài chỉ trích. Ba chữ Sở tiền bối, khiến Sở Tư Viễn mười phần hưởng thụ, cảm thấy Trương Nhược Trần rốt cục thượng đạo, nhẹ nhàng nói, Trương Nhược Trần, ngươi không để lão phu cùng ngươi đồng hành, chẳng lẽ vì ngươi muốn đi Thánh Minh Thành, làm chuyện gì không thể cho ai biết? Sở Tư Viễn là một lão quái vật sống mấy trăm năm, rất cảnh giác, rất nhanh phát giác ra một chút mánh khóe, sinh ra một chút hoài nghi. Lạc Hư nói, Trương Nhược Trần, trên người ngươi có rất nhiều bảo vật đủ để thánh giả động tâm, nhất định có một số hạng người tham lam, đang âm thầm thăm dò. Ngươi cùng Sở huynh cùng đi Thánh Minh Thành, trên đường cũng tốt có một cái chiếu ứng. Đồng thời, Lạc Hư âm thầm truyền âm cho Trương Nhược Trần, để hắn nắm lấy cơ hội này, Đa hướng Sở Tư Viễn thỉnh giáo. Trương Nhược Trần trầm tư một lát, rốt cuộc vẫn đồng ý, bởi vì tiếp tục cự tuyệt, khẳng định sẽ gây ra hoài nghi cho Sở Tư Viễn, nói không chừng sẽ vụng trộm theo sau hắn. Đến lúc đó, sẽ khiến Trương Nhược Trần càng thêm đau đầu. Lạc Hư cùng Lạc Thủy Hàn rời đi, Trương Nhược Trần cùng Sở Tư Viễn lái thuyền gỗ màu xanh, xuôi dòng Cổ Hà, tiếp tục hướng Thánh Minh Thành. Phía sau, bờ Cổ Hà. Một vị trí địa thế hơi cao, đứng ba đạo nhân ảnh, bọn hắn nhìn ra xa chiếc thuyền gỗ màu xanh từ từ đi xa. Ba người chính là Khổng Hồng Bích, Quỷ Cốc Thánh Tướng, cùng một nhân vật thánh cảnh già cả Minh Đường. Quỷ Cốc Thánh Tướng nói, Lạc Hư rời đi, nhưng Hòa Thánh Sở Tư Viễn vẫn trên thuyền, lão gia hỏa này tu vi sâu không lường được, một bức họa có thể tiêu diệt 10 vạn đại quân bất tử huyết tộc, ngược lại không tốt ra tay. Khổng Hồng Bích khoanh hai tay trước ngực, nói, bọn hắn muốn đi đâu? Thuận Thông Minh Hà, một đường đi về Hạ Du, bọn hắn rất có thể đi Thánh Minh Thành. Lão giả bước vào thánh cảnh kia suy đoán nói. Khổng Hồng Bích lộ ra một đạo thần sắc lạnh buốt, nói, đi Thánh Minh Thành, Trương Nhược Trần chính là tự chui đầu vào lưới. Quỷ Cốc Thánh Tướng cũng cười một tiếng, chúng ta Minh Đường phát triển tại Thánh Minh Thành không biết bao nhiêu năm, có thế lực khổng lồ, cũng sớm đã thâm căn cố đế. Đi Thánh Minh Thành, dù là Hòa Thánh, cũng không bảo vệ được hắn. Khổng Hồng Bích nói, Hòa Thánh cùng Trương Nhược Trần không có quan hệ thế nào, hẳn là nhìn mặt mũi Lạc Hư, mới dẫn hắn một đoạn đường. Đến Thánh Minh Thành, Hòa Thánh nhất định sẽ không quản hắn nữa. Lúc đó, chính là thời điểm chúng ta động thủ. Ba đạo nhân ảnh lui về phía sau, rất nhanh biến mất trong rừng, chuẩn bị trước một bước trở về Thánh Minh Thành, sớm bố trí. Cổ Hà, tên Đại Minh Hà, bắt nguồn từ bí cảnh Mang Hoang, quán xuyến ba châu trung vực, dựng dục ra rất nhiều nền văn minh cổ lão. Nước sông, khi thì nhẹ nhàng như mặt hồ, khi thì chảy xiết như thác nước. Trương Nhược Trần đứng ở đầu thuyền, tu luyện kiếm pháp, muốn dung hội quán thông toàn bộ những gì hắn cảm ngộ được trong Thất Sinh Thất Tử Đồ. Kiếm tứ. Trương Nhược Trần tay nắm cổ kiếm, hướng về phía trước đâm một cái, một đạo kiếm quang chói lọi, hóa thành một sợi tơ màu trắng, bay tới phía trước. Ầm ầm. Ngoài trăm dặm, bờ phải Cổ Hà, một vách núi màu đen cao hơn 1000 mét, phát ra một tiếng vang thật lớn. Vị trí sườn núi, xuất hiện một cái chỗ trống khổng lồ, đường kính vài chục mét, xuyên thấu cả ngọn núi. Trương Nhược Trần thu hồi Trầm Uyên cổ kiếm, nhìn thoáng qua phương hướng sơn phong, lộ ra một nụ cười hài lòng, lầu bầu nói, sử dụng kiếm tứ ngưng tụ thành kiếm khí, bạo phát ra lực xuyên thấu, mạnh hơn kiếm tam ba, bốn lần. Trương Nhược Trần tiếp tục luyện kiếm, ngoại trừ tu luyện kiếm tứ, đồng thời cũng tu luyện Cửu Sinh kiếm pháp cùng Chân Nhất Lôi Hỏa kiếm pháp. Hai loại kiếm pháp đều là cấp bậc thánh thuật, mà đều đã đạt đến đại thành, hiện tại chỉ kém luyện tập cùng rèn luyện, là có thể thuần thục nắm giữ. Sở Tư Viễn ngồi trên thuyền nhỏ, vừa uống trà, vừa nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, cảm thấy rất kinh hãi. Bản thánh khác có thể tu luyện một loại thánh thuật tới đại thành, đã rất không tầm thường. Trương Nhược Trần tu vi tứ giai bán thánh, lại tinh thông hai loại kiếm pháp cấp bậc thánh thuật. Mà còn chưa tính Lạc Thủy quyền pháp cùng kiếm tứ vô tự kiếm phổ. Tiểu tử này thiên tư rất kinh người, nếu có thể dẫn hắn vào chính đồ, tương lai đối kháng bất tử huyết tộc cùng âm gian vong linh, cũng nhiều thêm một vị cường giả đỉnh cao. Sở Tư Viễn vẫn cảm thấy, Trương Nhược Trần không phải cương chính, nhưng cũng không phải một kẻ tà ác. Chỉ cần có người có thể đề điểm hắn, khuyên bảo hắn, còn có thể dẫn hắn vào chính đồ, trở thành một nhân tài trụ cột. Cái gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Đến Thánh Minh Thành, lão phu nhất định phải giới thiệu cho hắn một vài nhân tài kiệt xuất cùng thế hệ, kết bạn lẫn nhau, nhận ảnh hưởng từ hoàn cảnh, hẳn có thể khiến hắn tỉnh ngộ. Sở Tư Viễn thầm nghĩ. Mấy ngày sau, Trương Nhược Trần không ngừng tu luyện quyền pháp cùng kiếm pháp, vào đêm thì luyện hóa thần huyết, tăng cao tu vi. Cuối cùng, thuyền gỗ màu xanh ngày càng gần Thánh Minh Thành, thuyền trên sông cũng ngày càng nhiều. Trong đó, một vài thuyền hạm rất lớn, hoa lệ dị thường. Có một số tuấn nam mỹ nữ ngâm thơ múa kiếm trên thuyền, đèn đuốc sáng trưng, hiển nhiên đến từ thánh giả môn phiệt hoặc một số trung cổ thế gia. Thánh Minh Thành dù sao từng là hoàng thành Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc, không chỉ là một nơi linh mạch giao hội mà còn sinh ra rất nhiều gia tộc cổ xưa. Dù Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc hủy diệt, những gia tộc cổ xưa kia cũng không xuống dốc. Trương Nhược Trần, lão phu có một kiện tinh thần lực thánh khí, có thể cho ngươi mượn dùng một lát. Sở Tư Viễn từ trong khoang thuyền đi tới, đồng thời lấy ra một chiếc mặt nạ kim loại màu vàng kim, đưa cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lộ ra vẻ nghi ngờ, nói, đây là tinh thần lực thánh khí gì? Trên trán Sở Tư Viễn nổi lên hắc tuyến, nghiêng nghị nói, ngươi là trọng phạm triều đình truy nã, với dung mạo bây giờ của ngươi, còn chưa đi vào Thánh Minh Thành, phỏng chừng đã bị bắt. Huyễn kim diện cụ này của lão phu, không chỉ có thể che giấu khí tức trên người ngươi, mà còn có thể khiến dáng người cùng dung mạo của ngươi trở nên mơ hồ, dù là tinh thần lực thánh giả, cũng rất khó nhìn rõ chân thân của ngươi. Trong lòng Trương Nhược Trần thầm khổ, nếu không phải lão nhân này nhất định phải cùng đồng hành, ta đã sớm biến hóa thành dung mạo Cố Lâm Phong, quang minh chính đại tiến vào Thánh Minh Thành. Cuối cùng, Trương Nhược Trần vẫn tiếp nhận Huyễn Kim Diện Cụ, đeo lên mặt, che khuất hơn nửa khuôn mặt, toàn thân tản mát ra một luồng khí tức thần bí, càng đến gần Thánh Minh Thành, cảnh tượng chung quanh càng thêm quen thuộc. Dẫu đã trải qua 800 năm, vài danh thắng cổ tích vẫn không hề bị phá hoại. Thánh Minh Thành, ta rốt cục lại trở về. Trương Nhược Trần đứng ở đầu thuyền, nhìn ra xa hai bên bờ sông lớn. Cách đó không xa, trên đỉnh Khổng Nhạc Sơn, một tòa tháp cao 74 tầng sừng sững, đó là tháp lâu do một vị cổ thánh tu kiến. 800 năm trước, Trương Nhược Trần cùng Trì Giao từng cùng nhau leo lên, quan sát Cẩm Tú Sơn Hà của Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc. Hai tôn kim nghê đúc bằng đồng cao 69 trượng đứng ở cửa thành, tượng trưng cho đồ đằng của Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc, chiến hỏa không hề hủy hoại chúng. Tường thành cao ngất, tự như một loạt sơn lĩnh màu đen nguy nga, cửa thành tráng lệ vô cùng, như thông hướng Thánh Môn Thiên Cung. Thuyền vào bến ngoài thành, Trương Nhược Trần suy nghĩ ngàn vạn, dò xét hết thảy chung quanh, hồi ức chuyện cũ, tâm bình tĩnh, nổi lên từng vòng gợn sóng. Trên bến tàu, tụ tập rất nhiều quan khách quyền quý, đứng thành hàng dài, ít nhất cũng có mấy trăm người, giống như đang nghênh đón nhân vật trọng yếu nào đó. Trương Nhược Trần nhìn Sở Tư Viễn, nói, Sở tiền bối, thanh danh của ngươi quả nhiên rất lớn, lại có nhiều người đến nghênh đón ngươi như vậy. Thật sao? Sở Tư Viễn hơi kinh ngạc, trong mắt đảo quanh, thầm nghĩ, lần này đến Thánh Minh Thành, vẫn luôn rất kín tiếng, cũng không thông báo trước cho nho đạo học sinh, sao lại có người đến nghênh đón. Sở Tư Viễn sửa sang lại y quan, bước ra, nhìn lên bến tàu, lại thấy những người kia không phải nghênh đón hắn, mà là nhìn về một hướng khác. Hướng đó, một chiếc thuyền hạm kim loại dài hơn 100 mét, chậm rãi cập bờ. Một đám nhân vật tôn quý bước xuống, được mọi người vây quanh, tiến vào Thánh Minh Thành. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng nói, thì ra không phải đến đón nghênh ngươi, tiền bối ở Thánh Minh Thành, tựa hồ không có bao nhiêu ảnh hưởng. Hắn cố ý nói vậy, chủ yếu là muốn chọc tức Sở Tư Viễn. Sở Tư Viễn lập tức có chút không vui, hừ một tiếng, lão phu nếu sớm thông báo một tiếng, học sinh nho đạo, quan viên triều đình đến nghênh đón, khẳng định gấp 10, thậm chí gấp 100 lần như vậy. Nhưng lão phu thích kín tiếng, không muốn phô trương. Có lẽ vậy. Trương Nhược Trần chỉ cười, nói, thiên hạ không có yến tiệc nào không tàn, đã đến Thánh Minh Thành, chúng ta tự đi làm việc riêng. Nói xong, Trương Nhược Trần lập tức thi triển thân pháp, với tốc độ quỷ dị, nhanh chóng tiến vào Thánh Minh Thành. Sở Tư Viễn vuốt râu, mắt híp thành khe hở, tiểu tử này vội và vứt bỏ lão phu, rốt cuộc muốn đi làm gì? Chắc chắn có bí mật không thể cho ai biết. Nếu là người bình thường, Sở Tư Viễn chẳng hề hứng thú, nhưng Trương Nhược Trần không phải người thường, kẻ này đã làm nhiều chuyện chấn động thiên hạ. Sở Tư Viễn rung đôi ống tay áo rộng lớn, đi theo. Sở lão đầu tử quả nhiên theo sau, đường đường tông chủ Họa Tông rảnh rỗi vậy sao? Trương Nhược Trần có chút im lặng. Hắn không lập tức chạy tới Hoàng Lăng, mà dùng bộ pháp không nhanh không chậm, dạo bước trong thành. Ngay khi Trương Nhược Trần tiến vào Thánh Minh Hoàng Thành, cao thủ Minh Đường đã để mắt tới hắn, đồng thời đi theo trong bóng tối, giám thị nhất cử nhất động của hắn. Thánh Minh Thành có lịch sử cổ lão, từ thời thượng cổ đã tồn tại, không chỉ là hoàng thành của Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc, mà từ xa xưa hơn, một số nền văn minh cổ lão cũng từng định đô ở đây. Trải qua hơn 100 vạn năm phồn vinh và phát triển, nội thành Thánh Minh Thành không ngừng được xây dựng thêm, đến nay đã bao trùm mấy ngàn dặm, ít nhất có 1 tỷ người sinh sống trong thành. Gọi nó là một quốc gia bên trong thành cũng không ngoa. Dạo quanh bên ngoài thành hơn nửa ngày, Trương Nhược Trần bước vào phía trong thành, phố lớn ngõ nhỏ càng thêm phồn hoa, khắp nơi có thể thấy những cường giả nhân tộc tu vi không kém. Đột nhiên, Trương Nhược Trần ngửi thấy một mùi máu tanh nhàn nhạt, từ một phủ đệ bên trái truyền tới. Bên ngoài phủ đệ, một đội quân sĩ mặc áo giáp đen đứng gác. Bọn hắn cưỡi trên lưng mang thú, toàn thân tỏa ra khí tức lãnh sát, vây quanh phủ đệ trùng điệp. Trong quân đội, còn có 4 trận pháp sư, bố trí chu thiên đại trận, bao phủ phủ đệ này, phòng ngừa người từ bên trong trốn thoát. Trương Nhược Trần giữ một tu sĩ võ đạo thiên cực cảnh lại, hỏi thăm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tu sĩ võ đạo kia nói, đó là Thương Long quân của Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ, đang truy nã Dương Nghiệt Tiền Triều. Dương Nghiệt Tiền Triều? Minh Đường sao? Trương Nhược Trần hỏi. Không phải Minh Đường, nghe nói, phủ đệ này là nơi ở của một chi hậu duệ Trương gia hoàng tộc, một mực ẩn mình tại Thánh Minh Thành, gần đây mới bị phát hiện. Tu sĩ võ đạo kia thấp giọng nói. Nghe đến đây, Trương Nhược Trần lộ ra một đạo quang mang khác thường, sau đó đuổi tu sĩ võ đạo kia đi. Đi một vòng quanh phủ đệ, Trương Nhược Trần tìm được một vị trí phòng thủ yếu kém, dùng lực lượng không gian phá vỡ một lỗ hổng của trận pháp, lặng lẽ xâm nhập vào. Từ trước đến nay, Trương Nhược Trần không hề có tin tức về Trương gia hoàng tộc, nay vất vả lắm mới có một manh mối, tự nhiên muốn vào điều tra. Vào phủ đệ, mùi máu tanh càng nồng đậm. Trên mặt đất, toàn là thi thể, không chỉ là những tu sĩ tu luyện võ đạo, mà còn có rất nhiều người bình thường, thậm chí cả thi thể trẻ em và người già. Trên hành lang, toàn là máu tươi. Một vài phòng ốc lóe lên ánh lửa, có người kêu thảm, rồi nhanh chóng im bặt, mất hút âm thanh. Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, đi đến bên ngoài đại đường. Ngoài cửa đại đường, hai bên đứng một đội Thương Long quân lạnh như băng, trấn thủ. Một tướng quân Thương Long quân ngồi ở vị trí cao nhất, chừng 30 tuổi, dáng người lưng hùng vai gấu, hai mắt tỏa ra hàn khí băng lãnh. Người này tên là Tạ Khuê. Phía dưới, 13 tu sĩ mặc quần áo hoa lệ quỳ gối, đều không phải người thường. Ngoài ra, hơn 10 người ngã trên mặt đất, đều bị chặt đứt cổ. Tạ Khuê trầm giọng nói, các ngươi tốt nhất khai báo thành thật, những dư nghiệt tiền triều khác giấu ở đâu. Ai nói ra trước, bản tướng quân sẽ tha cho kẻ đó một mạng. Tạ Khuê chỉ ngón tay về phía một thiếu niên 11, 12 tuổi, nói, ngươi nói. Một quân sĩ cao chừng 2 mét, vác một thanh trọng kiếm rộng lớn, đi đến bên cạnh thiếu niên, trong mắt mang theo một nụ cười lạnh, treo trọng kiếm trên đầu thiếu niên. Rõ ràng, nếu thiếu niên không nói ra điều gì có giá trị, lập tức sẽ thân một nơi đầu một não. Thiếu niên còn rất non nớt, trong lòng vô cùng sợ hãi, nhưng trong mắt lại lộ vẻ kiên định, vừa run rẩy, vừa nói, các ngươi chết không yên lành. Đợi đến đại đế trở về, chúng ta nhất định đoạt lại tất cả. Tạ Khuê lắc đầu, khẽ phất tay. Quân sĩ khôi ngô cao 2 mét kia hắc hắc cười, giơ trọng kiếm, đột nhiên vung chém xuống. 13 tu sĩ quỳ trên mặt đất đều nhắm chặt mắt, một phụ nhân còn khóc thút thít. Đùng. Một tiếng giòn tan vang lên. Thanh trọng kiếm rộng lớn kia lại đứt làm hai. Một nửa rơi xuống đất, loảng xoảng một tiếng. Ai? Thương Long quân ở đó, ngay lập tức, toàn bộ rút binh khí, tỏa ra một cổ sát khí kinh người. Tạ Khuê vẫn ngồi vững trên ghế, mắt liếc nhìn tứ phương, cười, cao thủ Trương gia cuối cùng cũng tới sao? Bản tướng quân còn tưởng không ép được bọn ngươi. Xoạt. Trương Nhược Trần mặc lưu tinh ẩn thân y, đứng cạnh thiếu niên, thân thể hơi mờ, nói, các ngươi là người của Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ. Tạ Khuê biết đối phương là cao thủ, không dám khinh thị, lập tức đứng dậy, nói, Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ tọa trấn Thánh Minh Thành, là để thanh lý dư nghiệt tiền triều, kiến tạo thái bình thịnh thế. Các ngươi người Trương gia, quá chấp mê bất ngộ, đã qua 800 năm, còn mơ tưởng phục quốc. Trương Nhược Trần xác nhận thân phận đối phương, khẽ gật đầu, giọng hơi lạnh, các ngươi giết nhiều người vô tội như vậy, có phải nên trả giá một số thứ? Muốn chúng ta trả giá, phải xem ngươi có bản lĩnh lớn đến đâu. Tạ Khuê ra lệnh, động thủ. Quân sĩ khôi ngô cao 2 mét gần Trương Nhược Trần nhất, vung đao gãy trong tay, chém về phía cổ Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần ấn một chưởng ra ngoài, đánh vào lồng ngực hắn. Lập tức, toàn thân xương cốt quân sĩ kia biến thành bột phấn, như một đoàn thịt mềm, bày trên mặt đất. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần bóp ngón tay thành kiếm quyết, trên không toàn bộ phủ đệ, ngừng kết hơn ngàn đạo kiếm khí, đồng thời bay ra ngoài. Phốc phốc. Kiếm khí bay múa, quân sĩ Thương Long quân ngã xuống từng mảnh. Tạ Khuê kinh hãi, không ngờ cao thủ tới lại lợi hại như vậy. Hắn lập tức lấy ra một khối quan phù, khắc thông tin, muốn truyền tin đi. Nhưng hắn còn chưa kịp bắn quan phù, một chưởng của Trương Nhược Trần đã rơi xuống người hắn. Trên chưởng ấn, mang theo một đoàn ngọn lửa nóng bỏng, đốt thân thể Tạ Khuê thành xích hồng, cuối cùng, hóa thành tro tàn. Toàn bộ phủ đều trở nên yên tĩnh. Chỉ một lát, quân sĩ Thương Long quân đã chết sạch. Đa tạ ân công cứu giúp. Xin hỏi ân công tôn tính đại danh. 13 hậu duệ Trương gia trên mặt đất, liên tiếp đứng dậy, cảm tạ Trương Nhược Trần. Ta cũng là một chi hậu duệ Trương gia. Trương Nhược Trần mang huyễn kim diện cụ, nhìn chằm chằm nam tử tu vi cao nhất trong số đó, hỏi, các ngươi có thể dẫn ta đi gặp tộc nhân Trương gia khác không? Nam tử kia là chủ nhân phủ đệ này, tên Trương Phụng Hành, tu vi đạt ngư long đệ tứ biến. Trên mặt Trương Phụng Hành lộ vẻ khó khăn. Rõ ràng, hắn không hoàn toàn tin Trương Nhược Trần, trong lòng vẫn lo lắng. Thiếu niên 11-12 tuổi kia lại sùng bái Trương Nhược Trần, vừa rồi, Trương Nhược Trần thể hiện chiến lực như chiến thần hạ phàm, có khí thế không ai địch nổi, vỗ chết cao thủ như Tạ Khuê. Được thấy người mạnh như vậy, thiếu niên vô cùng kích động, rất muốn có sức mạnh như Trương Nhược Trần. Thế là, hắn lập tức nói, phụ thân, vị đại ca này giết mấy trăm quân sĩ Thương Long quân, chắc chắn không phải người của triều đình. Trương Phụng Hành là người lão luyện, không ngây thơ như con trai, không dễ tin Trương Nhược Trần, nói, việc này, ta phải bẩm báo cấp trên trước, mới có thể quyết định, mong các hạ thông cảm. Không sao, phía sau ta, còn có vài người không bỏ, đợi thêm chút cũng không sao. Trương Nhược Trần nói Trương Nhược Trần cùng đám người Trương Phụng Hành đi tới một chỗ cứ điểm có chút bí ẩn, tạm thời ở lại. Sau đó, Trương Phụng Hành liền một mình rời đi, tiến đến bẩm báo cao tầng hoàng tộc Trương gia. Chỗ cứ điểm này chỉ là một cái khách sạn, cũng không có nhân vật trọng yếu nào. Cho nên, Trương Phụng Hành mới dám mang Trương Nhược Trần đến đây. Cho dù Trương Nhược Trần còn có ý đồ khác, cũng sẽ không tạo thành tổn thất quá lớn. Nhi tử của Trương Phụng Hành, gọi là Trương Xu, năm nay 11 tuổi, tu vi đạt tới hoàng cực cảnh đại viên mãn, coi là một thiên tài. Từ trong miệng Trương Xu, Trương Nhược Trần hỏi ra rất nhiều điều có giá trị. Bọn hắn mạch này là hậu duệ của thập nhị gia Minh Giang Vương thuộc hoàng tộc Trương gia. Phụ thân hắn, Trương Phụng Hành, vẻn vẹn chỉ là một tên phân đà chủ điều tra tình báo. Mình đế có tất cả 48 huynh đệ tỷ muội. Thời điểm Trương Nhược Trần ra đời, một nửa trong số những hoàng thúc cùng hoàng cô kia đều đã chết già. Người còn sống cũng đều là cường giả tuổi thọ đã lâu. Cái gọi là thập nhị gia, kỳ thật chính là thập nhị hoàng đệ của Minh đế, cũng là thập nhị hoàng thúc của Trương Nhược Trần. Ngoài trừ huynh đệ tỷ muội của Minh đế, kỳ thật hoàng tộc Trương gia còn có rất nhiều chi mạch, trải rộng toàn bộ trung vực, chính là một cái thế gia cổ lão khổng lồ. Cho dù đệ nhất trung ương đế quốc thành lập, Trương gia lọt vào triều đình cùng binh bộ huyết tinh tàn sát, nhưng như cũ không triệt để tiêu diệt được Trương gia. Thế lực Trương gia đã từ sáng chuyển vào tối, ẩn núp đi. 800 năm trước, thập nhị hoàng thúc đã có hơn 200 tuổi, không biết hiện tại hắn còn sống trên đời hay không. Trương Nhược Trần trong lòng thầm than một tiếng. Trương Xu nói, đại ca ca, tu vi của ngươi lợi hại như vậy, có thể hay không dạy ta một chiêu nửa thức? Đương nhiên có thể. Trương Nhược Trần cẩn thận nhìn Trương Xu, khẽ gật đầu, nói, ngươi bây giờ hay là hoàng cực cảnh, có thể đổi tu công pháp khác. Ta có thể truyền cho ngươi một loại công pháp tu luyện đỉnh tiêm. Công pháp ta hiện tại tu luyện là quỷ cấp hạ phẩm Linh Sương Quyết, chẳng lẽ còn không tính đỉnh tiêm? Trương Xu nói ra. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, lấy ra một khối ngọc thạch, sử dụng tinh thần lực, khắc xuống một thiên công pháp lên mặt ngọc thạch. Trương Xu tiếp lấy ngọc thạch, nhìn chăm chú văn tự phía trên, trong lòng mười phần chấn kinh, nói, vương cấp hạ phẩm công pháp Thái Minh Thánh Điển, cái này. Đây là tử đệ trực hệ hoàng tộc. Mới có thể tu luyện công pháp. Đại ca ca, ta có thể tu luyện sao? Trương Nhược Trần dùng ánh mắt khẳng định theo dõi hắn, khẽ gật đầu, nói, ngươi hẳn phải biết tầm quan trọng của Thái Minh Thánh Điển, cho nên nhất định phải giữ bí mật, không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Trương Xu lập tức giấu đi ngọc thạch ghi chép Thái Minh Thánh Điển, mười phần nghiêm túc khẽ gật đầu. Đồng thời, hắn cũng âm thầm suy đoán, đại ca ca khẳng định là nhân vật trọng yếu của Trương gia, bằng không làm sao có thể đạt được phương pháp tu luyện Thái Minh Thánh Điển. Trương Nhược Trần truyền Thái Minh Thánh Điển cho Trương Xu, cũng là nhìn trúng tâm tính của hắn. Trương Xu tuổi tác mới 11 tuổi. Một thanh kiếm treo ở cổ hắn, nhưng không khiến hắn cúi đầu. Từ đó có thể thấy, kẻ này tâm tính rất kiên nghị, đáng giá bồi dưỡng. Trương Nhược Trần đang chờ đợi trong khách sạn, bỗng dưng, một trận ba động tinh thần lực truyền ra. Sở Tư Viễn xuyên qua vách tường chất gỗ, xuất hiện tại gian phòng hắn. Trương Nhược Trần nhìn thấy Sở Tư Viễn, lại có một chút đau đầu, nói, Sở lão tiền bối, ngươi sao âm hồn bất tán, lại tới đây. Sắc mặt Sở Tư Viễn rất nghiêm túc, hừ một tiếng, ngươi có biết hay không, từ ngươi tiến vào Thánh Minh Thành, liền bị cao thủ Minh Đường để mắt tới. Mắc mớ gì tới ngươi? Trương Nhược Trần nói. Sở Tư Viễn tức giận đến không ngừng run rẩy, râu ria đều dựng đứng lên, nói, ngươi tiểu tử này. Cũng quá không biết tốt xấu. Lão Phu hảo tâm giúp ngươi thu thập hết cao thủ Minh Đường, ngươi thế mà còn lấy thái độ như vậy đối đãi Lão Phu. Trương Nhược Trần lộ ra thần sắc tò mò, kinh ngạc nói, Sở tiền bối giết hết cao thủ Minh Đường. Lão Phu có tàn nhẫn như vậy sao? Chỉ là đánh ngất xỉu bọn hắn, đồng thời sử dụng tinh thần lực, xóa đi một chút ký ức của bọn hắn. Sở Tư Viễn nói. Trương Nhược Trần lộ ra vẻ khinh thường, còn nói không tàn nhẫn, mấy ngày trước, mới giết 10 vạn quân sĩ bất tử huyết tộc, đơn giản chính là một cái vạn nhân đồ. Sở Tư Viễn nghi mặt nói, Trương Nhược Trần, Lão Phu không thể không nhắc nhở ngươi một câu, thấy việc nghĩa hăng hái làm là một chuyện chính xác, nhưng ngươi tốt nhất vẫn là không nên nhúng tay vào chuyện triều đình cùng Trương gia. Bằng không, khẳng định sẽ rước họa vào thân. Kỳ thật, Sở Tư Viễn đối với một chút thủ đoạn tàn nhẫn của triều đình cùng binh bộ, cũng rất phê bình kín đáo. Vì đối phó hậu duệ tiền triều, binh bộ dùng thủ đoạn mười phần dơ bẩn, làm ra rất nhiều chuyện lạm sát kẻ vô tội, khiến những người kia không thể không tạo phản. Cho nên, Trương Nhược Trần xuất thủ cứu một ít tộc nhân Trương gia, Sở Tư Viễn cũng không cảm thấy hắn làm là chuyện sai, ngược lại cho rằng hắn gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, chính là hành vi của chính nghĩa chi sĩ. Trương Nhược Trần cười cười, ta hiện tại đã là trọng phạm nữ hoàng hạ lệnh muốn bắt, chẳng lẽ còn sợ tiến thêm một bước đắc tội triều đình. Ánh mắt Sở Tư Viễn rất băng lãnh, nói, tiểu tử ngươi sở dĩ còn sống, chỉ là bởi vì chưa gặp được nhân vật lợi hại. Tại Thánh Minh Thành này, tụ tập rất nhiều cường giả đỉnh cao của binh bộ cùng triều đình. Ngươi cùng người Trương gia đi quá gần, chẳng mấy chốc sẽ bại lộ thân phận. Nếu lạc hư giao ngươi cho lão phu, lão phu liền có trách nhiệm bảo vệ an nguy của ngươi. Ngươi không thể đợi ở chỗ này nữa, lập tức theo ta đi. Trương Nhược Trần lắc đầu, không có tính toán rời khỏi, muốn tiếp tục chờ đợi, tốt nhất là nhìn thấy nhân vật cao tầng của Trương gia. Sở Tư Viễn sử dụng thủ đoạn cứng rắn, xuất thủ như chớp giật. Xoẹt xoẹt. Đầu ngón tay trỏ, hiện ra một tầng ánh sáng, vẽ lên một cái ấn ký hình tròn tại mi tâm Trương Nhược Trần. Lập tức, toàn thân thánh khí cùng tinh thần lực của Trương Nhược Trần đều bị phong ấn, mất đi lực lượng. Sở lão đầu, người rốt cuộc muốn làm gì? Trương Nhược Trần mười phần tức giận, cảm thấy Sở Tư Viễn cố ý quấy rối, mỗi lần đều xáo trộn kế hoạch của hắn. Sở Tư Viễn lắc đầu thở dài, lão phu là đang cứu ngươi, miễn cho ngươi nhảy vào hố lửa. Chỉ cần ngươi cùng lão phu rời đi, điều kiện gì lão phu đều có thể đáp ứng ngươi. Chúng ta không thân chẳng quen, người đối với ta tốt như vậy làm gì? Trương Nhược Trần sinh ra một loại tâm tình khóc không ra nước mắt. Sở Tư Viễn nói lời thật với Trương Nhược Trần, tư chất của ngươi rất cao, là một cái nhân tài trụ cột. Cung Lôn giới sắp đại loạn, cần một chút anh kiệt tuổi trẻ tiếp nhận thánh giả thế hệ trước, chống lên một phiến thiên địa. Bằng không, nhân loại sẽ có nguy hiểm diệt tộc. Lão phu chuẩn bị đưa ngươi dẫn vào chính đồ, dạy ngươi một chút phẩm đức làm người, khiến ngươi trở thành một người hữu dụng đối với thiên hạ. Trương Nhược Trần biết không thể lay chuyển được lão ngoan cố này, thời gian dần trôi qua, tâm cảnh trở nên bình hòa một chút, nói, ngươi vừa nói, chỉ cần ta cùng ngươi rời đi, ngươi điều kiện gì đều có thể đáp ứng. Không sai. Sở Tư Viễn ngẩng lên cái cằm, khẽ vuốt sợi râu, một bộ dáng cao nhân đắc đạo, nói, Hòa Tông chi chủ, nhất ngôn cửu đỉnh. Nếu vậy, ta muốn một viên ngũ phẩm thánh nguyên đan đâu? Trương Nhược Trần nói. Sở Tư Viễn cười một tiếng, nói, lấy thân phận của lão phu, muốn lấy được một viên ngũ phẩm thánh nguyên đan, có gì khó? Tiểu tử, người biết Thái gia không? Một trong tứ đại trung cổ thế gia của Thánh Minh Thành, Thái gia kia. Trương Nhược Trần nói. Sở Tư Viễn khẽ gật đầu, nói, lão phu cùng gia chủ Thái gia là thế giao, trưởng tử Thái gia là nhị đệ tử của lão phu, đích trưởng tôn Thái gia là đồ tôn của lão phu, cũng là tân khoa bản nhãn năm nay. Chỉ bằng tầng quan hệ này, đạt được một viên ngũ phẩm thánh nguyên đan có khó sao? Cho nên nói, Sở tiền bối dự định mang ta đi Thái gia gặp một lần phong phạm trung cổ thế gia. Trương Nhược Trần nói. Thông minh. Sở Tư Viễn khẽ gật đầu, nhìn về phía Trương Nhược Trần, lộ ra vẻ trẻ nhỏ dễ dạy. Sở Tư Viễn tập trung tinh thần muốn dạy Trương Nhược Trần hảo hảo làm người. Nếu Trương Nhược Trần tiếp tục phản kháng, chỉ sợ sẽ khiến hắn nghĩ lầm Trương Nhược Trần tính cách phản nghịch, từ đó tăng cường độ dạy bảo. Đã như vậy, vậy tạm thời cứ thuận theo hắn, rồi tìm cơ hội chạy đi. Nếu thật có thể có được một viên ngũ phẩm thánh nguyên đan, dĩ nhiên chính là chuyện không còn gì tốt hơn. Tốt. Ta đáp ứng ngươi, ngươi trước giải khai phong ấn trên người ta. Trương Nhược Trần nói. Sở Tư Viễn giải khai phong ấn trên người Trương Nhược Trần, vỗ vỗ bờ vai hắn, ngữ trọng tâm trường nói, lão phu đã nghe qua, đêm nay Thái gia sẽ tổ chức một trận yến hội, mở tiệc chiêu đãi toàn bộ thiên chi kiêu tử của Thánh Minh Thành, khánh chúc đồ tôn của lão phu trở thành tân khoa bản nhãn. Vừa vặn, ngươi nên thừa cơ hội này đến kiến thức một phen, đến lúc đó sẽ biết cái gì mới thật sự là thiếu niên anh kiệt, hy vọng của nhân tộc. Mặt khác, về sau ngươi cũng đừng lại quấy nhiễu cùng một chỗ với tu sĩ ma giáo, có câu nói, gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Trương Nhược Trần liên thanh xưng phải. Sau đó, rời khỏi khách sạn, đi theo Sở Tư Viễn, hướng vị trí Thái gia bước đi. Cùng lúc đó, Mộc Linh Hy rời khỏi Bái Nguyệt Ma Giáo, đã trải qua nửa tháng đi đường, rốt cục đến Thiên Thai Châu. Chỉ bất quá, nàng cũng không tìm được Trương Nhược Trần, ngược lại lại gặp được Lăng Phi Vũ. Mộc Linh Hy nhìn chằm chằm Lăng Phi Vũ đang ngăn ở phía trước, lộ ra thần sắc đề phòng, nói, người rốt cuộc là ai, vì sao muốn ngăn cản ta? Lăng Phi Vũ hai tay chắp sau lưng, đứng tại bờ sông Cổ Hà, nhìn qua mặt nước tràn ngập sương mù, nói ra ba chữ, Lăng Phi Vũ. Ngươi là cung chủ. Mộc Linh Hy cẩn thận quan sát bóng lưng Lăng Phi Vũ, rốt cuộc phát hiện, người này xác thực cùng cung chủ mười phần giống nhau. Loại khí tức kiếm đạo sắc bén trên người Lăng Phi Vũ, có thể nói là độc nhất vô nhị. Mộc Linh Hy đứng ở bên ngoài mười trượng, cũng cảm giác được có chút tim đập nhanh. Ngươi không cần lại đi tìm người kia, cùng ta về tổng đàn đi. Lăng Phi Vũ nói. Mộc Linh Hy nhìn thấy cung chủ không có vẫn lạc, tự nhiên vẫn là tương đối mừng rỡ, lập tức khom mình hành lễ, nói, nếu cung chủ biết ta muốn đi tìm ai, hẳn phải biết ta có lý do không thể không đi tìm hắn. Vô luận ngươi có lý do gì, hiện tại cũng nên trở về. Ngươi chẳng lẽ không biết, có nhân vật thánh cảnh trong giáo, vẫn luôn theo sau lưng ngươi sao? Bọn hắn còn muốn Trương Nhược Trần hơn ngươi. Lăng Phi Vũ nói. Mộc Linh Hy trong lòng âm thầm giật mình, thầm nghĩ, khó trách ta có thể nhẹ nhõm chạy ra tổng đàn. Nguyên lai có người cố ý thả ta rời đi, muốn để ta giúp bọn hắn tìm được Trương Nhược Trần. Thế nhưng giáo chủ ban bố tử thần lệnh, tình cảnh Trương Nhược Trần hiện tại rất nguy hiểm. Mộc Linh Hy cúi đầu, hai con ngươi có chút phím hồng. Chờ ta trở lại tổng đàn, cũng sẽ không còn tử thần lệnh. Lăng Phi Vũ nói. Mặc dù trong lòng có đủ loại không cam lòng, cuối cùng vẫn không thể không cùng Lăng Phi Vũ trở về tổng đàn ma giáo. Trở lại tổng đàn, ta muốn bế quan trùng kích một đại cảnh giới vô cùng trọng yếu. Đến lúc đó, thánh nữ cung giao cho ngươi quản lý. Lăng Phi Vũ thấy Mộc Linh Hy bộ dáng không yên lòng, nhắc nhở một câu, nói, tu vi của ngươi đã bị Trương Nhược Trần bỏ xa một mảng lớn, muốn đuổi kịp bước chân hắn, sau này tốt nhất cố gắng một chút. Mộc Linh Hy mặc dù không biết vì sao cung chủ lại quan tâm sự tình của nàng và Trương Nhược Trần như vậy, nhưng cung chủ nói rất có đạo lý, hoàn toàn chính xác nên phải tăng gấp đôi cố gắng tu luyện minh đế thành lớn nhỏ sánh ngang Đông Vực Thánh Thành, chia thành nhiều thành vực. Các thành vực ngăn cách lẫn nhau, đều thiết lập hộ thành đại trận riêng. Thái gia là thế gia trung cổ, danh môn vọng tộc, tộc địa tọa lạc tại một mảnh thành vực linh khí dồi dào. Trong thành vực, phân bố vài chục tòa linh sơn khổng lồ, cung điện san sát, linh vụ mờ mịt, rất nhiều thánh giả môn phiệt cũng tọa lạc ở nơi này. Được làm láng giềng của thái gia, tuyệt đối là một vinh hạnh lớn lao. Thái gia tộc phủ, như hoàng cung thánh điện, vô cùng to lớn hùng vĩ, chiếm cứ nửa thành vực. Đêm nay, thái phủ náo nhiệt khác thường, từng chiếc khung xe hoa lệ nối liền không dứt kéo đến. Mang thú kéo xe, ít nhất cũng là mang thú ngũ giai, sánh ngang tu sĩ nhân loại cảnh giới ngư long, cũng chứng minh thân phận cao quý của nhân vật trong xe. Trong đó, có một vài khung xe còn dùng mang thú lục giai để kéo. Mỗi khi một chiếc khung xe như vậy xuất hiện, đều tạo thành quanh động, sau đó, nhân vật trọng yếu của thái gia xuất hiện, tự mình nghênh đón vào phủ. Trương Nhược Trần đeo huyễn kim diện cụ, đứng cạnh Sở Tư Viễn, nói, ngươi thật sự có thể giúp ta lấy được một viên thánh nguyên đan ngũ phẩm. Yên tâm đi, với thân phận của lão phu, lấy được một viên thánh nguyên đan ngũ phẩm chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Sở Tư Viễn khinh bỉ Trương Nhược Trần một chút. Trương Nhược Trần nói, thế nhưng, ta cảm giác người thái gia không coi trọng ngươi lắm. Theo lý thuyết, đại nhân vật như ngươi đến, không phải gia chủ nên ra nghênh tiếp sao? Sở Tư Viễn vuốt râu cười, lão phu làm việc luôn khiêm tốn, bọn hắn căn bản không biết đêm nay lão phu đến thăm thái phủ. Sở Tư Viễn cảm thấy Trương Nhược Trần nghi ngờ thân phận hắn, bèn chuẩn bị trổ tài, nói, lão phu sẽ gửi tin cho nhị đệ tử, để hắn ra nghênh đón, ngươi phải chuẩn bị tâm lý, đừng để tràng diện đó dọa sợ. Khoan đã. Trương Nhược Trần lập tức ngăn Sở Tư Viễn, nói, tiền bối chẳng phải luôn khiêm tốn. Hôm nay chúng ta cứ khiêm tốn một chút, dù sao đến gặp thiên tài nhân kiệt của Thánh Minh Thành, phù trường quá mức e là không hay. Sở Tư Viễn suy nghĩ một lát, gật đầu, có lý. Trương Nhược Trần nhìn bóng lưng Sở Tư Viễn, cười, rồi chậm rãi theo sau. Hai người đi theo hàng dài, đến trước cổng chính thái phủ. Một chiến sĩ giáp vàng cao 3 mét, giơ cánh tay kim loại tráng kiện, chặn Sở Tư Viễn, trầm giọng nói, phải có thiệp mời mới được tham gia yến hội đêm nay. Sở Tư Viễn tiến thái phủ, khi nào cần thiệp mời? Sở Tư Viễn vốn không phải người trầm ổn, hừ lạnh, chiếc xe vừa đi vào, sao ngươi không hỏi thiệp mời của bọn hắn? Thái Minh Lượng từ sau chiến sĩ giáp vàng bước ra, mép để râu cá trê, mặt hơi mập, trên người lóe lên thánh quang, đúng là một cường giả bán thánh nhất giai. Thái Minh Lượng nhìn Sở Tư Viễn, thấy hắn ăn mặc mộc mạc, không phải tu sĩ võ đạo, ánh mắt càng thêm khinh thị, cười, xe vừa rồi là của Nguyên Thánh Môn Phiệt, người trong xe là một thiên kiêu bán thánh của Nguyên Thánh Môn Phiệt. Các ngươi sao so sánh được? Người dự tiệc đều đi xe hoa lệ, tượng trưng thân phận cao quý. Trương Nhược Trần và Sở Tư Viễn chỉ mặc áo vải, tu sĩ thái gia thấy vậy liền khinh thị, chặn ở ngoài cửa. Lão phu vào thái phủ, khi nào cần thiệp mời? Sở Tư Viễn tính tình xấu, định xông vào. Thái Minh Lượng lạnh mắt, đẩy Sở Tư Viễn ra, trầm giọng, muốn ăn uống miễn phí cũng phải xem chỗ. Hôm nay là ngày Lục thiếu gia ăn mừng, bản tọa không muốn dính mùi máu tanh. Yến hội thái gia, ít nhất cũng uống bán thánh chân dịch, thậm chí là thánh dịch. Đồ ăn thức uống đều là trân phẩm bán thánh thèm thuồng, tăng cường tu vi, hỗ trợ cảm ngộ thánh đạo quy tắc, hoặc cô đọng thể chất. Bởi vậy, mỗi khi thái gia mở yến hội, luôn có kẻ muốn trà trộn vào. Ăn một bữa yến hội thế gia trung cổ, với bọn hắn, có thể tiết kiệm 10 năm khổ tu. Trước kia, quả có vài tán tu võ đạo trà trộn được, vớ bẩm. Sau đó, tin tức lan ra, càng nhiều tán tu võ đạo đến tìm vận may. Trà trộn được, dĩ nhiên là kiếm lớn. Dù không trà trộn được, người thái gia cũng không giết họ trong ngày đại hỷ, chỉ đuổi ra ngoài. Rõ ràng, Thái Minh Lượng và chiến sĩ giáp vàng coi Sở Tư Viễn và Trương Nhược Trần là tán tu võ đạo đến ăn uống miễn phí. Những người dự tiệc xung quanh cũng nhìn Trương Nhược Trần và Sở Tư Viễn với ánh mắt giảo cợt. Thật có người đến thế gia trung cổ ăn uống miễn phí, trước kia ta không tin. Bọn này quá hèn, đồ thừa trên yến tiệc của thế gia trung cổ vứt cho bọn chúng cũng đủ để tranh nhau. Trương Nhược Trần bình tĩnh, không để ý đến những người dự tiệc kia. Ngược lại, Sở Tư Viễn tức giận đến bốc khói trên đầu, muốn công bố tên tuổi để trấn nhiếp đám tiểu bối dám khinh thường hắn. Trương Nhược Trần lập tức truyền âm, Sở tiền bối nên nhịn chút, đường đường hòa thánh mà bị coi là kẻ ăn uống miễn phí, truyền ra sẽ bị chế giễu. Sắc mặt Sở Tư Viễn đột nhiên biến đổi, lập tức ngậm miệng, cho rằng Trương Nhược Trần nói có lý. Phải biết, mấy lão già cùng danh tiếng với hắn mà biết chuyện này, chắc chắn sẽ cùng nhau đến chế giễu hắn. Một lần chế giễu này, ít nhất cũng kéo dài cả trăm năm. Chuyện này liên quan đến mặt mũi, phải thận trọng. Phía sau Trương Nhược Trần và Sở Tư Viễn, hai kim sĩ điêu vương kéo một cổ khung xe trang hoàng lộng lẫy, đã đợi rất lâu. Trong xe, truyền ra giọng nói không vui, Thái Tổng Quản, người muốn để chúng ta đợi đến bao giờ? Chỉ là hai kẻ ăn bám, nếu ngươi không tiện ra tay, bản thế tử sẽ làm thay. Lập tức, một nam tử trẻ tuổi tuấn tú anh khí bước ra, khoảng 27. 28 tuổi, mặc áo mãng bào màu vàng ống, khoác áo choàng màu vàng, toàn thân cuốn sát khí nồng đậm. Sát khí này, chỉ có trải qua vô số vết chóc mới có thể tích tụ. Ngoài ra, một mỹ nữ áo tím cũng chậm rãi bước ra khỏi xe. Thân hình nàng tinh tế, tóc dài đen nhánh, thánh quang màu tím bao quanh thân thể mềm mại, tạo cảm giác linh động. Ra là Trì Thế Tử và Vạn Quần Chúa đến Thái Phủ, xin mời, mời vào trong. Thái Minh Lượng vội đến trước xe, chắp tay, cùng kính hành lễ với đôi nam nữ kia. Khiến bán thánh nhất giai không mình hành lễ, thân phận của họ tôn quý đến mức nào. Trương Nhược Trần cũng không khỏi nhìn sang, chú ý đến Trì Thế Tử và Vạn Quần Chúa. Phải nói, cả hai đều là thiên chi kiêu tử và thiên chi kiều nữ. Tu vi của họ đã bước vào cảnh giới bán thánh, lại nghi biểu bất phàm, hiển nhiên không phải người thường. Những người dự tiệc xung quanh cũng bàn tán. Một lão giả mặc đạo bào, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, tò mò hỏi, hai người này là ai, sao đến Thái Tổng Quản cũng phải hành lễ. Một nam tử từ một môn phiệt thánh giả nào đó ló đầu ra từ xe, nói, người không biết họ sao. Họ có lai lịch lớn, thanh niên kia là tử đệ của hoàng tộc Trì Gia. Người biết Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ không? Hắn là một trong tứ đại công tử của Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ, Trì Ngọc Đường. Lão đạo kia cẩn thận nghĩ ngợi, lắc đầu, tứ công tử Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ. Trì Ngọc Đường. Hình như. Chưa từng nghe qua. Nam tử kia có chút nóng nảy, Trì Vạn Tuế, người ít nhất cũng nên biết chứ. Trì Vạn Tuế một trong cửu đại giới tử. Lão đạo lộ vẻ kinh hãi, trong mắt muốn trợn ra ngoài. Nam tử kia cười hắc hắc. Trì Vạn Tuế là người đứng đầu tứ đại công tử của Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ, đồng thời là đệ đệ ruột của Trì Ngọc Đường. Giờ ngươi biết thân phận của Trì Ngọc Đường đáng sợ đến mức nào rồi chứ? Ca ca của Trì Vạn Tuế, đúng là hơi dọa lão đạo. Lão đạo sĩ nói. Ánh mắt nam tử kia chuyển sang nữ tử gọi là Vạn Quần Chúa, lộ vẻ si mê, lại nói, thân phận của Vạn Quần Chúa càng không tầm thường. Thật sao? Lão đạo sĩ có chút coi thường. Nàng là mỹ nhân thứ hai của Thánh Minh Thành. Tên Vạn Hoa Ngữ, đi đến đâu cũng có vô số tuấn kiệt theo sau, tuyệt đối là thiên chi kiêu nữ chân chính. Lão đạo sĩ khinh thường cười, chẳng phải chỉ là xinh đẹp hơn người, chỉ có sức hút với đám trẻ tuổi như các ngươi thôi. Nàng là độc nữ của tiểu thánh thiên vương Vạn Triệu Ức. Nam tử kia bổ sung. Nụ cười trên mặt lão đạo sĩ lập tức biến mất, ngượng ngùng nói, đáng sợ, quả nhiên lại dọa lão đạo rồi. Lão đạo sĩ sờ soạn khắp người, gõ cửa xe nam tử kia, lúng túng, lão đạo chợt nhớ ra, đã quên thiệp mời ở động phủ, người có thể tiện đường đưa lão đạo vào Thái Phủ không? Nam tử kia lộ vẻ cảnh giác, người không phải tán tu võ đạo đến ăn uống miễn phí đấy chứ? Lão đạo sĩ sầm mặt, ưỡn ngực, nói với giọng đầy khí lực, tiểu bối, lão phu dù sao cũng là tiền bối có thân phận, không cho phép ngươi sỉ nhục như vậy. Nam tử kia thấy lão đạo sĩ dáng vẻ tiên phong đạo cốt, lại rất khỏe mạnh, lập tức có chút chột dạ. Hắn lo lắng đắc tội cường giả, gây phiền phức cho gia tộc, bèn cho lão đạo sĩ đi cùng xe. Trước cổng Thái Phủ, lại là một cảnh tượng khác. Hôm nay lão phu nhất định phải vào Thái Phủ, muốn đuổi lão phu đi là chuyện không thể nào. Sở Tư Viễn là lão ngoan cố, tính tình vừa xấu vừa cứng, chắn giữa đại môn, chuẩn bị ăn thua đủ với người Thái Phủ. Thái Minh Lượng tức giận đến ngón tay run rẩy, chưa từng gặp lão già vô sĩ như vậy, hạ lệnh, lập tức đuổi lão già này. Đi ra! Ai dám tới? Có tin lão phu đập đầu chết trước cổng Thái Phủ không? Sở Tư Viễn rống lên. Đây là Trương Nhược Trần bày kế cho Sở Tư Viễn, để hắn dùng cái chết uy hiếp Thái gia. Dù sao, Thái gia không muốn trong ngày vui lại có người chết trước cửa nhà, quá xui xẻo. Đương nhiên, chỉ Trương Nhược Trần biết, đây là một kế ngu ngốc. Chỉ là kẻ ăn bám, muốn chết còn không dễ, bạn thế tử tiễn ngươi lên đường. Trên mặt Trì Ngọc Đường lộ ra hàn khí sắc bén, thân hình lao ra, từ trên xe bay xuống. Một bàn tay đeo quyền sáo kim loại chụp vào cổ Sở Tư Viễn, phát ra tiếng xé gió chói tai. Với sức của Trì Ngọc Đường, bóp nát cổ Sở Tưởng còn dễ hơn bóp nát đầu phụ. Phần lớn tu sĩ dự tiệc đều có thân phận cực kỳ cao quý hoặc tu vi cường đại, có chút khó hiểu, thân phận Trì Ngọc Đường thế nào lại tự mình xuất thủ đánh giết một lão nhân. Việc này rất quỷ dị, cũng rất khác thường. Đương nhiên, cũng có người nhìn ra mánh khóe. Lão nhân nửa tóc trắng nửa tóc đen kia, mặc dù trên thân không có thánh khí ba động hay tinh thần lực ba động, chẳng khác gì người bình thường. Nhưng trong cơ thể hắn huyết khí tràn đầy, tràn ngập sinh mệnh lực sung mãn, căn bản không giống lão nhân xế chiều. Rất có thể, Trì Ngọc Đường nhìn ra điểm này, nên mới tự mình xuất thủ thăm dò. Hơn nữa, cho dù lão nhân nửa tóc trắng nửa tóc đen kia thật chỉ là một người bình thường, vậy Trì Ngọc Đường giết hắn khác gì bóp chết một con kiến. Căn bản không phải việc ghê gớm gì. Nhưng đúng lúc này, một bóng người vọt ra giữa Trì Ngọc Đường và Sở Tư Viễn. Đạo nhân ảnh kia xuất thủ như chớp giật, đầu ngón tay hướng về phía trước điểm một cái, đánh ra một đạo tử sắc điện quang to cỡ miệng chén, lan tràn ra ngoài. Bành! Trì Ngọc Đường liên tiếp lui lại 17 bước, trên cánh tay vẫn còn từng sợi điện văn tinh mịn lưu động, phát ra tiếng xoẹt xoẹt. Thanh niên mang mặt nạ màu vàng đứng giữa Trì Ngọc Đường và Sở Tư Viễn chính là Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần thu liễm tinh thần lực về, điện mang đầu ngón tay biến mất theo, mỉa mai nói, hoàng tộc thế tử mà ngang ngược nung chiều, lạm sát kẻ vô tội, đây chính là thịnh thế thiên hạ dưới trướng nữ hoàng. Hôm nay, ta coi như mở mang kiến thức. Người dự tiệc chung quanh hai mặt nhìn nhau, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Người trẻ tuổi này, vậy mà có thể ngăn trở Trì Ngọc Đường, tứ công tử của Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ. Dù Trì Ngọc Đường không sử dụng toàn lực, cũng rất khó tin. Người này vận dụng tinh thần lực, điều khiển lôi điện. Quy lực một kích vừa rồi, chỉ ít so với một kích toàn lực của bán thánh tinh thần lực cấp 47. Chưa chắc hắn đã vận dụng toàn lực. Dù Trương Nhược Trần mang huyễn kim diện cụ, mọi người vẫn thấy hắn không lớn tuổi. Trên khung xe kim sĩ điêu vương, hai mắt vạn hoa ngữ nhìn Trương Nhược Trần chăm chú, miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, lộ ra một vòng ý cười. Tuổi trẻ mà có tinh thần lực cường đại như vậy, kẻ này không phải hạng người vô danh, Trì Ngọc Đường ắt dẫn phiền toái không nhỏ. Vạn hoa ngữ không xuất thủ ngăn Trì Ngọc Đường và Trương Nhược Trần tranh đấu, mừng rỡ xem náo nhiệt, đồng thời có chút hiếu kỳ, nam tử mang mặt nạ vàng kim kia lai lịch gì. Trên mặt Trì Ngọc Đường lộ ra vẻ lạnh lão, nói, hôm nay, Thái gia Thánh Chủ sẽ công bố hạ lạc huyết tộc mật quyển, cường giả bất tử huyết tộc tất ẩn núp tiến Thái Phủ tìm hiểu tin tức. Bản thế tử đã sớm thấy hai người có vấn đề, nên mới xuất thủ thăm dò. Quả nhiên, các ngươi không phải người bình thường, còn không lập tức dở ngụy trang, lộ chân diện mục. Tu sĩ ở đây lập tức ồn ào, nhìn Trương Nhược Trần và Sở Tư Viễn, thêm chút địch ý, nhân tộc và bất tử huyết tộc ở vào thế đối lập tuyệt đối, người chết thì ta vong. Nếu Trương Nhược Trần và Sở Tư Viễn là bất tử huyết tộc, hôm nay hai người họ ắt bị thiên đao vạn quả. Thái gia Thánh Chủ sẽ công bố hạ lạc huyết tộc mật quyển. Trương Nhược Trần nhìn Sở Tư Viễn chăm chăm, muốn hỏi chuyện gì xảy ra. Nhưng ánh mắt Sở Tư Viễn lại chăm chú vào Trương Nhược Trần, có chút phẫn nộ, truyền âm nói, Trương Nhược Trần, ngươi không phải công bố phải khiêm tốn sao? Sao ngươi triển lộ tu vi, lại ngăn cản lão phu quang minh thân phận? Sở Tư Viễn nhớ đến bộ dáng khóc lóc om sòm lăn lộn vừa rồi, lập tức mặt mo đỏ bừng, chỉ cảm thấy mấy trăm năm mặt mũi đều ném sạch. Đến giờ phút này, hắn mới ý thức được, tựa hồ bị Trương Nhược Trần hố một lần. Tiểu tử này khẳng định trả thù, không chừng vừa rồi đứng sau lưng cười nhạo hắn. Trương Nhược Trần không dám lộ ý cười, nghiêm nghị nói, Sở tiền bối là tông chi chủ, đức cao vọng trọng, tự nhiên cần điều thấp. Tại hạ lại khác, chính là trẻ tuổi nóng tính, thấy có người bất kính với tiền bối, nhất thời không khắc chế được, nên mới làm chuyện vọng động. Trương Nhược Trần không hy vọng Sở Tư Viễn tiếp tục nắm chặt chuyện này, lập tức hỏi, huyết tộc mật quyển đến cùng là chuyện gì? 800 năm trước, một vị tiên tổ thái gia là các lão thánh minh trung ương đế quốc, đích thật tham dự biên soạn huyết tộc mật quyển. Nhưng vì sao thái gia công bố hạ lạc huyết tộc mật quyển, lại không phải thượng quan thế gia? Phải biết, đế sư thượng quan khuyết mới là nhân vật quan trọng nhất, chủ trì biên soạn huyết tộc mật quyển. Khi thánh thư tài nữ bái phỏng thượng quan khuyết, căn bản không thấy thượng quan khuyết bản nhân, cũng không hỏi ra hạ lạc cụ thể huyết tộc mật quyển, chỉ nhận được một tờ giấy. Thậm chí vì chuyện này, nàng còn suýt mất mạng. Sở Tư Viễn truyền âm nói, có gì đáng kinh ngạc? Năm đó, khi Thánh Minh Trung ương đế quốc còn tại, Thái gia tổ sư từng vị cư Phượng Vân các thượng thư, tự mình tham gia biên soạn huyết tộc mật quyển. Hậu nhân Thái gia biết huyết tộc mật quyển, chẳng phải chuyện bình thường. Rõ ràng, Sở Tư Viễn đã sớm biết việc này. Trương Nhược Trần trầm ngưng nói, theo ta biết, người chủ trì biên soạn huyết tộc mật quyển là đế sư Thượng Quan Khuyết. Vì sao không phải ông ta công bố? Khuyết Thánh Vương nhiều năm không hiện thân, còn sống hay không cũng là ẩn số. Ánh mắt Sở Tư Viễn hơi khác thường, lập tức lại nói, lần trước, vị thiên chi kiêu nữ của Nạp Lan Thế Gia tiến đến bái phỏng Thượng Quan Thế Gia, không phải suýt gặp bất trắc. Lão Phu có chút hoài nghi, bất tử huyết tộc đã thẩm thấu Thượng Quan Thế Gia, khuyết thánh vương rất có thể đã vẫn lạc từ nhiều năm trước. Trương Nhược Trần và Sở Tư Viễn sử dụng thủ đoạn truyền âm trao đổi thật lâu, căn bản không để ý tới Trì Ngọc Đường. Từ xưa chưa ai dám không nhìn bản thế tử, hai người thật quá cuồng vọng. Trì Ngọc Đường trầm giọng nói. Trương Nhược Trần liếc Trì Ngọc Đường, nói, từ xưa chưa ai không nhìn ngươi, chỉ là chúng ta thấy ngươi quá ngu xuẩn. Ánh mắt Trì Ngọc Đường co rụt lại, hai tay bóp thành hình móng, hai đoàn thánh khí cường đại từ lòng bàn tay trào ra, nói, vừa rồi, bản thế tử sử dụng chưa đến một thành lực lượng. Hiện tại, bản thế tử vận dụng 10 thành lực lượng, muốn xem thử ngươi còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Trương Nhược Trần vẫn bình tĩnh, nói, ngươi đừng không phục, nói ngươi ngu xuẩn đã là cất nhắc ngươi. Đầu óc ngươi heo dạng gì mà hoài nghi chúng ta là bất tử huyết tộc? Thái gia sớm đã truyền tin mấy ngày trước, sẽ công bố hạ lạc huyết tộc mật quyển hôm nay. Ngươi là bất tử huyết tộc, ngốc đến giờ mới ẩn núp tiếng thái gia. Thái gia là trung cổ thế gia, gia nghiệp lớn, chỉ nô bộc, thị nữ, thị vệ thôi đã là con số khổng lồ. Ta là bất tử huyết tộc, trực tiếp bắt một thị vệ, hút khô máu hắn, biến thành hình dạng hắn, chẳng phải có thể tùy tiện vào thái gia. Trương Nhược Trần của trách Trì Ngọc Đường, mọi người tại trận đều thấy ngốc trệ. Trì Ngọc Đường là nhân vật bậc nào, tứ công tử của Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ, huynh trưởng Trì Vạn Tuế, lại có người dám nói hắn ngu xuẩn không chịu nổi, mắng hắn là đầu óc heo. Sở Tư Viễn là danh túc nho đạo rất có hàm dưỡng, dù cảm thấy Trương Nhược Trần nói quá phận, nhưng trong lòng mười phần thoải mái. Trì Ngọc Đường tức giận đến sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, trong mắt toát ra từng sợi tơ máu, sát khí trên người càng thêm nồng đậm. Ai cũng thấy Trì Ngọc Đường đã trên bờ vực bạo tẩu, bất cứ lúc nào cũng sẽ dùng thủ đoạn lăng lệ để một già một trẻ kia tồi cốt dương hôi. Sao? Muốn giết người sao? Trương Nhược Trần liếc Thái Minh Lượng, có chút giận dữ nói, thái gia dù sao cũng là trung cổ thế gia, tổ tiên từng sinh ra đại đế, sao hiện tại không chịu nổi vậy? Trong ngày vui mà có người muốn giết người ở cửa nhà các ngươi không dám quản sao? Trên mặt Thái Minh Lượng lộ vẻ nổi giận. Đương nhiên, Thái Minh Lượng thật không dám đắc tội Trì Ngọc Đường, dù sao Trì Ngọc Đường đại diện cho Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ, đại diện cho hoàng tộc. Trên khung xe của một môn phiệt thánh giả, một nam tử trẻ tuổi nói, hai người họ cố ý gây chuyện à, cứ chắn ở đại môn thái phủ thế này, đêm nay thái gia không mở yến hội được đâu. Đồng thời đắc tội Trì Ngọc Đường và thái gia, hai người này lai lịch gì? Nếu Trương Nhược Trần không hiển lộ thân phận bán thánh tinh thần lực, e rằng người dự tiệc thật cho rằng họ chỉ đến ăn uống. Bây giờ thì khác. Phải biết, bán thánh tinh thần lực vô luận đi đâu đều là nhân vật cấp đỉnh, dù là trung cổ thế gia cũng sẽ lôi kéo với đãi ngộ phong phú. Sao có thể là người chỉ đến ăn uống? Đúng lúc này, một bóng người khí tức khổng lồ từ trong thái gia phủ bay lên, rơi xuống trước đại môn, trừng mắt Thái Minh Lượng nói, Thái Minh Lượng, chuyện gì xảy ra mà ngăn các vị tân khách ở ngoài? Người này tên là Thái Tiến, là cao tầng thái gia, tu vi đạt tới cửu giai bán thánh, quản lý mọi việc lớn nhỏ của thái gia thánh phủ. Thái Minh Lượng thấy Thái Tiến thì thở phào nói, đại tổng quản, có hai tên hết ăn lại uống phát sinh tranh chấp với Trì Thế Tử. Thái Tiến thấy Trì Ngọc Đường thì lộ vẻ ôn hòa tươi cười, chắp tay nói, Trì Thế Tử đến thái gia thánh phủ, thật sự là bồng tất sinh huy. Trì Ngọc Đường trừng Trương Nhược Trần và Sở Tư Viễn, lộ vẻ oán độc, thu liễm thánh khí, sau đó mới chắp tay với Thái Tiến nói, đại tổng quản đến rất đúng lúc. Một số việc do bản thế tử xuất thủ ở thái gia, hoàn toàn không hợp quy củ. Chuyện kế tiếp do đại tổng quản xử lý đi. Chỉ là hai tên mâu tặc thôi, bản tổng quản tuyệt sẽ không tha thứ hắn bọn họ. Nụ cười trên mặt Thái Tiến tắt ngấm, quay đầu lại, chăm chú nhìn Sở Tư Viễn, lập tức tim đập loạn nhịp, cả người ngơ ngẩn. Đó là Hòa Thánh Tổ Sư. Thái Tiến đích thật chưa bước vào thánh cảnh, nhưng thân phận địa vị của đại tổng quản trung cổ thế gia tuyệt không dưới một vị cự phách thánh cảnh, tự nhiên đã gặp tông chủ Hòa Tông. Nên ngay lập tức, hắn nhận ra Sở Tư Viễn. Hòa Thánh danh chấn thiên hạ, một trong tứ đại danh túc nho đạo, lại bị coi là mâu tặc hết ăn lại uống, ngăn ở ngoài thái gia thánh phủ. Thái Tiến tâm tình vô cùng sợ hãi, việc này truyền đến tai gia chủ, rất nhiều người sẽ gặp họa. Người gặp nạn đầu tiên, nhất định là hắn. Sở Tư Viễn kéo căng mặt, lộ ra vẻ tức giận. Càng như vậy, Thái Tiến càng khẩn trương, lo lắng đắc tội Hòa Thánh Tổ Sư, dẫn tới tai kiếp khó lường. Trương Nhược Trần thấy sắc mặt Thái Tiến càng thêm tái nhợt, âm thầm suy đoán, người này địa vị trong thái gia không thấp, hẳn đã gặp Sở Tư Viễn. Thế là, Trương Nhược Trần lập tức truyền âm cho Thái Tiến, nói, lão nhân gia Hòa Thánh lần này tới thái gia, là vì bí mật thăm viếng, mọi việc phải kín đáo, tuyệt đối không được tiết lộ, bằng không, hậu quả rất nghiêm trọng. Thái Tiến dùng ánh mắt cảm kích nhìn Trương Nhược Trần. Người trẻ tuổi đi theo bên cạnh Hòa Thánh Tổ Sư, nhất định là anh kiệt Hòa Tông, không thể khinh thường. Thái Tiến chắp tay với Trương Nhược Trần, sau đó cúi người, làm tư thế mời khiêm tốn, nói, mời, hai vị quý khách mời vào bên trong. Hừ. Sở Tư Viễn hừ lạnh một tiếng, vung tay áo, nhanh chân bước vào nội phủ Thánh phủ Thái gia. Những người dự tiệc chung quanh đều trợn tròn mắt, có chút không hiểu ra sao. Một già một trẻ kia, vậy mà không bị đuổi ra ngoài. Thái Tiến có thân phận bực nào? Một đại tổng quản của Trung Cổ Thế Gia có thể ngồi ngang hàng với thánh cảnh sinh linh, nhưng lại dùng tư thế khiêm tốn đón hai người vào. Có người cho rằng, Thái Tiến dùng phương thức này hóa giải sự bẽ mặt của Thái Gia, đợi vào Thánh phủ Thái Gia, sẽ dùng thủ đoạn bí mật loại bỏ hai người kia. Cũng có người cho rằng, một già một trẻ kia thân phận không tầm thường, đủ để Thái Tiến phải cúi đầu. Thái Minh Lượng vô cùng khó hiểu, nói, đại tổng quản, sao ngươi lại thả hai kẻ không rõ lai lịch tiến vào? Bộp. Thái Tiến vung tay tát tới, mang theo một cổ kinh khí cường đại, đánh Thái Minh Lượng ngã trên đất, cả đầu lệch sang một bên, miệng không ngừng chảy máu. Đại tổng quản. Vì sao? Mang hắn xuống. Trong mắt Thái Tiến lộ vẻ lạnh lùng, hạ lệnh với một chiến sĩ giáp vàng. Nếu không phải tên vô dụng này, hắn làm sao đắc tội Hòa Thánh Tổ Sư? Nghĩ đến đây, Thái Tiến vẫn còn có chút bất an, lập tức trở về Thánh phủ Thái gia, đuổi theo Trương Nhược Trần và Sở Tư Viễn. Giờ phút này, dù là Trì Ngọc Đường cũng lộ vẻ ngưng trọng, cảm thấy thái độ của Thái Tiến có chút thâm ý, vạn hoa ngữ dáng người cực kỳ quyến rũ, cười nói, thân phận của một già một trẻ này, e là bất phàm. Trên mặt Trì Ngọc Đường rất nhanh lại lộ ra một nụ cười, bất phàm thì sao? Trước mặt hoàng tộc, bất kỳ ai cũng phải học cách cúi đầu. Trì Ngọc Đường lên khung xe kim sĩ Điêu Vương kéo, cùng vạn hoa ngữ tiến vào Thánh phủ Thái gia. Trì Ngọc Đường và vạn hoa ngữ đều có thân phận cao quý, xuất thân từ Thiên Vương phủ, tư chất và dung mạo đều hơn người, có thể nói là rồng phượng trong loài người. Nơi bọn hắn đi qua, tự nhiên thu hút vô số ánh mắt, khiến nhiều người thán phục. Yến hội Thái gia được thiết lập trên mặt hồ Linh, nhìn qua sương mù mênh mang, đình đài lầu các xen kẽ tinh tế. Trên mặt nước bố trí trận pháp, tu sĩ dẫm lên trên sẽ không chìm xuống, chỉ tạo thành từng vòng gợn sóng nhỏ. Trì Ngọc Đường và vạn hoa ngữ đến, gây ra náo động, sau đó một đám tài tuấn trẻ tuổi và thiên chi kiều nữ có thân phận cao quý mời họ đến một hòn đảo nhỏ giữa hồ. Đảo nhỏ dài chưa đến 100 mét, thuộc khu vực trung tâm của yến hội, tiếng đàn du dương vang vọng, có mỹ nữ thị nữ uyển chuyển nhảy múa. Chỉ những người có thân phận tôn quý nhất mới có tư cách lên đảo nhỏ. Trương Nhược Trần và Sở Tư Viễn tìm một đóa đài sen màu bích lục bên ngoài khu vực yến hội, bước vào, tìm hai chỗ ngồi, tạm thời an tọa. Đài sen chia làm 9 mảnh, tạo thành 9 chỗ ngồi. Đài sen trung tâm là một bàn tròn. Linh khí nồng nặc từ đài sen thẩm thấu ra, chỉ cần hít một hơi cũng khiến tu sĩ cảm thấy kinh mạch thư thái. Thái Tiến đến sau lưng Sở Tư Viễn, không mình hành lễ, tạ lỗi, Hòa Thánh Tổ Sư, xin người đến khu vực chuyên biệt cho thánh cảnh an tọa, chuyện vừa rồi đều là do hạ nhân Thái gia sai, xin người đừng để bụng. Sở Tư Viễn ngồi trước mặt, vẻ mặt kiêu ngạo, gương mặt lạnh lùng, căn bản không để ý đến Thái Tiến. Ta sẽ đi bẩm báo thánh chủ ngay. Thái Tiến biết rõ vị thế của mình, có thể nói chuyện với những cự phách thánh cảnh khác, nhưng trước mặt Hòa Thánh Tổ Sư, lại không đáng kể. Chỉ có thánh chủ ra mặt mới đủ tư cách đối thoại với Hòa Thánh Tổ Sư. Chậm đã. Sở Tư Viễn rốt cục mở miệng, nói, chuyện lão phu đến Thái gia tốt nhất nên giữ bí mật. Phải kín đáo, mọi việc phải kín đáo. Trước đó ở ngoài đại môn, Sở Tư Viễn làm trò cười lớn, cảm thấy mất mặt, tự nhiên không muốn người ngoài biết hắn là chủ Hòa Tông. Có thể giữ bí mật, tự nhiên phải cố gắng giữ bí mật. Thái Tiến dùng ánh mắt cầu cứu, nhìn về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần phất tay, nói, đại tổng quản, người lui xuống trước đi. Lão nhân gia Hòa Thánh lần này đến Thái gia chỉ muốn xem anh kiệt trẻ tuổi của Thánh Minh Thành, không có ý đồ khác. Nếu ngươi tiết lộ hành tung của ngài, những học sinh nho đạo kia chắc chắn sẽ chen chúc đến, trái với dự tính ban đầu của Hòa Thánh. Thái Tiến chắp tay với Trương Nhược Trần, rồi thức thời lui xuống. Ngồi đây. Đúng lúc này, một người mặc áo bào đỏ chót mập mạp và một lão đạo dáng vẻ tiên phong đạo cốt cũng ngồi vào đài sen của Trương Nhược Trần và Sở Tư Viễn. Tại hạ Tiết Tam Nghĩa, người Tiết Thánh Môn Phiệt. Người mập mạp tên Tiết Tam Nghĩa, trên mặt tươi cười, tự giới thiệu. Chỉ là, khi hắn ngẩng đầu lên, thấy Trương Nhược Trần và Sở Tư Viễn ngồi đối diện, lập tức sắc mặt trở nên khó coi. Nụ cười trên mặt Tiết Tam Nghĩa cứng đờ, lập tức đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Vừa rồi ở ngoài đại môn, Tiết Tam Nghĩa đã thấy Trương Nhược Trần và Sở Tư Viễn đắc tội Trì Ngọc Đường của Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ. Trì Ngọc Đường nổi tiếng bá đạo ở Thánh Minh Thành, chắc chắn có thù tất báo. Đắc tội hắn, làm sao có quả ngọt để ăn? Bởi vậy, theo Tiết Tam Nghĩa, Trương Nhược Trần và Sở Tư Viễn là hai ôn thần, tránh xa một chút chắc chắn không sai. Lão đạo kia nắm lấy vạt áo Tiết Tam Nghĩa, kéo hắn trở lại, nói, người muốn đi đâu? chỗ khác đã ngồi đầy, không còn chỗ trống. Tiết Tam Nghĩa quét mắt một vòng trên mặt hồ, quả nhiên không thấy chỗ trống khác, lập tức sinh ra tâm tình bi thương, ngồi xuống lại. Nhìn hai ôn thần đối diện, Tiết Tam Nghĩa chỉ biết thở dài. Ngược lại, lão đạo có vẻ ngoài tiên khí kia lại bắt đầu ăn ngấu nghiến, không để ý hình tượng, tướng ăn thật sự có chút khó coi. Chắc chắn là một lão già lừa đảo chỉ biết ăn với uống. Ngồi cùng hai ôn thần và một lão già lừa đảo, Tiết Tam Nghĩa không ngừng thở dài, như cha mẹ qua đời, muốn khóc mà không ra nước mắt. Không lâu sau, một đám tu sĩ trẻ tuổi khác đến, ngồi vào đài sen này. Bọn họ hẳn quen biết Tiết Tam Nghĩa, trò chuyện vui vẻ, cuối cùng, tâm tình Tiết Tam Nghĩa mới tốt hơn một chút. Các ngươi có biết không, Thánh Thư Tài Nữ vừa biên soạn xong bán thánh bản mới nhất. Một thư sinh trẻ tuổi mặc nho sam, tay cầm quạt xếp, thần bí nói. Thư sinh này không phải người bình thường, cường độ tinh thần lực đạt cấp 45, đã thành tinh thần lực bán thánh. Triệu Hành, quả nhiên tin tức của Thiên Tuyền Thư Viện các ngươi rất nhanh nhạy, chắc hẳn đã có bán thánh bản mới nhất. Tài nữ đại nhân và một sư thúc của Thiên Tuyền Thư Viện là sư tỷ muội, có mối quan hệ này, ta muốn biết nội dung bán thánh bản, há chẳng dễ dàng sao? Hai mắt Tiết Tam Nghĩa sáng lên, lập tức hỏi, nhân tộc có bao nhiêu người trên bản? Thư sinh kia cười, dùng quà xếp gõ mặt bàn, lần này, nhờ chính đại giới tử xuất quan, ưu thế nhân tộc tăng nhiều, tổng cộng chiếm 32 vị trí. Mang thú ở bí cảnh mang hoang và hải vực, chiếm 58 vị trí. Thổ dân khư giới chiếm 12 vị trí. Trương Nhược Trần ngồi một bên cũng lắng nghe, chú ý đến bán thánh bản. Những người trên bán thánh bản đều là nhân vật kinh thiên vĩ địa, có thể nói là người mạnh nhất dưới thánh cảnh, thậm chí có người có thể chiến thắng thánh giả. Đến hiện tại, Trương Nhược Trần còn có khoảng cách rất lớn với bọn họ là mục tiêu mà Trương Nhược Trần đang đuổi theo. Dù Trì Giao bồi dưỡng chính đại giới tử, nhân tộc Côn Lôn giới vẫn chỉ chiếm 32 vị trí, chưa đến 1/3, thật không lạc quan. Trương Nhược Trần thầm thở dài. Tỷ lệ trên bán thánh bản phản ánh tỷ lệ phân bố thánh cảnh sinh linh của Côn Lôn giới. Ý nghĩa Thánh Thư Tài Nữ biên soạn bán thánh bản hẳn là ở chỗ này. May mắn các tộc mang thú chia rẽ nghiêm trọng, nội đấu liên miên, lực lượng phân tán. Nếu bọn chúng đoàn kết, thành lập một quốc gia, nhân tộc chắc chắn không phải đối thủ. Đương nhiên, nhân tộc đã khá mạnh, chỉ riêng bộ tộc đã chiếm 32 vị trí. Các chủng tộc mang thú khác, mỗi tộc có một sinh linh lọt vào bán thánh bản đã là rất tốt. Tiết Tam Nghĩa hỏi, ai là người mạnh nhất nhân tộc dưới thánh cảnh? Có phải Khổng Hồng Bích không? Một người bên cạnh nói, chắc chắn là Khổng Hồng Bích, mấy năm nay thực lực Khổng Hồng Bích lại tiến bộ, càng thêm cao thâm khó lường. Chính đại giới tử dù mạnh hơn cũng chỉ mới bước vào cửu giai bán thánh, so với Khổng Hồng Bích còn kém xa. Thư sinh kia lắc đầu cười, lần này các ngươi đoán sai rồi. Khổng Hồng Bích trong bán thánh bản mới nhất tục xuống hạng 34. Mấy tu sĩ ở đây đều rất kinh ngạc, không tin. Tục nhiều quá. Từ thứ 7 xuống 34. Điều này. Sao có thể? Tiết Tam Nghĩa nóng lòng, hỏi lại, trong anh kiệt nhân tộc, ai xếp hạng cao nhất trên bán thánh bản? Ai là thiên hạ đệ nhất dưới thánh cảnh phía dưới thiên hạ đệ nhất, ý nghĩa vốn không tầm thường. Bởi vì, tu sĩ tu vi trước thánh cảnh, rất khó tiếp xúc thế giới thánh giả. Cho dù các đại cổ giáo, thế gia, môn phiệt tranh đấu, cũng chỉ dừng lại ở bán thánh, thánh giả sẽ không dễ dàng xuất thủ. Nhân vật thánh cảnh một khi xuất thủ, mang ý nghĩa tình thế đã nghiêm trọng, có thể bộc phát huyết tinh môn phiệt chi chiến, hoặc giáo phái chi chiến bất cứ lúc nào. Thánh cảnh phía dưới thiên hạ đệ nhất đã là người mạnh nhất mà 99% tu sĩ có thể tận mắt chứng kiến. Mọi người đều rất quan tâm bán thánh bản xếp hạng, ngay cả tu sĩ trên đài sen phụ cận cũng vẫn tai lắng nghe. Người thư sinh kia lên tiếng, trên bán thánh bản, Kiếm Đế Hậu Nhân Tuyết Vô Dạ xếp thứ 4, Thái Tuế Vương Trì Vạn Tuế xếp thứ 9. Tiết Tam Nghĩa hỏi, nói vậy, Tuyết Vô Dạ là nhân tộc thánh cảnh phía dưới đệ nhất cường giả. Vốn là thực chí danh quy, kiếm đạo cảnh giới của Tuyết Vô Dạ cao thâm mạc trắc, có phong thái kiếm đế năm xưa. Kỳ thật, ta đã sớm đoán là Tuyết Vô Dạ, trước đó không lâu, có tin tức Tuyết Vô Dạ đã tu luyện kiếm lục tới đại viên mãn, chỉ còn kém một bước là thành kiếm thánh. Tuyết Vô Dạ mới đạt tới cửu giai bán thánh, tương lai còn nhiều không gian tăng lên, đạt bán thánh bản thứ nhất, không phải việc khó. Người thư sinh kia cười, lần này, các ngươi đoán sai rồi. Nhân tộc thánh cảnh phía dưới đệ nhất cường giả, là Phật Đế Truyền Nhân, Lập Địa Đại Sư, xếp thứ 2 trên bán thánh bản. Mọi người giật mình, cảm thấy không thể tin nổi. Sao có thể có người mạnh hơn Tuyết Vô Dạ? Tiết Tam Nghĩa lắc đầu, không tin. Người thư sinh kia nói, sự thật là vậy, Lập Địa Đại Sư luyện Phật Đế Kim Thân cùng nhục thân thành một, không chỉ có phòng ngự vô địch thiên hạ, mà còn có lực lượng cử thế vô song. Tuyết Vô Dạ cùng Lập Địa Đại Sư đã đấu một trận, nhưng căn bản không phá được phòng ngự của Lập Địa Đại Sư, chỉ có thể bất phân thắng bại. Ở đài sen bên cạnh, một thiếu nữ trẻ tuổi vẫn luôn sùng bái Tuyết Vô Dạ, không phục nói, nếu ngang tay, xếp hạng phải giống nhau chứ. Người thư sinh kia cười, hai người ngang tay, nhưng Lập Địa Đại Sư có Phật Đế Kim Thân, lực lượng vô cùng vô tận. Tuyết Vô Dạ không phá nổi phòng ngự của Lập Địa Đại Sư, đánh lâu tất bại. Bất quá, Tuyết Vô Dạ là một nhân vật tiêu sái, chủ động thừa nhận không bằng Lập Địa Đại Sư, lại thả câu ngoan thoại, nói muốn đi tìm Lâm Nhạc của Lưỡng Nghi Tông, mượn hư không kiếm, phá kim thân của Lập Địa Đại Sư. Mọi người cười. Không ai cho rằng Tuyết Vô Dạ thật không bằng Lập Địa Đại Sư. Bởi vì, Tuyết Vô Dạ mượn được hư không kiếm, đích thật có khả năng phá kim thân bất phá của Lập Địa Đại Sư. Lập tức, có người dẫn chủ đề tới Lâm Nhạc. Sau giới tự yến, danh tự Lâm Nhạc đã truyền khắp trung vực, tuyệt đối là một nhân vật chạm tay bỏng. Tại giới tự yến, Lâm Nhạc hiển lộ phong thái, thậm chí lấn át chính đại giới tử. Nhưng hắn cam tâm làm thị vệ của Hoàng Yên Trần, từng bước đưa Hoàng Yên Trần lên thứ nhất vương giả tọa, thậm chí giới tử tọa. Về sau, tin tức vị hôn phu của Hoàng Yên Trần là Trương Nhược Trần chưa chết truyền ra, Lâm Nhạc liền tiêu thanh mịch tích, không còn xuất hiện công khai. Nhiều người cảm thấy, Lâm Nhạc là một nhân vật bi tình, dốc hết toàn lực thành tựu Hoàng Yên Trần, lại bỏ lỡ cơ hội trở thành giới tử. Tiết Tam Nghĩa cười nói, Lâm Nhạc bây giờ đã bị chính đại giới tử bỏ lại xa, e là Hoàng Yên Trần cũng mạnh hơn hắn gấp 10 lần. Nhưng Tiết Tam Nghĩa vừa nói ra miệng, liền bị một chút thiên chi kiều nữ thánh giả môn phiệt dùng ngòi bút làm vũ khí phản bác. Nhân kiệt Lâm Nhạc đã là tình lang trong mộng của vô số nữ tử trẻ tuổi, tự nhiên không thể cho phép ngoại nhân coi thường hắn. Một thiếu nữ ghim hai bím tóc đen nhánh, ánh mắt si mê nói, thiên tư của Lâm Nhạc mới thật sự là thiên hạ đệ nhất. Tại giới tự yến, không ai là đối thủ của Tam hoàng tử Bất Tử Huyết tộc, hắn đã lực lãm sóng to, một kiếm đánh bại hắn. Một thiên chi kiêu nữ khác nói, ta tin Lâm Nhạc khẳng định sẽ còn hiện thân lần nữa, đến lúc đó sẽ chấn kinh thiên hạ. Trương Nhược Trần ngược lại không ngờ rằng lại có nhiều nữ tử sùng bái Lâm Nhạc, trong lòng tự nhiên có chút thoải mái, khóe miệng hơi nhếch lên. Thấy đám nữ tu sĩ đều lạnh mặt, mọi người không dám đàm luận Lâm Nhạc nữa, chủ đề trở lại bán thánh bản. Người thư sinh kia nói, lần này, thánh thư tài nữ không chỉ biên soạn bán thánh bản, mà còn biên soạn bán thánh ngoại bản. Bán thánh ngoại bản là gì? Người thư sinh kia nói, bán thánh ngoại bản có chút đặc thù, có tất cả 900 danh ngạch, bao hàm 5 loại sinh linh. Loại thứ nhất chỉ là một chút sinh linh dồn từ bán thánh bản xuống. Bọn họ từng là cao thủ trên bán thánh bản, bây giờ chỉ có thể xếp vào bán thánh ngoại bản. Loại thứ hai, cường giả Bất Tử Huyết tộc. Loại thứ ba, đến từ âm gian vong linh. Loại thứ tư, thực lực của bọn họ vượt xa cửu giai bán thánh bình thường, chỉ hơi yếu hơn cường giả trên bán thánh bản một chút. Loại thứ năm, một nhóm sinh linh chưa từng hiển lộ thực lực chân chính ở công chúng. Sức chiến đấu của bọn họ rất khó ước định, có lẽ một số trong đó còn mạnh hơn sinh linh trên bán thánh bản. Đương nhiên, mỗi một sinh linh có thể xếp vào bán thánh ngoại bản đều là cao thủ đỉnh tiêm, chỉ ít có thực lực chạy trối chết từ tay thánh giả hạ cảnh, hơn nữa, còn là không sử dụng thánh chỉ. Nghe tới đây, Trương Nhược Trần cũng hơi động dung, thầm nghĩ, không thể khinh thường bán thánh ngoại bản, bằng tu vi hiện tại của ta, thêm lực lượng thời gian và không gian, muốn chạy trốn khỏi tay thánh giả hạ cảnh, cũng là muôn vàng khó khăn. Sử dụng Xá Lợi Tử Phong ấn tầng thứ 3 lực lượng, Trương Nhược Trần cũng mất một chiêu ác chủ bài quan trọng. Sau này, gặp thánh giả hạ cảnh, không dùng thánh chỉ, cơ hội đào tẩu của Trương Nhược Trần cực kỳ bé nhỏ. Trừ phi, tu vi đột phá đến ngũ giai bán thánh, Trương Nhược Trần mới nắm chắc hơn một chút. Người thư sinh kia nói nhỏ, hàm kim lượng của bán thánh ngoại bản, không thua gì bán thánh bản. Nghe nói, trước đó không lâu, Trì Vạn Tuế xếp thứ 9 trên bán thánh bản, đã đấu một trận với cường giả xếp thứ 7 trên bán thánh ngoại bản, đánh 2 ngày một đêm, cuối cùng không phân thắng bại. Có người giật mình nói, bất phân thắng bại với Trì Vạn Tuế. Bán thánh ngoại bản lại có nhân vật khủng bố như vậy. Người này là thái tử của Thanh Thiên Bộ tộc, một trong thập đại bộ tộc Bất Tử Huyết tộc, nghe nói đã luyện hóa rất nhiều huyết dịch nhân loại, thậm chí uống đại lượng thần huyết, đã nhanh nhục thân thành thánh. Người thư sinh kia nói nhỏ, sắp nhục thân thành thánh. May là Trì Vạn Tuế, nếu bán thánh nhân tộc khác gặp hắn, có lẽ đã mất mạng. Tiết Tam Nghĩa thở dài, bán thánh bản và bán thánh ngoại bản hội tụ toàn bộ anh kiệt tuyệt thế thiên hạ, chỉ tiếc nhân số quá ít, đừng nói là xếp vào, muốn gặp một hai người trong đó cũng không dễ. Người thư sinh kia cười, không lâu sau, sinh linh trên bán thánh bản và bán thánh ngoại bản, phần lớn sẽ bộc phát một huyết chiến. Nhiều nhân vật truyền kỳ, hẳn là sẽ dính vào. Sao có thể? Coi như phát sinh sự tình lớn hơn nữa, những thái cổ di chủng và hậu duệ thần thú ở man hoang bí cảnh hẳn là cũng không dính vào. Một tu sĩ lắc đầu, không tin có chuyện gì có thể kinh động toàn bộ bán thánh bản và bán thánh ngoại bản. Người thư sinh kia phe phẩy quạt xếp, thản nhiên tự đắc nói, Thanh Long khư giới, một trong những khư giới khổng lồ nhất bên ngoài Cung Lôn giới, sắp tiêu vong, những thái cổ di chủng và hậu duệ thần thú làm sao không tham gia? Bất tử huyết tộc e là cũng sẽ không đứng ngoài quan sát chứ. Tu sĩ ở đây đều không phải người bình thường, tự nhiên nghe qua tin tức Thanh Long khư giới. Vì cướp đoạt giá trị cuối cùng của Thanh Long khư giới, e là nhân vật trên bán thánh bản và bán thánh ngoại bản, thật có không ít sẽ đích thân xuất thủ. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần thấy một bóng người quen thuộc, từ bên ngoài đi vào. Không chỉ Trương Nhược Trần, một số tu sĩ khác cũng chú ý tới nàng, gây nên một trận sao động. Không có cách nào, nữ tử xinh đẹp như vậy, lại có khí chất tuyệt đỉnh, đi đến bất kỳ đâu cũng như hạt giữa bầy gà, bị vô số người chú mục. Nàng là ai? Ánh mắt Tiết Tam Nghĩa chăm chú vào nữ tử tuyệt đại kia, hai mắt tỏa sáng, khóe miệng không kìm được chảy nước miếng. Người thư sinh kia lắc đầu, nàng là Thượng Quan Tiên Nghiên, thánh nữ của Huyết Thần Giáo, một trong bảy đại cổ giáo. Tiết Bàn Tử, ngươi đừng nhìn nữa, nàng là nhân vật trên trời, không phải ngươi có thể nhúng chàm. Thượng Quan Tiên Nghiên mặc toàn thân áo trắng, da thịt tuyết trắng như mỡ đông, lại có chín vòng quang hoa thánh khiết bao bọc thân thể mềm mại, hiển lộ một vẻ đẹp thần bí mà mông lung. Dẫn đầu nàng, một đám tu sĩ Huyết Thần Giáo đã đi vào linh hồ. Ánh mắt Tiết Tam Nghĩa vẫn chăm chú vào Thượng Quan Tiên Nghiên, lầu bầu, không hổ là thánh nữ Huyết Thần Giáo, nếu được âu yếm, dù phải chết, ta cũng nguyện ý thánh nữ Huyết Thần Giáo, sao lại đến Thái Gia Thánh Phủ? Có người tò mò. Người thư sinh kia nói, Thượng Quan Tiên Nghiên và nhị tiểu thư Thái Gia là bạn Thanh Mai Trúc Mã, Thượng Quan Thế Gia và Thái Gia cũng đời đời giao hảo. Hơn nữa, trong tu sĩ đi cùng Thượng Quan Tiên Nghiên, có tiền bối cường giả Huyết Thần Giáo. Cho nên, theo ta suy đoán, mục đích chuyến này của bọn họ rất có thể liên quan đến Thanh Long khư giới, có lẽ Huyết Thần Giáo muốn sớm kết minh với Thái Gia. Đích thật có một số tiền bối cường giả Huyết Thần Giáo đi cùng Thượng Quan Tiên Nghiên, tỏ ra rất long trọng, tuyệt không chỉ đơn giản là đến dự tiệc. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm vào thư sinh tên Triệu Hành, thầm nghĩ, người này trẻ tuổi mà đã là tinh thần lực bán thánh, quả thật có chỗ hơn người, phân tích có lý. Đại thời đại anh hùng xuất hiện lớp lớp, bất kỳ anh kiệt trẻ tuổi nào cũng không thể khinh thường Thái Gia nhị tiểu thư Thái Vân Cơ từ hòn đảo ở trung tâm linh hồ đi ra, nghênh đón Thượng Quan Tiên Nghiên cùng cường giả tiền bối Huyết Thần Giáo tiến vào. Yến hội tiếp tục, 300 vị thị nữ tuổi trẻ mặc bạch chu chân ti nối đuôi nhau mà vào, dâng lên trân phẩm món ngon. Nào là bán thánh chân dịch, nào là thánh dịch, thánh hầu quỳnh tửu, thịt mang thú lục giai, trân tu quả ngàn năm mới chín, vân vân. Sở Tư Viễn, Trương Nhược Trần, Tiết Tam Nghĩa, Triệu Hành ăn uống còn giữ vẻ văn nhã, nhưng lão đạo dáng vẻ tiên phong đạo cốt lại ăn như hổ đói, phong quyển tàn vân, rất nhanh đã quét sạch hơn phân nửa trân phẩm trong đài sen. Mọi người nhíu chặt mày, hoài nghi lão đạo là một gã tán tu võ đạo hết ăn lại uống. Bất quá, đã ngồi trong đài sen, không có chứng cớ xác thực hắn lừa ăn gạt uống, mọi người đành nhẫn nhịn. Ăn đi. Các ngươi sao không ăn? Thịt kim ti ma ngư, tốt biết bao, ăn một ngụm, thể chất tăng nhiều. Trân tu quả, ngàn năm mới chín một lần, chỉ có ở Trung Cổ Thế Gia mới có, nơi khác đâu dễ mà ăn. Các ngươi không ăn, lão đạo ta không khách khí. Lão đạo không biết xấu hổ, trong đài sen chỉ có 9 quả trân tu quả, hắn một mình đã ăn 4 quả, sau đó lại tóm lấy quả thứ 5. Một đám tu sĩ cẩm y hoa phục từ hòn đảo ở trung tâm linh hồ đi ra. Ánh mắt bọn hắn tìm kiếm quanh mặt hồ, cuối cùng dừng lại trên người Trương Nhược Trần và Sở Tư Viễn. Người cầm đầu mặc tử kim lưu ly giáp, dáng người thẳng tắp, tị nhược huyền đảm, trong mắt lóe lên vẻ lo lắng, đi nhanh tới. Người này tên là Quách Lỗ, là một vị thống lĩnh của Thương Long Quân, mang tước vị vực vương hạ đẳng. Vừa rồi, tại yến hội khu vực trung tâm, Trì Ngọc Đường vô ý nhắc đến việc gặp mặt ngoài cửa lớn, lập tức có một đám người xông ra, chuẩn bị ra mặt vì Trì Thế Tử. Dù sao, cơ hội tốt cho Trì Thế Tử không nhiều, có thể nắm bắt một lần, biết đâu sau này sẽ phi hồng lên cao. Lúc trước ở ngoài cửa, chính là hai người các ngươi đắc tội Trì Thế Tử. Quách Lỗ đứng ngoài đài sen, áo giáp tản mát ánh sáng chói mắt, đôi mắt hổ nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Bởi vì, Trì Ngọc Đường đã nói nam tử trẻ tuổi đeo mặt nạ vàng kim là một bán thánh tinh thần lực, thực lực cường hoành. Kết quả, Quách Lỗ cùng những người khác đặt trọng tâm vào Trương Nhược Trần. Quả nhiên là hai ôn thần. Tiết Tam Nghĩa lập tức cúi đầu, thở dài một tiếng. Tiết Tam Nghĩa biết rõ thân phận của Quách Lỗ, một trong thập đại thống soái của Thương Long Quân, nắm giữ trật tự bảy thành vực của Thánh Minh Thành, cùng mấy chục vạn quân sĩ tinh nhuệ. Phàm là tu sĩ dám gây rối ở Thánh Minh Thành, dù tu vi cao bao nhiêu, thân phận bất phàm đến đâu, gặp Thương Long Quân cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu. Chỉ riêng năm nay, đã có 4 bán thánh, hàng trăm tu sĩ ngư long cảnh chết dưới tay Quách Lỗ. Trong đó, có cả Dương Nghiệt Tiền Triều, lẫn Hung Nhân Tà Đạo và Ma Đạo. bọn Dương Nghiệt Tiền Triều hận Quách Lỗ thấu xương, nhiều lần ám sát hắn nhưng đều thất bại, ngược lại phải trả giá đắt. Từ đó có thể thấy, thực lực của Quách Lỗ cường đại đến mức nào. Tuyệt đối là tồn tại đỉnh phong dưới thánh cảnh, chỉ cần thánh giả không ra tay, hắn đủ sức quét ngang tất cả quân địch trong tu luyện giới. Đương nhiên, thánh giả trong đám Dương Nghiệt Tiền Triều mà xuất hiện ở Thánh Minh Thành, chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới, tất nhiên sẽ chết rất thảm. Lăng Tiêu Thiên Vương tọa trấn Thánh Minh Thành, ai dám tìm đến cái chết. Ngoài Quách Lỗ, những người khác đều là truyền nhân của thánh giả môn phiệt phụ thuộc vào Lăng Tiêu Thiên Vương phủ. Thực lực của bọn họ mạnh mẽ, tương lai sẽ trở thành chúa tể của một môn phiệt. Đối diện với một đám người hung hăng như vậy, Tiết Tam Nghĩa và Triệu Hành sắc mặt biến đổi, lập tức lui xuống đứng ở nơi xa. Trên đài sen, chỉ có Trương Nhược Trần và Sở Tư Viễn vẫn vững vàng ngồi đó. Ngoài ra, lão đạo kia vẫn phàm ăn, vừa nhét vào ngực, hồn nhiên không hề biết nguy cơ đã ập đến. Trương Nhược Trần cầm trân tu quả trên tay, ánh mắt đảo quanh mặt hồ, không thấy Thái Tiến đâu, không biết vị đại tổng quản kia đi đâu rồi. Cũng được, nếu vị đại tổng quản kia không có mặt, chỉ có thể tự mình giải quyết phiền toái trước mắt. Khoa Trương. Trương Nhược Trần không kiên nể gì cắn một miếng trân tu quả, nói, các ngươi nếu rút lui bây giờ còn kịp, nể hôm nay là yến hội của Thái gia, ta sẽ bỏ qua cho các ngươi. Tu sĩ xung quanh thì thầm, cảm thấy nam tử đeo mặt nạ vàng kim quá cuồng vọng, đối mặt Quách Lỗ và đám truyền nhân thánh giả môn phiệt mà dám mạnh miệng như vậy. Một nhân kiệt đến từ Nguyên Thánh môn phiệt đứng bên phải Quách Lỗ cười lớn, Trì Thế Tử nói không sai, người rất ngông cuồng. Nhưng cho dù ngươi có chút bản lĩnh, chẳng lẽ không nên nhìn rõ tình thế? Tình thế gì? Trương Nhược Trần hỏi ngược lại, rồi nói tiếp, hôm nay là yến hội của Thái gia, các ngươi còn dám động thủ sao? Khi nói, Trương Nhược Trần cố ý tăng ngữ khí, để thanh âm truyền vào hòn đảo trung tâm, để nhân vật trọng yếu của Thái gia nghe thấy. Nhưng những nhân vật trọng yếu của Thái gia không hề đáp lại, hiển nhiên là ngầm cho phép hành vi của Quách Lỗ. Trương Nhược Trần lộ vẻ mỉa mai, liếc Sở Tư Viễn, nói, đây chính là tuổi trẻ anh kiệt, hy vọng của nhân tộc như lời ngươi nói. Đối tượng để ta học tập. Nếu ta đoán không sai, vị đồ tôn tân khoa bản nhãn của ngươi hẳn là cũng ở hòn đảo trung tâm kia. Nhưng hắn lại mặc cho người ngoài khi dễ chúng ta, không hề ra ngăn cản. Sắc mặt Sở Tư Viễn rất lạnh, bịch một tiếng, bàn tay vỗ lên mặt bàn, truyền âm, mấy tiểu bối này quả thực rất thích ăn đòn, vô lễ, không biết trưởng bối của bọn chúng dạy dỗ thế nào. Trương Nhược Trần, ngươi thay lão phu giáo huấn bọn chúng một trận, có chuyện gì lão phu sẽ giúp ngươi ngăn cản. Vị nhân kiệt Nguyên Thánh môn phiệt nhìn chằm chằm Sở Tư Viễn, hừ lạnh, lão đầu, ngươi vỗ bàn làm gì? Không phục sao? Hôm nay ta, Nguyên Thực, sẽ dạy ngươi cách khiêm tốn làm người, cho các ngươi biết, có những người không phải các ngươi có thể trêu chọc. Nguyên Thực nhanh chân tiến lên, phóng về phía Sở Tư Viễn, một bàn tay tản mát hào quang vàng hướng vai trái Sở Tư Viễn, muốn nhấc hắn lên ném ra khỏi Thái gia thánh phủ. Tu vi của Nguyên Thực không hề thấp, dù cố ý áp chế lực lượng, nhưng vẫn tản mát ba động thánh khí cường đại. Xoẹt xoẹt. Một thú trảo màu vàng to lớn hiện ra từ cánh tay. Trương Nhược Trần lắc đầu cười, không đứng lên, chỉ huy động ngón tay vạch một cái. Tiếng lốp bốp của lôi điện vang lên không ngừng, một đạo điện đao màu tím ngưng tụ ra, bay ra ngoài đánh xuyên thú trảo màu vàng, rơi xuống người Nguyên Thực. Phốc. Nguyên Thực bay ngược ra sau, phun máu tươi, rơi xuống đài sen, hất đổ các loại đồ ăn quý giá xuống đất. Trên ngực hắn lưu lại vết thương đen đáng sợ, bụng cũng suýt bị xé toạc. Từng đạo điện văn còn lưu động trên vết thương, phát ra tiếng xoẹt xoẹt. Trương Nhược Trần hời hợt nói, nể ngươi tuổi nhỏ vô tri, tha cho ngươi một mạng, lần sau có lẽ sẽ không có cơ hội như vậy. Vừa rồi, Nguyên Thực chỉ muốn bắt Sở Tư Viễn, không có ý định giết ngươi. Tuy có chút đáng ghét, nhưng chưa đáng chết, trừng phạt nhỏ là đủ. Người này thật cuồng nga, chỉ một kích đã khiến Nguyên Thực trọng thương, thực lực không thể khinh thường. Hiển nhiên, một kích vừa rồi của Trương Nhược Trần đã gây chấn động lớn. Ít nhất đã chứng minh, hắn không phải kẻ yếu để mặc người sâu xé. Một chiêu điện đao có thể trọng thương Nguyên Thực, cường độ tinh thần lực của ngươi đã đạt tới cấp 47 rồi. Một nho sinh áo xanh bước ra, tay cầm quyển sách cổ, cho người ta cảm giác hào hoa phong nhã. Nhưng hắn cũng không phải người bình thường, từng vòng tinh thần lực gợn sóng phát ra từ mi tâm hắn, bao trùm toàn bộ linh hồn. Trương Nhược Trần liếc nhìn hắn, nói, học viên nho đạo cũng dám nhúng vào. Nho sinh áo xanh mỉm cười, tại hạ quân vô ý, từ Thiên Tuyền thư viện, chỉ muốn gặp gỡ cao thủ tinh thần lực như ngươi, không có ý gì khác. Người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi đừng sai lầm, kẻo hủy tiền đồ. Trương Nhược Trần nói. Quân vô ý có chút khinh thường, nói, cường độ tinh thần lực của ngươi vốn rất có tiền đồ, chỉ tiếc đắc tội Trì Thế Tử, e rằng toàn bộ Côn Lôn giới sẽ không có chỗ dung thân cho ngươi. Khuyên nhủ đã xong, Trương Nhược Trần lười nói nhiều với quân vô ý, điều động tinh thần lực, trực tiếp vung chém. Quân vô ý mỉm cười, không hề sợ hãi, há miệng phun ra một ngụm hạo nhiên chính khí màu xanh, hóa thành một dòng sông khí, lao mạnh về phía Trương Nhược Trân. Cường độ tinh thần lực của Quân Vô Ý đạt cấp 38, là một cường giả tinh thần lực lừng lẫy ở Thánh Minh Thành, tự tin trấn áp Trương Nhược Trân. Điện đao dài hơn 10 mét va chạm với hạo nhiên chính khí, phát ra sóng năng lượng chấn động mãnh liệt. Sau đó, điện đao vỡ tan, hóa thành sợi điện văn, tiêu tán trong không khí. Cũng chỉ có vậy. Không đúng, đó là... Nụ cười trên mặt Quân Vô Ý ngưng lại, phát giác có điều không ổn. Bởi vì, ngay trong không gian giữa hắn và Trương Nhược Trần, điện đao thứ hai, thứ ba. Liên tiếp ngưng kết, càng về sau càng mạnh. Chính đạo điện đao chém ra, cuối cùng xé toạc hạo nhiên chính khí của Quân Vô Ý, rơi xuống người hắn. Soạt một tiếng, điện đao mang theo lực lượng cường đại chặt đứt ngang hông Quân Vô Ý, chia hắn làm hai đoạn. Không. Chỉ là ảo giác. Điện đao chém từ bẹn đùi Quân Vô Ý, cách eo vẫn còn một đoạn. Trương Nhược Trần không lấy mạng hắn, chỉ phế đi hai chân hắn. Đương nhiên, đây cũng là một lời cảnh cáo, nếu còn ai dám khiêu khích, sẽ càng gần với cái chết hơn. Quân Vô Ý ngã xuống đất, thân thành hai nửa, kêu thảm thiết, máu tươi từ bẹn đùi trào ra, trông rất thê thảm. Toàn bộ linh hồ, tất cả người dự tiệc đều im lặng, rồi sau đó, tiếng ồn ào bùng nổ hết chương 1023. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!